Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 422 tới chương 440. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đoàn tàu phun ra khói đen đặc kịch, gầm rú lao vun vút trong lòng núi A cực khổ khảm Ni Á. Dù đã tháng 4, nhưng lại là mùa thu của bán cầu Nam, cơn gió lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ thổi vào, ngược lại khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Tuyến đường sắt gần biển thông hướng Nam Hoa xuôi theo thung lũng trung tâm mà trải dài. Đường sắt men theo sườn tây của dãy núi, xuyên qua những ngọn núi, băng qua thung lũng trung tâm trùng điệp, rồi tiến vào dãy Andes phía đông. Tuyến đường sắt này phải mất đến 4 năm mới hoàn thành. Kể từ khi hoàn thành, tuyến đường sắt Thái Bình Dương này đã trở thành mạch sống của Nam Hoa. Thuyền di dân có thể trực tiếp đi qua Thái Bình Dương đến gần biển, rồi đi tàu hỏa đến các nơi ở Nam Hoa. Trên thực tế, trong vài năm qua, Nam Hoa đã xây dựng trung bình hơn 1.500 km đường sắt mỗi năm. Đại thảo nguyên Phan Mạc Tư rộng lớn đã được đường sắt hóa, từng tòa tập thể nông trường mọc lên hai bên đường sắt. Những người di dân đã xây dựng vô số công trình thủy lợi trên thảo nguyên. Đập nước, mương dẫn nước, bể chứa và hàng trăm trạm bơm nước bằng hơi nước, khai khẩn hàng chục triệu mẫu ruộng tốt. Tất cả những điều này, đối với đoàn người của Cho Hoành và Lý Trải Qua Phương vừa đến Đại Minh mà nói, đều là xa lạ. Sau khi đoàn tàu xuyên qua mũi quỷ đầy hiểm trở, ra khỏi dãy Andes, Đại Bình Nguyên mới hạ mênh mông vô bờ, tức là thảo nguyên Phan Mạc Tư hiện ra trước mắt họ, một màu xanh biếc trải dài tầm mắt. Xa xa, những đàn cừu tựa như mây trắng trên trời điểm xuyết trên thảo nguyên, càng đi sâu vào bên trong, thảo nguyên càng chuyển sang màu vàng. Đó là màu vàng óng của lúa mì. Những con sông nhân tạo lấp lánh ánh nước, hai bên bờ sông là những hàng liễu rủ bóng mát. Trong quy hoạch nông nghiệp của Đại Minh, mặc dù đã đặt ra nguyên tắc cơ bản là trồng trọt dọc theo sông, nhưng để bảo tồn khí hậu, không chỉ quy hoạch cấm khai khẩn trong vòng 500m hai bên bờ sông, mà còn cấm khai khẩn 200m hai bên các con sông nhân tạo dùng để tưới tiêu. Đồng thời, các nhà quy hoạch còn cố ý thiết lập vành đai cảnh quan dọc theo sông, làm nơi vui chơi giải trí cho mọi người. Hai bên bờ sông không chỉ có hoa cỏ cây cối, mà gần các thành phố còn có những đình đài lầu cát, công viên ven sông đã trở thành một nét đặc trưng của Đại Minh. Tuy chưa từng đến Đại Minh, nhưng Cho Hoành đã nhận thấy những con sông ven đường đều được sửa sang rất kỹ lưỡng, hắn có chút hiếu kỳ nói. Không ngờ Đại Minh lại có cuộc sống nhàn nhã thoải mái đến vậy. Nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông, Cho Hoành thầm than trong lòng. Ở Đại Thanh Quốc, những cảnh đẹp như vậy không hề thiếu, thậm chí còn có vô số danh lam thắng cảnh. Nhưng những thị trấn hoang tàn, cũ nát kia tuyệt đối không thể so sánh với nơi này. Những nơi họ đi qua, kiến trúc đều ngay ngắn, đường xá bằng phẳng, thôn xóm sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Cố gắng, đây mới thực sự là khí tượng của Thiên Triều A, không hiểu sao, trong lòng Cho Hoành lại dâng lên một ý nghĩ như vậy, ý nghĩ này khiến hắn không khỏi hoảng hốt, thậm chí có chút lo lắng nhìn đại công tử. Chỉ thấy vị đại công tử kia đang say sưa ngắm cảnh bên ngoài, không hề để ý đến hắn. May quá, may quá. Sau này liệu có thể không nghĩ lung tung như vậy nữa không? Cho Hoành thầm nhủ trong lòng. Thật vậy, trên suốt dọc đường đi, lòng hắn đã lâu không thể bình tĩnh lại, nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng Thái Bình thịnh thế như chốn đào nguyên này. Luôn luôn không thể tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, muốn nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Hai ngày sau, khi đoàn tàu hỏa đến gần Nam Uyển, khu công nghiệp gang thép lớn nhất của Đại Minh, cảnh tượng hiện ra trước mắt họ đã thay đổi một cách kinh thiên động địa. Những ống khói cao vút phun ra khói đen, khu công nghiệp này không chỉ có rất nhiều ống khói, mà còn có hàng chục lò luyện thép cao lớn, khói đen và trắng gần như che kín bầu trời. Ngay cả khi đi ngang qua, trong không khí cũng có thể ngửi thấy mùi trứng thối nồng nặc. Mùi lạ từ cốc luyện than xộc vào mũi Cho Hoành, khiến hắn chỉ biết sặc sụa ho khan, vội vàng bịt mũi. Cho tiên sinh, đây chính là hương vị của công nghiệp hóa. Lý Trải Qua Phương nhìn khu công nghiệp rộng lớn này, hắn không những không bị mùi trứng thối làm sặc, mà đây là mùi do nhà máy cốc luyện than sử dụng than đá để luyện chế than cốc. Hắn thậm chí còn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cảm nhận tất cả, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Một ngày nào đó, ở ngoài thành Từ Châu, nhất định cũng sẽ có cảnh tượng như vậy, cho tiên sinh. Kỳ thực, ở khu vực Từ Châu đến Hải Châu cũng có những nhà máy tương tự, nhà máy sắt Lợi Quốc ở phía bắc Từ Châu cũng có thể nói là khí thế rộng lớn. Nhà máy sắt do Triệu Điền Phong một tay sáng lập, mỗi năm sản xuất gần 10 vạn tấn thép, không biết bao nhiêu người đã từng cảm thán khi nhìn thấy nhà máy sắt này, nửa phía đông của địa cầu, trong giới châu Á, bên ngoài Trung Quốc, không có nhà máy sắt nào như vậy. Cục chế tạo Từ Châu và xưởng đóng tàu Hải Châu đều là những nhà máy có quy mô hàng đầu ở châu Á, thêm vào đó là mỏ than cháy mạnh, cục dệt Từ Châu, cục điện báo, cục đường sắt và chiêu thương thuyền cục cùng các doanh nghiệp giao thiệp với nước ngoài. Trong những năm qua, dưới áp lực của chiến tranh, Lý Tổng đốc đã mở rộng quy mô giao thiệp với nước ngoài hơn trong lịch sử, đi xa hơn. Không phải vì gì khác, mà vì Thiên Quốc đi xa hơn. Các nhà máy sắt và xưởng đóng tàu gần Nam Kinh cũng có quy mô lớn tương tự, họ thậm chí còn thuê nhân viên quản lý và kỹ sư Nam Hoa. Bị áp lực từ Thiên Quốc, Cho dù trong triều có rất nhiều bảo thủ đảng công kích Lý Tổng Đốc, triều đình cũng không dám chỉ trích quá nhiều. Dù sao, nếu Lý Tổng Đốc không ngăn được Thiên Quốc, thì một gia tộc cao quý sẽ vứt bỏ thiên hạ. Tuy nhiên, dù vậy, quy mô của nó vẫn kém xa 1/10 của Đại Minh. Đối mặt với luồng khí công nghiệp ập đến, Lý Trải Qua Phương cảm thấy bị sốc chưa từng có. Với tư cách là con trai của Tổng Đốc, hắn nghĩ được nhiều hơn. Nhưng nghĩ nhiều hơn là gì? Đương nhiên là những gì người Đại Minh có thể làm được, họ cũng có thể làm được. Sáng hôm sau, đoàn tàu cuối cùng cũng tiến vào khu vực Nam Hoa. Khi đoàn tàu chậm lại và vào ga, nhân viên phục vụ trên tàu lớn tiếng hô, ga Nam Hoa đông đến. Trạm cuối cùng đến rồi. Cuối cùng, đã đến Nam Hoa. Mặc dù trước đó, khi đoàn tàu tăng tốc, Lý Trải Qua Phương và những người khác đã biết rằng họ đã vào Nam Hoa, nhưng bây giờ, khi sắp xuống tàu, tâm trạng của họ vẫn có chút kích động. Hành khách như thủy triều tuôn ra khỏi toa tàu, đoàn người của Cho Hoành cũng xuống tàu trong đám đông. Tuy nhiên, nhân viên của công ty Á Mỹ Lợi thêm phụ trách tiếp đón họ lại không để họ cùng các hành khách rời đi. Không sai, phiên bản này được đọc trên 69 sách A69 rồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cho tiên sinh, chúng ta đi một lối đi khác. Phải nói rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, đặc quyền đều ở khắp mọi nơi. Khi những hành khách bình thường đi theo lối ra chật chội để rời khỏi nhà ga, đoàn người của Đại Thanh Quốc, hơn 100 thành viên, đã đi ra khỏi nhà ga bằng một lối đi đặc biệt. Lý Trải Qua Phương cùng đoàn người rời khỏi nhà ga, an vị lên những chiếc xe ngựa hai tầng đã chuẩn bị sẵn. Hơn 100 người chen chúc trên 5 chiếc xe ngựa hai tầng. Để có thể cảm nhận rõ hơn về Đại Minh, Lý Trải Qua Phương cố ý ngồi ở tầng cao nhất. Khi xe ngựa lăn bánh, hắn tò mò nhìn ngắm thành thị trước mắt. Trước mắt hắn hiện ra một thế giới kỳ lạ, dù là chạng vạng tối, những tòa nhà cao tầng ven đường vẫn sừng sững, như thể chúng đang phô bày một thế giới hoàn toàn khác biệt. Kia, cái xe đó không cần ngựa. Đột nhiên, có người chỉ vào một chiếc tàu điện đang rung lắc tiến đến mà nói. Bọn họ thậm chí còn há hốc mồm nhìn đám đông náo nhiệt trước nhà ga, chèn lấn nhau lên chiếc xe có hình thù kỳ quái, rồi nhìn nó len ken chạy về phía xa. Kia, đó là tàu điện A, Lý Trải Qua Phương kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn đã từng thấy tàu điện trong tranh vẽ, biết đó là loại xe không cần ngựa kéo, gần giống xe lửa, nhưng lại không cần đầu máy kéo. Chắc là vậy. Ngay khi Lý Học Hiền chưa nói xong, con đường có phần tối tăm bỗng nhiên sáng rực lên. Từng chiếc đèn đường tỏa ánh sáng chói mắt dọc theo đường đi, kéo dài đến tận phương xa. Một hàng đèn điện không thấy điểm cuối khiến Lý Trải Qua Phương và những người khác có chút choáng váng, họ biết đây là đèn điện. Họ thậm chí còn biết Nam Hoa có biệt danh Bất Dạ Thành, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường sáng rực, cú sốc mà họ cảm nhận được lại vượt xa trí tưởng tượng của người ngoài. Ngày hôm nay, đối với những người từng phản đối Nam Hoa như Lý Trải Qua Phương, sự kinh ngạc mà họ cảm nhận được dường như là điều tất yếu. Dù sao, Nam Hoa trước mắt chính là thành phố hiện đại nhất trên thế giới này. Nam Hoa không chỉ có hệ thống đèn đường bao phủ toàn thành, mà còn có tàu điện, một phương tiện giao thông hiện đại. Trong khi đó, Ứng Thiên, kinh đô của Đại Minh, nếu so sánh với Nam Hoa thì không nghi ngờ gì là lạc hậu. Tuy nhiên, sự lạc hậu này sẽ sớm thay đổi. Quốc đô đang được quy hoạch, không chỉ quy hoạch lại kiến thiết, mà còn quy hoạch vùng mới giải phóng ở phía nam thành phố. So với khu phố cổ mang phong cách châu Âu, vùng mới giải phóng có kiến trúc hiện đại nhưng lại mang đậm phong cách kiến trúc Hoa Hạ. Dù sao, nơi này là kinh đô của Đại Minh, việc xây dựng toàn bộ theo kiến trúc châu Âu rõ ràng là không phù hợp. Mặc dù trong kế hoạch của Chu Trước Biển, thủ đô tương lai của Đại Minh sẽ nằm sâu trong nội địa, nhưng trước mắt, kinh đô tạm thời này vẫn cần phải được xây dựng. Khu hành chính nằm ở trung tâm vùng mới giải phóng, nhìn từ trên không xuống có hình chữ, khu vực này bao gồm nhiều tòa nhà chính phủ và các công trình kiến trúc như Thư viện Đế quốc, bảo tàng. Tòa nhà Bộ Ngoại giao nằm ở cánh trái của khu chữ, do chính Chu Trước Biển tự mình thiết kế, là một công trình kiến trúc mang đậm phong cách Hoa Hạ. Với diện tích 51.000 m², diện tích xây dựng 27.500 m², tòa nhà có hình chữ, kết cấu bê tông cốt thép mới nhất, cửa chính hướng về phía đông, mặt tiền 6 tầng, 2 tầng hầm và tháp mái, mái nhà lợp ngói lưu ly. Tổng thể kiến trúc tuy hiện đại, nhưng phần đỉnh tháp và mái nhà lại mang phong cách phương Đông. Bố cục trang trọng, vẻ ngoài cực kỳ hùng vĩ. Kỳ thực, đây cũng là đặc điểm trong thiết kế kiến trúc của khu thị mới. Lấy phong cách dân tộc Hoa Hạ làm chủ đạo, đồng thời kết hợp với nhu cầu hiện đại, vừa thực dụng vừa coi trọng tính thẩm mỹ. Vào năm Thịnh Đức thứ hai, tức năm 1871, tháng 3, Bộ Ngoại giao chuyển đến đây, ở một mức độ nào đó, nơi này đã trở thành trung tâm chính trị của Đại Minh, mặc dù nơi này cách hoàng cung khoảng 6,5 km. Sáng hôm nay, như thường lệ, Tả Tông Đường, với tư cách là tể tướng của đế quốc, đang xử lý công vụ trong văn phòng ở tầng 6 của mình, thì ngoại giao đại thần Chu Quốc Trung đã vội vã chạy đến. Trái muốn, cái gì trái muốn, trái lo phải nghĩ đâu. Mỗi lần nghe vị quốc cửu gia này gọi mình, Tả Tông Đường lại không nhịn được mà nhếch mép, cái tên này ăn nói thật khó nghe. Việc lớn không xong rồi. Đặt một phần mật điện vừa nhận được lên bàn, Chu Quốc Trung nghiêm giọng nói. Nước Mỹ, không đúng, là phía Washington, có nghị viên quốc hội đưa ra liên quan đến chấp hành các quy định pháp luật về người Hoa, họ muốn về cơ bản cấm người Hoa vào nước Mỹ. Cái gì? Tả Tông Đường đột nhiên đứng dậy, sau đó hỏi. Điện báo nói gì? Vừa mới đến. Đi, chúng ta cùng đi gặp bệ hạ. Cùng đi gặp bệ hạ. Khi Tả Tông Đường rời khỏi văn phòng, liền dặn dò thư ký bên ngoài. Chuẩn bị xe, đến Hoàng Cung. Chỉ chốc lát, khi Tả Tông Đường và Chu Quốc Trung xuống lầu, một chiếc BMW đen 101 đã dừng trước ban công của tòa nhà lớn, hai người lên xe, chiếc ô tô liền rời khỏi tòa nhà Bộ Ngoại giao. Năm ngoái, Chu trước Heidinger, loại xe con limousine tham khảo kiểu dáng Ford những năm 30, nhưng chỉ sản xuất được vài chiếc. Mà hiện tại, loại xe con 5 chỗ ngồi, động cơ 4 xi. Lanh 50 mã lực này đã sản xuất hơn 300 chiếc, trong đó hơn 200 chiếc được sử dụng trong các cơ quan chính phủ. Chúng vừa được đưa vào sử dụng đã rất được mọi người yêu thích, dù sao, xe này chạy rất nhanh. Khi xe con lăn bánh, 6 chiếc xe mô tô hộ tống lần lượt bảo vệ trước sau, đội xe vừa lên đường, tốc độ đã nhanh chóng tăng lên 40 km/h, trong khi xe đang chạy vội vã, Tả Tông Đường nhíu mày, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Những người Mỹ đó, đây không phải là tự tìm chuyện sao? Chẳng phải là như thế, họ chẳng lẽ cho rằng hạm đội của chúng ta chỉ để trưng bày sao? Với tư cách là quốc cửu gia, Chu Quốc Trung khi nhắc đến nước Mỹ, sở dĩ lại nhấn mạnh đến hạm đội là bởi vì hải quân Mỹ quả thực không đáng nhắc đến. Thậm chí không có một chiếc tàu chiến bọc thép nào. Sau khi chiến tranh Nam Bắc của Mỹ kết thúc, hải quân Mỹ lúc đó có 700 chiếc thuyền, hơn 5.000 khẩu pháo, quy mô vượt xa hải quân các nước châu Âu. Sau chiến tranh, mặc dù phải đối mặt với hiện thực đất nước bị chia cắt, các nghị viên Hợp Chủng Quốc vẫn cho rằng chiến tranh đã kết thúc, trong một thời gian dài tới đây sẽ không có chiến tranh, nên tập trung phát triển kinh tế, vì vậy đã bắt đầu xóa bỏ hải quân trên quy mô lớn. Hải quân Mỹ chỉ giữ lại 48 tàu chiến, những tàu chiến này về cơ bản đều là thuyền vỏ gỗ, còn những tàu chiến bọc thép không có khả năng hàng hải được xây dựng trong chiến tranh, về cơ bản đều bị loại bỏ. Quên chiến tất nhiên nguy, đạo lý này người Mỹ không phải không hiểu, chỉ là vì không có uy hiếp thôi, cho dù là phía Nam. Cũng là ngựa thả Nam Sơn. Lời nói của quốc cửu gia khiến lông mày Tả Tông Đường lại càng nhăn tít, đây vừa vặn là vấn đề mà ông lo lắng. Quả nhiên là sợ gì gặp nấy, ngày mấy tháng trước, còn lo lắng tổng đốc khu Bắc Hải và nước Mỹ giáp giới sẽ dẫn đến quan hệ hai bên căng thẳng, nhưng bây giờ thì hay rồi, người Mỹ lại chủ động tìm đến cửa. Đối mặt với việc nước Mỹ chủ động tìm đến để gây sự, ông lại làm sao có thể không lo lắng. Quốc cửu gia, hiện tại ta lo lắng nhất chính là bệ hạ sẽ dùng hạm đội để nói chuyện. Trước đó, Tả Tông Đường không có lo lắng về vấn đề này, bởi vì từ sau khi đánh bại Sudan, ông về cơ bản đã hiểu rõ thái độ của bệ hạ. Đại Minh chính là một phần của Hoa Hạ, đương nhiên phải là người bảo vệ dân tộc Hoa Hạ, người Mỹ hiện đang chủ động gây sự, bệ hạ có thể nhịn được sao? Tuy nhiên, mười mấy phút sau, nỗi lo lắng trong lòng Tả Tông Đường đã tan biến, sau khi nghe ông bẩm báo, Chu Trước Biển cũng không lập tức đưa ra câu trả lời, mà lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, suy tư một hồi. Sắp xếp hoa dự luật cuối cùng cũng công khai, ở một thế giới khác, lẽ ra phải đợi thêm hơn 10 năm nữa, không ngờ hiện tại, sắp xếp hoa dự luật lại ra mắt sớm hơn 10 năm. Nước Mỹ A, cuối cùng vẫn không nhịn được. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lặng lẽ hút điếu xì gà, suy nghĩ một lát, Chu Trước Biển nói. Chúng ta cũng thông qua một cái dự luật đi. Cái gì? Để tư pháp đại thần bắt đầu soạn thảo một phần sắp xếp Mỹ điều ước, cứ tham khảo cái điều ước của bọn họ. Lấy đạo của người, trả lại cho người, Chu Trước Biển cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Người Mỹ chẳng phải có thể thông qua dự luật sao? Chúng ta cũng có thể. Bọn chúng đối đãi người Hoa thế nào, thì chúng ta cứ đối đãi bọn chúng như vậy. Ở khu tổng đốc Bắc Hải chẳng phải có gần vạn người Mỹ sao? Cứ theo dự luật của người Mỹ mà đối đãi với bọn chúng. Bọn chúng cấm người Hoa làm thợ mỏ, lao công vào nước Mỹ, vậy chúng ta cũng cấm người Mỹ vào Đại Minh, bất kỳ lao công nào của Mỹ đều không được vào Đại Minh. Sở dĩ cấm người Mỹ vào Đại Minh, ngoài việc nhằm vào phản chế, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Vàng. Rất nhanh, tin tức Alaska phát hiện vàng sẽ lan ra khắp thế giới, đến lúc đó sẽ gây nên một làn sóng di dân chưa từng có. Nếu không có điều khoản pháp luật tương ứng để cấm chỉ, làm sao ngăn được người Mỹ vào Đại Minh kiếm tiền? Hiện tại nước Mỹ làm ra cái dự luật này, quả thực là đưa cớ đến tận cửa, có thể trực tiếp đóng cửa biên giới Đại Minh. Về phần nguyên nhân đi. Trở lại trước bàn, nhìn phần điện báo, Chu Tiền Biển đọc nội dung dự luật. Sẽ thấy chính phủ nước Mỹ cho rằng, lao công Trung Quốc đến nước Mỹ gây nguy hại cho trật tự tốt đẹp ở một số nơi trong nước Mỹ, do đó. Ném điện báo lên bàn, Chu Tiền Biển nén giận nói. Xét thấy chính phủ Đại Minh Đế Quốc cho rằng, Lào công nước Mỹ đến Đại Minh gây nguy hại cho trật tự tốt đẹp ở một số nơi trong đế quốc, do đó. Không cần sửa đổi, cứ dùng dự luật của nước Mỹ. Đúng rồi, dự luật này là do các nghị viên đệ trình, nhớ gửi tin nhắn cho họ một bản, muốn phiên dịch thành bản tiếng Anh. Bệ hạ kế này rất hay, Tả Tông Đường vội vàng nịnh bợ. Lấy đạo của người trả lại cho người, người Mỹ có thể nhằm vào chúng ta cũng có thể nhằm vào bọn chúng. Hừ hừ. Với lời nịnh hóc của Tả Tông Đường, Chu Tiền Biển chỉ hừ lạnh hai tiếng, không nói gì. Đây coi là trả thù sao? Dĩ nhiên không phải là trả thù thực sự. Trả thù thực sự là gì? Nhất định là phải dùng sức mạnh để nói chuyện. Giống như việc đưa ra một dự luật có tính nhắm vào này, chẳng qua chỉ là đáp trả đơn giản mà thôi, căn bản chưa thể gọi là trả thù. Mà bây giờ, cái sự tức giận này khó chịu thật. Người Mỹ. Chu Tiền Biển có chút không vui hừ một tiếng. Bọn chúng quả nhiên có chút quên mình. Hôm nay tăng thêm tiếp tục. Giữ gốc vạn chữ trở lên. T.L. Trúc đồng hành cùng bạn qua từng gờ chương tê truyện. Bệ hạ nổi giận rồi. Chu Quốc Trung không hiểu rõ tâm tư của bệ hạ khi ra tay, là một vị ngoại giao đại thần, hắn chỉ muốn làm tốt công việc ngoại giao, nhưng hắn biết rõ bệ hạ rất tức giận. Bệ hạ, hạm đội của chúng ta. Chu Tiền Hải trực tiếp lắc đầu. Vẫn chưa đến lúc. Nghĩ ngợi, Chu Tiền Hải lại nói với Tả Tông Đường, còn nữa, ngươi hẹn gặp đại sứ đế quốc Mexico một chút, nói cho bọn hắn, chúng ta có thể cân nhắc cung cấp cho đế quốc Mexico vũ khí trị giá 2 triệu P. So, nếu cần thiết, có thể tùy thời tăng viện trợ. Lịch sử thay đổi không chỉ xảy ra ở châu, mà thật ra đã xảy ra ở Bắc Mỹ vài năm trước. Đế quốc Mexico, đế quốc do Pháp bồi dưỡng, được giáo triều La Mã và phe bảo hoàng Mexico ủng hộ. Nó không bị diệt vong vào năm 1867 như trong lịch sử, sau khi quân Pháp rút lui. Trong lịch sử, sau khi nội chiến kết thúc, nước Mỹ đã phái 50.000 quân đội đến biên giới Mỹ. Mexico gây áp lực lên Pháp và cung cấp vũ khí cho phe Cộng hòa Mexico. Từ đó thúc đẩy phe Cộng hòa nổi dậy vào năm 1866. Nhưng ở thế giới này, mọi chuyện lại có chút thay đổi, dù sao sự phân liệt của nước Mỹ đã thay đổi quá nhiều thứ, Nam Bắc phân liệt, Texas lung lay giữa liên bang hoặc liên minh, khiến nước Mỹ không có tinh lực chú ý đến Mexico, sự ủng hộ của họ dành cho phe Cộng hòa cũng rất hạn chế. Hoàn toàn không gây ra tiếng vang lớn như ở thế giới khác. Nhưng mà, Hoàng đế Mexico, Maximilian, cùng với quân Pháp ở Mexico lại không có chí tiến thủ, cho nên đến nay vẫn không thể dẹp yên cuộc nổi dậy của phe Cộng hòa. Bệ hạ, 2 triệu, có phải hơi nhiều không? Tả Tông Đường nhíu mày, đây là một số tiền lớn đấy. Không phải cho không, đây là cho vay, đương nhiên, chúng ta cần một chút thế chấp, ví dụ như, quyền khai thác dầu hỏa của Mexico, chúng ta hiện đang bước vào thời đại ô tô, tương lai nhu cầu về dầu hỏa chỉ có thể ngày càng tăng, Mexico, nơi đó thực sự có mỏ dầu lớn. Dầu hỏa. Đại Minh cần dầu hỏa, mặc dù ở cao nguyên Ba Tháp Cani ở phương Nam có mấy mỏ dầu, hơn nữa đã bắt đầu khai thác từ mấy năm trước, nhưng sản lượng vô cùng hạn chế, chỉ có mười mấy vạn tấn, cho dù khai thác hết công suất, cũng chỉ được vài trăm vạn tấn. Nhưng Mexico thì khác, vào những năm 1930, sản lượng dầu hỏa của Mexico đã vượt qua con số hàng chục triệu tấn, thậm chí còn là quốc gia có sản lượng dầu hỏa lớn thứ hai thế giới vào thời điểm đó, đương nhiên 90% dầu hỏa của họ đều bị các công ty Mỹ độc chiếm. Đã nước Mỹ có thể khống chế, Đại Minh cũng có thể khống chế. Dầu hỏa đây chính là Hắc Kim A dùng dầu hỏa của Mexico, thúc đẩy Đại Minh phát triển, có vấn đề gì không? Vấn đề duy nhất là đế quốc Mexico có muốn tồn tại hay không? Dầu hỏa chỉ là một phần, quan trọng nhất là sự ủng hộ của chúng ta đối với đế quốc Mexico, chính là đòn phản công hữu hiệu vào nước Mỹ. Bọn họ có thể đưa ra dự luật, chúng ta không chỉ có thể đưa ra dự luật, mà còn có thể thông qua việc ủng hộ Mexico, châm ngòi cho hậu phương của họ. Ngồi vào ghế bành, Chu Tiền Hải vừa cười vừa nói. Châm lửa ở hậu phương của nước Mỹ. Điều này mới là quan trọng nhất, đế quốc Mexico được Pháp nâng đỡ thành lập, đến nay vẫn còn hơn vạn quân Pháp đang tác chiến ở Mexico. Chúng ta và Pháp là đồng minh, ở một mức độ nào đó, chúng ta và Mexico cũng là đồng minh, tương lai rồi. Dừng một chút, Chu Tiền Hải thản nhiên nói, chúng ta kết thành một tam hoàng đồng minh cũng không phải là không thể, người Anh có thể lợi dụng nước Mỹ để kiềm chế chúng ta có thể dùng Mexico để kiềm chế nước Mỹ. Việc này liên quan đến vấn đề gì? Thật ra vô cùng đơn giản, chính là kết minh, chính là vấn đề lợi ích giữa các quốc gia, có lẽ Mexico không mạnh, nhưng với tư cách là đồng minh, cũng có thể kiềm chế một phần lực lượng của nước Mỹ, huống hồ, người Mexico cũng muốn báo thù, phải không? Chia cắt nước Mỹ thời cơ chín muồi, cũng không phải là không thể. Bệ hạ, thần sẽ thông báo cho đại sứ Mexico sau khi trở về nội viện. Tả Tông Đường nghĩ ngợi rồi nói thêm. Bệ hạ, vậy việc xử lý vụ án Pháp Hoa, tạm thời cứ như vậy đi. Tạm thời cứ như vậy đi, đương nhiên, nên kháng nghị vẫn phải kháng nghị, chúng ta là người bảo hộ Hoa Hạ, vậy thì nhất định phải bảo vệ lợi ích của mười mấy vạn Hoa Kiều ở Mỹ. Thật ra, việc này đối với Đại Minh mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao, sau khi kiếm tiền nóng mới xảy ra, Alaska và Bắc Hải sẽ thu hút hàng chục vạn Hoa Kiều đến đó kiếm tiền, họ là những người chủ động đến, chứ không phải di dân tập thể của chính quyền. Trước khi nước Mỹ đưa ra dự luật, hàng năm đều có hơn vạn công nhân Hoa Kiều đến nước Mỹ với thân phận lao công, hiện tại, họ chỉ có thể thay đổi mục đích, đến Đại Minh, đến làm giàu cho lãnh thổ phía Bắc của Đại Minh. Nhân khẩu. Đại Minh cần, chỉ cần con người mà thôi. Sau khi Tả Tông Đường rời đi, Chu Quốc Trung cố ý nói, bệ hạ, có một chuyện thần muốn ngài biết. Chuyện gì? Tổng đốc Thanh Quốc Lý đã điều động lưu học sinh đến Nam Hoa từ tháng trước, theo mật điện gửi đến từ lãnh sự quán, người dẫn đầu là trưởng tử. Bọn chúng rốt cuộc đã đến. Khi biết Lý Hồng Chương phái lưu học sinh đến Nam Hoa, trong lòng Chu Tiền Hải thậm chí có chút kích động. Vì sao lại kích động? Bởi vì họ cuối cùng đã mở mắt nhìn thế giới, Hoa Hạ không thể cứ dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, những lưu học sinh này do Lý Hồng Chương tự mình phái đi, triều đình Mãn Thanh bên kia căn bản không biết, từ việc tuyển người đến phái người đều do Lý Hồng Chương tự mình bí mật xử lý. Hắn rốt cuộc vẫn là đi một con đường khác à? Từ chuyện này có thể thấy Lý Hồng Chương có khả năng tự lập rất cao, nội bộ lục đục bất quá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho dù hắn Lý Hồng Chương muốn làm trung thần của Đại Thanh Quốc thì cũng không thành vấn đề, lão tử không được thì đổi con trai lên, chỉ cần hắn Lý Hồng Chương ở đây nghỉ ngơi vài năm, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh phản tâm. Cho dù chính hắn không nảy sinh phản tâm, cũng sẽ có người tìm cách dẫn dắt hắn đến con đường phản kích, mời đại nghiệp. Con trai đều muốn tạo phản, lão tử có thể không đuổi theo sao? Lý Hồng Chương đưa con trai đến đây, chỉ sợ không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy à, nhưng mà kết quả như vậy thật ra cũng là tốt nhất. Bất luận là đối với Lý gia của họ hay là đối với Hoa Hạ, có lẽ đây đều là lựa chọn tốt nhất trong ngắn hạn. Thấy bệ hạ dường như cao hứng vô cùng, Chu Quốc Trung liền đề nghị, bệ hạ, đã là đồng bạn quan trọng của chúng ta ở Trung Quốc, ngài có nên gặp mặt hắn vào thời điểm thích hợp không? Đối với đề nghị của hắn, Chu Tiền Hải không hề nghĩ ngợi đã bác bỏ. Trước mắt không cần, cứ để bọn họ ở Nam Hoa xem xét, học tập, ta tin rằng cuối cùng họ sẽ thông qua những gì họ nhìn thấy, học được cách thay đổi rất nhiều ý nghĩ của họ. Sau đó, nếu họ không thể trở thành người của chúng ta, họ cũng sẽ thông qua sự cố gắng của mình, đi thay đổi Hoa Hạ. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thật ra, mục đích tiếp nhận những lưu học sinh này rất rõ ràng, chính là muốn thông qua lưu học sinh để nắm giữ giáo dục Trung Quốc. Những lưu học sinh này trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành những người có đầu óc. Quan trọng nhất là, trong tương lai họ tất nhiên sẽ trở thành đội tiên phong lật đổ sự thống trị của Mãn Thanh, bởi vì họ sống và học tập ở Đại Minh càng lâu, họ sẽ càng khao khát thay đổi Hoa Hạ suy yếu lạc hậu của thời đại này, sự kiêu ngạo trong nội tâm của dân tộc. Hoa Hạ sẽ khiến họ đi thay đổi, thậm chí đi cách mạng bệ hạ, trong bọn họ nhất định có không ít người mong muốn vào Đại học Nam Hoa, nhất là Lý Kinh Phương, nhưng việc thi vào Đại học Nam Hoa thật sự rất khó khăn, và nhất nếu hắn thi không tốt, thì tuyệt đối không có khả năng được Đại học Nam Hoa trúng tuyển, bệ hạ có thể nói với Lý Duy Dân bên kia một tiếng được không? Không đợi Chu Quốc Trung nói hết lời, Chu Quốc Cường liền nghiêm nghị cắt ngang lời hắn và nói, Quốc Trung, người đang nghĩ gì? Ta đã nói, bất luận kẻ nào trước mặt kỳ thi đều bình đẳng, nhất định phải tránh để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Chính phủ chỉ cần cấp tiền cho trường đại học là được, còn về việc tuyển sinh, tuyệt đối không được can thiệp. Công bằng. Chỉ có kỳ thi tuyển sinh công bằng tuyệt đối mới có thể thực sự phát huy tác dụng vì nước chọn người tài. Tương lai của quốc gia quyết định ở bục giảng, nếu ngay cả giáo dục cũng không công bằng, vậy trên đời này còn có cái gì công bằng để nói đây? Nói ra câu này, Chu Đế thần sắc trở nên phức tạp, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Dù sao ít nhất trong kỳ thi tuyển sinh của Nam Hoa Đại học, nhất định phải duy trì sự công bằng, công chính nhất, nguyên tắc này không thể vì bất cứ ai mà phá vỡ. Từ trước đến nay chưa từng thấy Chu Quốc chủ giận dữ đến vậy, lập tức có chút hoảng hốt, ý thức được mình đã chạm vào vảy ngược của rồng, vội vàng dùng tiếng Hoa ngữ cứng ngắc để xin tội. Thần tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Chu Đế khoát tay áo, nói, ghi nhớ lời ta nói, người lùi xuống trước đi. Khi nói ra câu này, ngữ khí của hắn vẫn băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. Vì sao Chu Quốc chủ lại giận dữ đến vậy? Suy cho cùng vẫn là bởi vì một đề nghị thoạt nhìn vô cùng hợp lý của Chu Quốc Trung đã chạm đến vảy ngược trong lòng hắn. Hôm nay bọn họ có thể lấy lý do bên ngoài để yêu cầu Nam Hoa Đại học mở một cánh cửa, tạo điều kiện cho một số người. Vậy thì tương lai, bọn họ chắc chắn sẽ tìm ra những lý do khác để Nam Hoa Đại học tạo điều kiện. Đợi đến cuối cùng, bọn họ thậm chí có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, ví dụ như thủ đoạn nhường các tỉnh nhường chỉ tiêu, đưa con cái của mình vào trường đại học đó. Đến lúc đó, cái gọi là công bằng cũng không còn tồn tại nữa. ngàn dặm đê vỡ vì một lỗ kiến. Nếu như bây giờ vì một đề nghị thoạt nhìn tương đối hợp lý nào đó mà chọn thỏa hiệp hoặc nhượng bộ, vậy thì tương lai, sớm muộn gì Nam Hoa Đại học cũng sẽ biến thành Ân, đại học của con cái quyền quý. Đến lúc đó, những người cố gắng thi đậu đại học bằng mồ hôi nước mắt, lại có những kẻ khác đường hoàng mà dễ dàng nhập học. Trường đại học đó còn có cái gì công bằng để nói nữa? Vận mệnh quốc gia quyết định ở bục giảng, kỳ thực công bằng lại chưa chắc không phải quyết định ở đây. Thở dài, tâm tình của Chu đến lúc này thật phức tạp. Phiên bản này xuất phát từ một góc quen tờ Hiên Lôi Trúc Com. Tương lai quốc gia quyết định ở giảng đường. Trong những năm qua, Nam Hoa đã để lại cho mọi người ấn tượng gì? Coi trọng giáo dục. Cực kỳ coi trọng giáo dục. Sự coi trọng giáo dục thể hiện rõ nhất ở chi tiêu cho giáo dục. Chiếm tới 15% tổng chi tiêu. Nguồn kinh phí dồi dào giúp Nam Hoa có thể kiên trì xây dựng một hệ thống giáo dục bao trùm mọi người, ngay từ năm 1864 đã thông qua luật giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục bắt buộc, mặc dù giáo dục bắt buộc chỉ có 4 năm tiểu học, nhưng hàng năm vẫn có 50% học sinh ưu tú được lên tiểu học cao đẳng, nhận học bổng để tiếp tục học. 50% học sinh ưu tú tốt nghiệp tiểu học cao đẳng có thể nhận học bổng vào học sơ trung, một nửa số học sinh tốt nghiệp trung học sẽ vào các trường kỹ thuật chuyên môn, tiếp nhận huấn luyện kỹ thuật chuyên nghiệp, một nửa còn lại vào các trường công lập cao trung, sau đó thi vào các trường cao đẳng. Bộ máy giáo dục này là do Chu Trước Biển tham khảo kinh nghiệm đời sau mà thành lập, mặc dù tỷ lệ đào thải rất cao, nhưng lại đảm bảo được tất cả mọi người đều có thể được giáo dục, ít nhất ai cũng được học tiểu học. Nhờ đó, học sinh ưu tú không vì vấn đề tài chính mà bỏ học. Chỉ cần bọn họ đủ ưu tú, bất kể là học bổng hay trợ cấp, đều có thể trang trải học phí và sinh hoạt phí trong trường. Chính nhờ bộ máy giáo dục tưởng chừng tàn khốc này, Nam Hoa trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã vượt qua nhiều quốc gia Âu Mỹ về giáo dục, bồi dưỡng ra một nhóm lớn nhân tài có thể sử dụng. Mà thứ có thể đại diện cho thành tựu giáo dục của Nam Hoa, có lẽ là Đại học Nam Hoa, nó không chỉ là trường đại học công lập đầu tiên ở Nam Mỹ, mà còn là trường đại học đầu tiên của Nam Hoa. Đương nhiên, ngôi trường cao nhất này cũng là mục tiêu theo đuổi của Lý Kinh Phương và những người khác. Sáng hôm nay, hơn 100 thiếu niên 13-14 tuổi cùng vài người lớn tuổi đi vào trường đại học này, ánh mắt các thiếu niên tràn đầy ước mơ nhìn ngôi trường này. Dù sao, trên đường đi, bọn họ đã nghe quá nhiều lời đồn liên quan đến nó. Nào là trường đại học công lập đầu tiên ở Nam Mỹ. Đừng thấy lạ, thời đại này các quốc gia Nam Mỹ có viện y học, có đại học, có trường nghệ thuật, trường văn học, trường âm nhạc, trường chăn nuôi, chỉ là không dạy khoa học, không dạy công trình. Vì sao? Bởi vì không có nhu cầu, đối với những chủ trang viên và địa chủ mà nói, học công trình có ích lợi gì? Chi bằng học một chút âm nhạc, văn học, nghệ thuật để thu hút vài cô nương đến vui vẻ. Nhưng Nam Hoa lại khác, Nam Hoa là thực nghiệp lập quốc, không khởi công khoa, không bồi dưỡng nhân tài, thì làm sao thực nghiệp lập quốc được? Thậm chí trường cao đẳng đầu tiên của Nam Hoa chính là trường dạy nghề cao đẳng, không sai, chính là chuyên môn bồi dưỡng kỹ sư. Nam Hoa xây trường học đầu tiên cũng là trường kỹ thuật công nhân viên chức, là để bồi dưỡng kỹ thuật công nhân. Đây cũng là sự thể hiện của việc Nam Hoa coi trọng lợi ích thực tế. Về phần Đại học Nam Hoa lúc mới thành lập, cũng lấy công khoa làm chủ, thuê hàng trăm học giả nổi tiếng từ Anh, Pháp và Đức đến giảng dạy. Một trường cao đẳng như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của những thiếu niên này, bọn họ tò mò đánh giá ngôi trường xinh đẹp này. Ở đây không nhìn thấy những người đọc sách nhàn nhã trong thư viện, chỉ có những học sinh vội vã mang sách vở đến lớp. Nhìn những học sinh đang vội vã, Giả Hoành có chút tò mò hỏi: "Lưu tiên sinh, hiện tại Đại học Nam Hoa có bao nhiêu học sinh?" "Hiện tại, Đại học Nam Hoa có khoảng 2.500 sinh viên." Lưu Dịch Triết, tốt nghiệp trường thương mại cao đẳng, là người phụ trách tiếp đãi đoàn thiếu niên của Lý Tổng Đốc, hắn không phải là đại diện chính thức, mà lấy thân phận nhân viên của công ty Á Mỹ Lợi để tiếp đãi bọn họ, dù sao, Lý Tổng Đốc vẫn luôn là khách hàng lớn của công ty. Con số này khiến Giả Hoành không khỏi hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói: "2.500 người? Một trường đại học?" "Cũng không có gì lạ, đại học thời đại này, một trường thường chỉ có 300-400 sinh viên, nhưng Đại học Nam Hoa này thật là lớn. Thậm chí có thể được gọi là một trường đại học trên thế giới." Nhưng hắn không biết rằng, theo kế hoạch của Chu Hoàng đế, những trường đại học như vậy ít nhất sẽ mở rộng gấp đôi, người vẫn còn thấy ít. Dù sao hiện tại Đại Minh thiếu nhất chính là kỹ thuật nhân tài, mà Đại Minh muốn quật khởi không thể thiếu những nhân tài này, dù sao chỉ có công nghiệp mới có thể giúp Đại Minh tiến lên hàng ngũ cường quốc. Mà công nghiệp phát triển không thể thiếu nhân tài. Đặc biệt là không thể thiếu những nhân tài cấp cao đã được đào tạo. Đúng vậy, Nam Hoa hiện có 37 trường cao đẳng, tổng số sinh viên đang theo học chỉ có 18.600 người. Đây là số liệu đầu năm, bệ hạ khi thị sát văn bộ còn từng căn dặn phải tăng cường đầu tư cho giáo dục cao đẳng. Cái gì? 18.600 người? Kinh ngạc nhìn xung quanh, đặc biệt là khi nhìn thấy những học sinh đang đá bóng, chạy bộ ở bãi tập phía xa, Giả Hoành thực sự không thể tin vào tai mình. 18.600 sinh viên đang theo học. Đây là khái niệm gì? Năm đó Giả Hoành du học ở Mỹ, toàn nước Mỹ có bao nhiêu sinh viên? Chỉ có vài ngàn người, cho dù là Đức, cũng chỉ có hơn 2 vạn người mà thôi. Các ngươi cần nhiều sinh viên như vậy sao? Giọng nói của Giả Hoành tràn đầy kinh ngạc. Trong số này, đại đa số là tốt nghiệp trường dạy nghề cao đẳng. Trong số họ, rất nhiều người vào các nhà máy xí nghiệp với tư cách là nhân viên kỹ thuật, kỹ sư và nhân viên quản lý cấp cao trong nhà máy. Cần nhiều như vậy? Cỡ nào? Thật ra không nhiều, ít nhất cho đến bây giờ, Đại Minh bên này vẫn chưa từng hài lòng về nhu cầu nhân tài. Dù sao các nhà máy của Đại Minh đang không ngừng mở rộng, các xí nghiệp đang không ngừng tăng lên. Nhu cầu về nhân tài tự nhiên cũng ngày càng nhiều. Cho đến 2 năm trước, Đại Minh phát triển kỹ nghệ mới hình thành một dòng chảy thực sự, tăng tốc độ phát triển này gọi là cách mạng mới là thích hợp nhất. Hiện tại Đại Minh đang trong quá trình chuyển đổi từ một quốc gia lấy nông nghiệp làm chủ sang một quốc gia lấy công nghiệp làm chủ. Một số ngành công nghiệp mới được coi là biểu tượng của thời đại công nghiệp tương lai, như chế tạo máy móc, công nghiệp điện, công nghiệp hóa học, công nghiệp quang học, đều cần một lượng lớn nhân viên kỹ thuật. Chúng ta muốn vượt qua và gặp gỡ nước Anh về tổng hợp quốc lực, nhất định phải kiên trì con đường khoa học kỹ thuật cường quốc. Nhân tài, có nhiều cũng không đủ. Nhìn Giả Hoành há hốc mồm, Lưu Dịch Triết trực tiếp nhắc lại lời bệ hạ đã nói trong văn bộ vào đầu năm, tại sao lại là từ 2 năm trước? Là bởi vì cho đến 2 năm trước, Đại Minh mới bắt đầu bồi dưỡng những du học sinh đầu tiên, những nhân tài cấp cao bản địa đầu tiên mới bắt đầu vào các xí nghiệp với số lượng lớn, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Đại Minh đã xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Mà người thúc đẩy sự thay đổi chính là những nhân tài đó. Cuối cùng, hắn thậm chí còn nói với giọng điệu đầy thâm ý, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nếu các ngươi đến đây để tìm con đường cường quốc, thì câu trả lời vô cùng đơn giản. Chính là giáo dục. Vẫn nhìn sân trường Đại học Nam Hoa, Lưu Dịch Trạch nói với giọng điệu có chút cảm thán. Tương lai quốc gia quyết định ở giảng đường. Giả tiên sinh, hy vọng các ngươi đều có thể thông qua kỳ thi toàn quốc cao trung, đồng thời đạt được thành tích ưu tú, sau đó thi đậu vào trường đại học này, dù sao nơi này chính là học phủ cao nhất của Đại Minh Nha đạt được thành tích ưu tú. Trong đám du học sinh, Lý Học Hiền lớn tuổi nhất cố ý liếc nhìn Lý Kinh Phương, thầm nghĩ. Đại công tử nhất định sẽ trực tiếp vào Đại học Nam Hoa, không được, ta phải cố gắng hơn, nhất định phải ôm chặt đùi đại công tử. Ngay khi Lý Học Hiền quyết tâm muốn ôm chặt đùi đại công tử, Lưu Dịch Triết lại giải thích. Giả tiên sinh, trình độ của học sinh của các ngươi như thế nào, ta cũng không rõ lắm, nhưng mà, kỳ thi tuyển sinh của Đại học Nam Hoa vô cùng khó, hơn nữa không có bất kỳ tình riêng nào có thể tìm ra, bệ hạ từng nói. Cho dù là hoàng thái tử, nếu không thể thông qua kỳ thi, cũng không thể đặc biệt trúng tuyển. Lời của Lưu Dịch Triết khiến mọi người nhìn nhau sửng sốt, ngay cả hoàng thái tử cũng không thể tùy tiện học theo. Quả là chuyện khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu các ngươi muốn vào Nam Hoa Đại học, ta đề nghị các ngươi nên đến trường dự bị của Nam Hoa học tập trước. Học 1 đến 2 năm rồi hãy thi lại. Dù thi không đậu cũng chẳng sao, dù sao Nam Hoa Đại học là trường đại học hàng đầu thế giới, muốn vào được nơi này nhất định phải là người ưu tú nhất. Lời khuyên của Lưu Dịch Triết khiến mọi người không khỏi sửng sờ. Ánh mắt của tất cả du học sinh, bao gồm cả Lý Trải Phương, đều tràn đầy khát vọng. Trong khoảnh khắc này, Nam Hoa Đại học đã trở thành mục tiêu và khát vọng của họ. Khi họ thề nguyện trong lòng, họ không hề biết rằng trong mấy chục năm sau đó, đối với thanh niên Hoa Hạ mà nói, vào Nam Hoa Đại học chính là mục tiêu cả đời. Ngay cả khi đến thời đại Hoa Hạ lục đại, Nam Hoa Đại học vẫn giữ vững danh tiếng là trường đại học lâu đời và nổi tiếng nhất Hoa Hạ. Hàng vạn học sinh trẻ tuổi đều coi ngôi trường này là mục tiêu trên con đường học vấn của mình. Trong hơn 10 năm tới, hàng trăm ngàn thanh niên tốt nghiệp từ ngôi trường này sẽ tràn vào các ngành nghề, không chỉ trở thành những trụ cột hàng đầu mà còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự trỗi dậy của dân tộc Hoa Hạ. Sau này, ngôi trường này thậm chí còn được xem là ngang hàng với sự phục hưng của Hoa Hạ. Nhưng tất cả những điều này chỉ là chuyện tương lai. Dù sao, hiện tại họ chỉ là những người sắp được trường học tiếp nhận với tư cách là những du học sinh đầu tiên mà thôi. Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngôi trường này, Lý Trải Phương lập tức đặt mục tiêu cho mình là phải vào Nam Hoa. Chính là nơi này. Chính là Nam Hoa Đại học. Chỉ có điều Lý Trải Phương không biết rằng, trong 2 năm tới, hắn đã phải nỗ lực biết bao nhiêu, chịu đựng bao nhiêu tra tấn để thi đậu vào ngôi trường này. Không biết bao nhiêu lần hắn đã muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì được. Cuối cùng, khi hắn thi đậu vào ngôi trường này, đã là chuyện của 2 năm sau. Cũng chính từ lúc đó, câu nói trước cổng trường này, mọi người đều bình đẳng mới được mọi người biết đến rộng rãi. Dù sao, ngay cả con trai của Lý Tổng đốc cũng phải thi 2 năm 4 lần mới vào được khoa luật bình thường nhất của trường. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Trải Phương, khi nhìn vào ngôi trường này, không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động. năm 1864, tháng 10, ở ngoại ô Tây Nam Nam Hoa, một vùng đất hoang đã mọc lên mấy ngàn lao công. Hai năm sau, những tòa cao ốc, thao trường, thậm chí cả hồ nhân tạo và lâm viên đã xuất hiện nơi này. Đó chính là Nam Hoa Đại học. Cũng trong năm đó, để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục cao đẳng của Nam Hoa, Chu Tiền Hải đã đề xuất ý tưởng thành lập một trường đại học. Mặc dù lúc bấy giờ Nam Hoa đã có nhiều trường cao đẳng và dạy nghề, nhưng mục tiêu của Chu Tiền Hải là xây dựng một trường đại học hàng đầu thế giới. Lúc ấy, việc này có vẻ hơi đốt cháy giai đoạn. Dù sao, Nam Hoa lúc đó còn chưa có một vị giáo thụ nào thuộc về mình. Không có thì chi bằng dùng tiền mời từ bên ngoài. Dù sao, các nhà khoa học thời này đều có sự giao lưu qua lại. Trong khi sân trường được xây dựng, đội săn đầu của công ty trú tại Âu Mỹ bắt đầu hành trình săn bắn của mình. Mục tiêu của họ là các học giả và giáo thụ ưu tú từ các quốc gia khác. Dưới sự hậu đãi về tiền lương, vào tháng 3 năm 1866, khi đại học khai giảng, toàn trường có 78 giáo thụ và giảng sư. Ngoài trừ một số ít giáo thụ quốc học và giảng sư, phần lớn các giáo thụ còn lại đến từ các quốc gia châu Âu, trong đó đa số là giáo thụ hoặc giảng sư đại học. Sự xuất hiện của họ đã giúp Nam Hoa Đại học, ngay từ khi mới thành lập, đã vươn lên một tầm cao học thuật nhất định, bởi vì phần lớn giáo thụ của trường đều là những người ưu tú nhất thế giới. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Trong bộ môn nông học, có một học giả đến từ Áo, được mọi người trong trường gọi là cha xứ. Ông đúng là một cha xứ. Trên thực tế, Mạnh Đức Ngươi là người của cơ quan trú tại Áo. Hùng, theo danh sách Chu Tiền Hải đưa ra, được tìm thấy trong tu đạo viện. Ông từng tiến hành thí nghiệm lai tạp đậu Hà Lan trong tu đạo viện, thí nghiệm này kéo dài 8 năm, từ năm 1856 đến năm 1864. Mặc dù Mạnh Đức Ngươi đã sớm chỉnh lý kết quả nghiên cứu thành luận văn thực vật tạp giao thí nghiệm vào năm 1865, nhưng nó vẫn chưa được giới học thuật lúc bấy giờ coi trọng. Dù sao, thí nghiệm của Mạnh Đức Ngươi đã đi trước thời đại, giới khoa học còn thiếu sự hiểu biết về các định luật cơ bản trong tư tưởng của ông. Mặc dù ông không được coi trọng ở châu Âu, nhưng Chu Tiền Hải vẫn đưa ông vào danh sách chuyên gia học giả được đưa vào với số lượng lên đến hàng ngàn người. Theo kế hoạch của Chu Tiền Hải, để thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghiệp, ông sẽ dành 10 năm để đưa vào 1.000 chuyên gia học giả từ nhiều ngành nghề khác nhau. Về cơ bản, điều này tương đương với việc gom hết những học giả nổi tiếng mà ông có thể nghĩ đến trong những năm 1870, thậm chí là 1880. Việc đưa vào những chuyên gia và học giả này không chỉ đẩy nhanh sự phát triển khoa học kỹ thuật của Đại Minh mà còn nâng cao trình độ giáo dục của Đại Minh lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, trong số các chuyên gia học giả được đưa vào, Mạnh Đức Ngươi là một ngoại lệ. Vị quái nhân này, người không có việc gì làm lại tìm việc, sau khi đến Nam Hoa Đại học, đã khai khẩn một mảnh ruộng phía sau Học viện Nông học và dành cả ngày để tiến hành thí nghiệm lai tạo lúa mì. Kể từ tháng 1 năm 1866, vị giảng sư có thân hình hơi mập mạp này đã dồn hết tâm sức vào mảnh ruộng thí nghiệm này. Đương nhiên, với tư cách là một giảng sư đại học, ông cũng giảng dạy môn thực vật học và toán học. Mạnh tiên sinh, ruộng lúa mì số 13 phát triển tốt hơn rất nhiều so với trước đây, tôi đoán sản lượng có thể tăng hơn 20%. Một học sinh nói, khiến khuôn mặt Mạnh Đức Ngươi lộ ra vẻ tươi cười. Nếu đúng như vậy, năm nay chúng ta có thể báo cáo kết quả thí nghiệm rồi. Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, Mạnh Đức Ngươi rất yêu thích khoa học tự nhiên, mặc dù ông không có hứng thú với tôn giáo và thần học. Nhưng để thoát khỏi cuộc sống đói khổ, ông buộc phải vào tu đạo viện, trở thành một tu sĩ. Khi nhận được lời mời từ Nam Hoa Đại học, ông đã từ bỏ tất cả và đến với lục địa mới. Vào đại học, trở thành giáo thụ, đó là điều mà Mạnh Đức Ngươi khao khát. Trên con thuyền đến Nam Hoa, ông luôn suy nghĩ làm thế nào để chứng minh giá trị của mình với trường học. Rõ ràng, dựa vào thí nghiệm lai tạp đậu Hà Lan mà không ai hiểu được thì rất khó. Với tư cách là một học giả, Mạnh Đức Ngươi chưa bao giờ là một người bảo thủ. Thậm chí có thể nói, ông luôn khao khát được thế giới mới mà ông học được công nhận. Sự ưu ái của Nam Hoa Đại học dành cho ông khiến ông cảm kích, đồng thời càng khao khát thông qua các nghiên cứu tương ứng để chứng minh rằng sự lựa chọn của họ là đúng đắn. Khi biết bột mì là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Nam Hoa, ông đã chọn lúa mì làm đồ phá khẩu. Ngay ngày đến Nam Hoa, ông đã bắt đầu thí nghiệm lai tạo lúa mì. Để thu thập được nhiều hạt giống, ông đã viết thư cho Ấn Độ, Ai Cập, Canada, Mỹ và các nơi khác trên thế giới để mua các giống lúa mì khác nhau. Sau khi có được những hạt giống này, Mạnh Đức Ngươi như nhặt được bảo vật, cẩn thận gieo trồng chúng trong ruộng thí nghiệm và chăm sóc tỉ mỉ. Năm này qua năm khác, với sự giúp đỡ của hơn 10 học sinh, Mạnh Đức Ngươi kiên nhẫn lai tạo và thụ phấn cho hàng trăm giống lúa mì, mỗi lần đều giữ lại những hạt giống tốt nhất để tiếp tục chọn lọc vào năm sau. Ông và các học sinh ghi chép tỉ mỉ trong sổ tay về thông tin của từng giống, đến từ đâu, lai tạo với giống nào, chu kỳ sinh trưởng, sản lượng và thời tiết, mọi thứ đều có đủ. Sản lượng ruộng thí nghiệm tăng 20%, còn ở đồng ruộng thì khả năng chỉ có dưới 10%, điều này có nghĩa là vẫn còn tiềm năng để cải thiện hơn nữa. Mạnh Đức Ngươi đẩy gọng kính lên, ánh mắt ông xuyên qua cặp kính gọng vàng, nhìn chằm chằm vào mảnh ruộng thí nghiệm, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. 5 năm. Cuối cùng đã nhìn thấy thành quả. Có chí ắt thành công. Sau 5 năm, Mạnh Đức Ngươi cuối cùng đã thông qua phương pháp lai hữu tính để lai tạo ra một giống lúa mì mới. Giống lúa mì mà ông tạo ra có sản lượng cao hơn và chất lượng tốt hơn so với các giống lúa mì khác. Lúa mì lai tạo. Khi biết sản lượng lúa mì do Mạnh Đức Ngươi lai tạo tăng 21,5%, Chu Tiền Hải đã sững sờ một lúc lâu. Ban đầu, ông mời Mạnh Đức Ngươi đến là để Nam Hoa Đại học trở thành học viện sáng lập di truyền học, nhưng không ngờ Mạnh Đức Ngươi lại lai tạo ra giống lúa mì lai mới. Kỳ thật, lúa mì lai tạo cũng không phải là điều gì mới mẻ. Việc lai tạo lúa mì bắt đầu vào giữa thế kỷ 19. Đến đầu thế kỷ 20, sau khi định luật của Mạnh Đức Ngươi được tái phát hiện, việc lai tạo lúa mì cuối cùng đã có sự phát triển tương đối nhanh chóng. Mà bây giờ là tổ sư gia ra tay. Quả nhiên không tầm thường. Tuy nhiên, việc tăng 22% không nhiều, nhưng sản lượng lúa mì cơ bản của thời đại này rất thấp. Sản lượng lúa mì trung bình của Đại Minh chỉ đạt 120kg một mẫu, tăng 20% vẫn chưa vượt quá 140kg. Tăng 21,5%, cho dù sau khi chuyển sang đồng ruộng, sản lượng có giảm bớt, nhưng xét trên toàn Đại Minh, đây cũng là một con số cực kỳ khả quan. Nghĩ ngợi một lúc, Chu Tiền Hải nói với Lý Duy Dân, vị đại thần giáo dục của Đại Minh. Đây là một tiếng hót làm kinh động thiên hạ. Năm nay, giới giáo dục nên khen ngợi, có thể đưa tên ông ta vào danh sách. Đối với các học giả, chúng ta sẽ không keo kiệt với họ về danh dự và tiền tài. Đối với nhiều học giả, điều họ quan tâm không phải là tiền tài mà là danh dự. Đã là tiền tài của Đại Minh đều không keo kiệt, huống hồ chỉ là hư danh. Tuy nhiên, Đại Minh không chỉ ban thưởng danh dự mà còn có tiền thưởng tương ứng. Thậm chí Chu Tiền Hải đã có kế hoạch tương ứng, vào thời điểm thích hợp, sẽ tung ra giải thưởng thuốc nổ của Đại Minh. Đương nhiên, đến lúc đó, chắc chắn sẽ không còn là giải thưởng thuốc nổ nữa. Nhưng có thể khẳng định rằng, giải thưởng này trong tương lai sẽ có ảnh hưởng trên toàn thế giới vượt xa cái gọi là giải thưởng thuốc nổ. Dù sao, ngay cả hiện tại, tiền thưởng mà Đại Minh ban cho những học giả đó cũng cực kỳ phong phú. Cuối cùng, vẫn là bệ hạ có tầm nhìn. Lúc trước, khi đưa ông ta vào, ông ta còn chưa có chút danh tiếng nào. Có người cảm thấy việc đưa những người đó vào chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhưng nhìn vào những năm gần đây, bệ hạ đã chọn người rất đúng, cho dù ban đầu không có thành quả gì, nhưng rất nhanh cũng sẽ đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong một số lĩnh vực. Nói cho cùng, họ vẫn phải cảm tạ bệ hạ, dù sao cũng là bệ hạ đã giúp họ không bị chìm trong cảnh long đong. Đây không phải là nói nhảm sao? Chu Tiền ở trong lòng thầm nghĩ, phàm là những người hắn có thể nghĩ ra, viết vào danh sách, đều là những học giả lừng lẫy, nổi danh trong lịch sử khoa học. Bọn họ vốn đã tỏa sáng trong lịch sử, đến nơi này, với hoàn cảnh tốt hơn, sao có thể không phát sáng? Bọn họ không chỉ biết phát sáng, mà còn phát ra hào quang chói lọi hơn cả trong lịch sử. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. So với chính khách, những học giả này mới thực sự là ánh sáng của nhân loại A, là vàng thì sẽ phát sáng. Chu Tiền khiêm tốn nói, nghĩ một lát, hắn lại bổ sung. Nếu là giống tốt, cũng nên mở rộng ra ngoài, thành lập một nhà công ty bồi dưỡng giống tốt A, cứ gọi là cứ gọi là Mạnh Sơn Đô A, Mạnh Sơn Đô, cái tên này rất đặc biệt, ở một thế giới khác, cái tên này có thể nói là nổi tiếng xấu, bất quá ở thế giới này thì khác. Cái tên này hoàn toàn có thể giải thích lại một chút. Mạnh Đức, ngươi bồi dưỡng hạt giống, ngay cả trên núi lớn cũng có thể sinh trưởng. Chu Tiền trực tiếp giải thích. Mấy năm sau, nhờ vào công ty Mạnh Sơn Đô mở rộng, giống lúa mì lai tạp của Mạnh Đức vì sản lượng ổn định, phẩm chất cực cao mà khiến lúa mì Đại Minh vang danh trên thị trường quốc tế, các thương nhân lương thực trên thế giới tranh nhau mua. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, bất luận là việc Mạnh Đức lai tạo giống lúa mì hay là việc thành lập công ty Mạnh Sơn Đô, đều có ý nghĩa Đại Minh nông nghiệp khoa học đã bước vào một giai đoạn mới. Dưới sự hỗ trợ của học thuật di truyền học và tài chính của công ty Mạnh Sơn Đô, công tác bồi dưỡng giống tốt của Đại Minh cũng đi vào quỹ đạo, điều này cũng đồng nghĩa với một kỷ nguyên nông nghiệp mới. Đương nhiên, với tư cách là một học giả, Mạnh Đức cũng vì điều này mà công thành danh toại, trở thành học giả nổi tiếng thế giới, thậm chí ở một mức độ nào đó, hắn còn trở thành xương ngựa của Đại Minh, thành tựu của Mạnh Đức tại Đại Minh, không biết đã khiến bao nhiêu học giả châu Âu ngưỡng mộ. Dù sao, trước khi Mạnh Đức đến Đại Minh, hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng ở nơi này, hắn không chỉ trở thành một giáo sư đại học, mà còn nhận được những nguồn tài nguyên nghiên cứu mà ở châu Âu khó có thể tưởng tượng được. Thế là, trong mấy chục năm sau đó, không biết bao nhiêu thanh niên học giả châu Âu đã đến quốc gia này, đến mảnh đất khoa học màu mỡ này đêm nay lại cố gắng một chút, nếu có thể. 8. 9 giờ còn một canh. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu khen thưởng. Các loại cầu. hoàng đế một ngày bận bịu những gì? Có thể khẳng định, hoàng đế chắc chắn không vác quốc ra đồng làm việc. Kỳ thực, một ngày của hoàng đế cũng giống người bình thường, ít nhất về cơ bản là không khác biệt. Sáng sớm, tầm 6 giờ 30 phút, Chu Trước Biển đã rời giường, trừ phi đêm qua cùng mấy phi tử quấn quýt trên giường, có chút hoang đường một phen, nếu không thì đây là quy củ không đổi. Nhưng thân là hoàng đế, thỉnh thoảng cũng cần hoang đường một chút, bằng không, trong cung tỷ mỹ chọn lựa nữ quan, chẳng phải là quá tịch mịch hay sao? Hay nói cách khác, vị hoàng đế này chẳng phải là làm rất vô vị. Đã làm tới hoàng đế thì cũng nên hưởng thụ một chút chứ. Đây cũng là lẽ thường tình thôi. Thứ tư, như thường lệ lại là một ngày hoang đường, buổi sáng 9 giờ, Chu Trước Biển cuối cùng cũng từ trong vòng tay mềm mại của các mỹ nhân đứng dậy, nhìn trên giường bày la liệt mấy nữ tử trẻ tuổi với đủ loại sắc tộc khác nhau. Đang cảm thán về cái lò luyện người ở Nam Mỹ này, muốn khống chế bản thân, chọn ăn không dễ, Chu Trước Biển cưỡng ép đè xuống ý nghĩ muốn tiếp tục hoang đường, giống như thánh nhân rời giường. 9 giờ 20 phút, sau khi rửa mặt xong, Chu lớn hoàng đế lại tiến hành 20 phút rèn luyện. Đi bộ một vòng trên con đường dành cho người đi bộ ven sông, sau đó, dùng bữa sáng phong phú. Bữa sáng nói là phong phú, kỳ thực chỉ là sữa bò, trứng gà các loại, cũng chỉ là nhiều loại hơn một chút mà thôi. Vừa ăn sáng, Chu lớn hoàng đế vừa xem báo, báo chí là con đường tốt nhất để hiểu rõ ngoại giới, kìm thính tắc minh. Chu lớn hoàng đế rất giỏi lắng nghe tiếng nói của dân gian, theo báo chí nghe theo dân ý, đáng tiếc là hiện tại sinh sống tại Đại Minh có gần 3 triệu người nói tiếng Tây Ban Nha, Ý và các ngôn ngữ khác của châu Âu, bọn họ càng ngày càng hướng về Đại Minh, không còn xem báo chí bằng tiếng Tây, trong Đại Minh cũng không còn một tờ báo nào bằng tiếng Tây. Nhưng mà, bọn họ có thể xem tiếng Hoa, không phải sao? Ngược lại sớm tối đều phải học. Bất luận là số mới nhất của Nam Hoa buổi sáng báo, hay là Hoàng Nhật Mai báo đều không có tin tức gì đáng chú ý, dùng xong bữa sáng, như thường lệ đi tản bộ một lát, sau đó mới vào thư phòng. Lúc này, cũng đã gần 10 giờ sáng, thư ký Tống Viễn đem tư liệu chuẩn bị xong đưa lên. Đến giờ phút này, Chu lớn hoàng đế mới bắt đầu một ngày làm việc. Một ngày làm việc bắt đầu bằng việc xem tin vắn của Bộ Tình báo Đế quốc. Tin vắn do Cục Điều tra Đặc công Đế quốc đệ trình, phải đợi đến khi xem xong mới thôi. Theo quy định, tin vắn phải tự mình xem, không được nhờ người khác. Mở ra phong thư niêm phong, Chu lớn hoàng đế liếc mắt nhìn nội dung bên trong, có trong nước, cũng có nước ngoài, tóm lại là Tứ Hải Thái Bình. Nhưng mà, rất nhanh trong tin vắn của Bộ Bảo an Tư lệnh, còn có thể nhìn thấy một nhóm người ở đặc biệt cao khoa chủ động xin di dân đến Cổ Lạp Ô. Bọn họ sẽ trải qua những ngày tháng hạnh phúc ở đó. Bệ hạ, tả tướng cùng các bộ đại thần đã đến phòng họp, đang chờ ngài triệu kiến. Thứ tư, cũng là thông lệ quốc vụ hội nghị. Khác với ngự tiền hội nghị vào thứ hai, thông lệ quốc vụ hội nghị chỉ có tể tướng và các đại thần của các bộ phận đã thông báo tham gia. Còn ngự tiền hội nghị thì tất cả mọi người đều tham gia. Để nâng cao hiệu suất quốc vụ hội nghị, từ thời công ty, Chu Trước Biển đã yêu cầu thư ký sớm sắp xếp và phân loại các đề tài thảo luận mà các bộ phận chuẩn bị trình lên. Phân loại và tổng hợp các đề tài thảo luận thành một phần trọng tâm của hội nghị. Làm như vậy có thể tăng tối đa hiệu suất hội nghị, cho dù là các công ty đa quốc gia sau này cũng sẽ không thảo luận những việc vặt vãnh trong cuộc họp hội đồng quản trị. Là khai quốc chi quân, Chu lớn hoàng đế, khi thiết lập thể chế đế quốc, chính là một quân chủ nắm thực quyền, đã là quân chủ nắm thực quyền thì phải gánh vác trách nhiệm của quân chủ. Nhưng mà hắn không muốn giống lão tổ tông Chu Nguyên Chương, mọi việc đều tự mình làm, không rõ chi tiết, cần cù đến chết. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn là, Đại Minh còn có một vị hoàng đế cần cù là Sùng Trinh hoàng đế, vị này cũng là mọi việc đều tự mình làm, không rõ chi tiết, cần cù đến vong quốc mà chết. Rốt cuộc năng lực của mình là Sùng Trinh hay Chu Nguyên Chương? Việc này ai cũng không chắc, dù sao làm hoàng đế thì ta cũng là lần đầu làm kiểu không phải. Nhưng thân là hoàng đế, bắt lớn bỏ nhỏ là được rồi. Những việc vặt vãnh cũng cần hoàng đế phải hỏi, vậy thì cần những đại thần kia làm gì? Mở cho bọn họ lương cao như vậy, chẳng lẽ là ăn không ngồi rồi sao? Chắc chắn không thể để bọn họ rảnh rỗi như vậy được. Cho nên mới cần vật tận kỳ dụng, như vậy mới xứng đáng với số tiền lương đã mở cho bọn họ, không phải sao? Đến phòng họp, không có quá nhiều nghi thức, chỉ là cúi đầu chào mà thôi, sau đó các vị đại thần lần lượt phát biểu. Sau khi phê chuẩn một vài đề tài thảo luận, thân là tể tướng đế quốc Tả Tông Đường cùng công thương đại thần Phương Dương Bác cùng nhau tấu lên một đại sự. Than đá của Đại Minh không đủ. Tính đến tháng trước, than đá của nước ta có 50% dựa vào mỏ than cao nguyên Ba Tháp Ca Ni Á, 50% còn lại dựa vào nhập khẩu, nhưng mà theo sự phát triển của công nghiệp và nhu cầu sử dụng than đá của dân gian tăng lên, lỗ hổng hiện tại ngày càng lớn, nếu không giải quyết vấn đề cung ứng than đá, chỉ dựa vào nhập khẩu, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn sản xuất của chúng ta. Cung ứng than đá liên quan đến an toàn, chính là an toàn quốc gia a, Nam Mỹ cái gì cũng tốt, chỉ là không có mỏ than lớn. Nằm ở phía nam Ba Tháp Ca Ni Á, gần Áo Tô so với Áo là mỏ than lớn nhất của Đại Minh. Than đá dùng cho công nghiệp của Đại Minh cơ hồ đều đến từ mỏ than này. Nhưng mà cho dù như vậy, Đại Minh cũng phải tốn rất nhiều tiền để nhập khẩu than đá. Đây là chuyện không có cách nào, nếu không có đủ than đá, máy hơi nước không thể vận hành. Nhà máy không thể khởi công. Cho nên nhập khẩu than đá trở thành lựa chọn duy nhất. Tài nguyên than đá không đủ là một sự hạn chế quan trọng đối với sự phát triển kỹ thuật của Đại Minh. Nếu chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng, sản lượng công nghiệp của Đại Minh chắc chắn sẽ bị đánh mạnh. Đây là vấn đề cốt lõi cần phải giải quyết. Sản xuất và cung ứng than đá là việc quan hệ đến quốc kế dân sinh. Việc này nhất định phải giải quyết triệt để. Chu Trước Biển suy nghĩ một lát, sau đó nói. Khu Bắc Hải Tổng đốc có mỏ than, chúng ta có thể tăng cường khảo sát mỏ than, xây dựng thêm một số mỏ than để đảm bảo nhu cầu của chúng ta. Ở một thời không khác, tỉnh Britain Columbia là khu sản xuất than đá quan trọng nhất của Canada. Mỏ than ở đó phần lớn là mỏ lộ thiên, tầng chôn nông dễ khai thác. Hơn nữa than đá đều là than luyện kim chất lượng thượng thừa, đương nhiên cũng có thể dùng làm than động lực. Bệ hạ, khu Bắc Hải Tổng đốc giống như Alaska, đều là nơi dân cư thưa thớt. Một tòa mỏ than sản lượng 100.000 tấn, ít nhất cần mấy vạn thợ mỏ, cũng không đủ nhân lực. Cho dù có mỏ than, e rằng cũng khó mà khai thác. Công thương đại thần Phương Dương Bác trực tiếp đưa ra vấn đề của khu Bắc Hải Tổng đốc, nhân lực mới là vấn đề lớn nhất. Người. Không có người thì có mỏ để làm gì? Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trầm mặc hồi lâu, Chu Trước Biển nói, lao công trên mỏ không đủ, vậy theo trẫm thấy, có thể từ phía không phải công ty kia nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta chỉ cần lao công theo đãi ngộ của lao công mà làm. Chu lớn hoàng đế nhéo nhéo mi tâm, đưa vào lao công, đây cũng là không có cách nào. Dù sao, than đá vẫn cần có người đi đào. Đã nhân lực bên mình không đủ, hoặc là nói không muốn dùng người nhà đi làm những việc nặng nhọc đó. Vậy thì thuê sức lao động giá rẻ đi. Huống hồ bên kia cũng có một lượng lớn sức lao động giá rẻ có thể sử dụng, có sẵn sức lao động mà không dùng, căn bản là lãng phí không phải sao? Về lao công này chính là khế ước lao công, về cái này mọi người cũng không xa lạ gì, các ngươi nghiên cứu một chút, chế định một phương án, mọi người chắc chắn không xa lạ gì, bởi vì trong số họ không ít người là xuất thân từ khế ước lao công. Thậm chí khi nghe đến cái danh từ này, bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Nghĩ ngợi một lát, Chu Tiền Biển lại nói thêm. Về phần hợp đồng khế ước lao công, ta thấy có thể tham khảo kinh nghiệm tiên tiến của người nước ngoài. Dù sao, bọn họ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng ta phải học hỏi. Kỳ thực, ở những quốc gia thực dân lâu đời của châu Âu, vẫn còn nhiều điều đáng để học hỏi. Mà giỏi học hỏi chính là ưu điểm lớn nhất của dân tộc Hoa Hạ. Mặt khác, hãy gửi điện báo cho Bắc Hải, bảo họ nhanh chóng hoàn thành công tác khảo sát mỏ than, tranh thủ tìm ra mỏ than trong năm nay, sau đó sang năm khai thác than đá. Nghĩ một lát, Chu Tiền Biển lại bổ sung. Còn nữa, Vương Đức Hưng, bộ phận vận chuyển của các ngươi phải nhanh chóng xác minh tốt công tác vận chuyển lao công ra Bắc, đồng thời từ hôm nay, đưa những phần tử phản loạn ở các vùng đặc biệt Cao Khoa, Quan Tháp Kim Ma đến rèn luyện tại các khu mỏ quặng, tranh thủ để bọn chúng sớm ngày cải tạo, trở thành một công dân Đại Minh hợp cách. Mặc dù bọn chúng là phần tử phản loạn, nhưng so với đám lao công, trong số chúng có không ít người từng được giáo dục, có thể sử dụng để chế tác, có thể xác lập chỉ tiêu sản xuất, chỉ tiêu này phải ép chặt, cấp trên bắt cấp dưới, tầng tầng áp xuống. Đúng, đem chỉ tiêu sản xuất trực tiếp gắn liền với việc cải tạo của bọn chúng, để chúng cố gắng cải tạo, tranh thủ sớm ngày làm lại cuộc đời. Nói ra những lời này, Chu Tiền Biển không khỏi cảm thán về sự nhân từ của mình. So với những kẻ mang rợ châu Âu, Đại Minh quả là nhân từ, không những không tính toán đến tội ác mà bọn chúng đã phạm phải, mà còn cho chúng một cơ hội làm lại cuộc đời. Thậm chí, trong tương lai, chúng còn có cơ hội an cư lạc nghiệp trên lục địa châu Phi, rồi bắt đầu cuộc sống mới. Mệt chết bảo bảo canh, hôm nay lại một lần bạo phát. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, các loại cầu. Nguồn, TN Lôi Trúc. Than đá không đủ, thủy điện đến cứu. Hiện nay than đá ngày càng khan hiếm, vậy thì phải tìm cách khai thác nguồn năng lượng tái tạo thôi. Thời đại này khai thác năng lượng mặt trời chắc chắn không thực tế, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đã ứng với trời gần với sông, vậy thì cứ làm ăn trên sông thôi. Kết quả là Chu Trọng Ba quyết định chọn thủy điện. Kỳ thực, dù Nam Hoa có bước vào thời đại điện lực, trình độ phát điện cũng chỉ ở mức xoàng xỉnh. Nguồn cung cấp điện của Nam Hoa chủ yếu dựa vào nhiệt điện, khác với máy phát điện hơi nước của đời sau, Nam Hoa dùng máy hơi nước. Xét về hiệu suất, máy hơi nước không thích hợp để phát điện. Bởi vì máy hơi nước lớn, đa phần dùng kết cấu nằm ngang, nên tốc độ quay thường không cao, chỉ khoảng 1-200 vòng, phút. Tốc độ quay thấp khiến hiệu suất phát điện không cao, trực tiếp dẫn đến chi phí phát điện tương đối cao, mặc dù độ tin cậy của máy hơi nước khiến các kỹ sư rất hài lòng, nhưng còn kém xa so với động cơ hơi nước. Tuy nhiên, đối với Đại Minh, vốn đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực máy hơi nước, công nghệ động cơ hơi nước lại quá khó, trong thời gian ngắn thiết kế và chế tạo ra động cơ hơi nước phù hợp là điều không thực tế. Do ảnh hưởng từ việc cung cấp than đá, hiện tại các nhà máy nhiệt điện bị hạn chế về nguồn cung. Trong tình huống này, thủy điện trở thành lựa chọn duy nhất. Đương nhiên, với trình độ kỹ thuật năm 1871, việc xây dựng một nhà máy thủy điện lớn trên sông Mới An là điều không thực tế, nhưng không xây được lớn thì xây nhỏ. Thậm chí không cần xây mới, ngay từ thời Tây Ban Nha, hai bên bờ sông kéo Pula đã có không ít cối xây bột hoặc nhà máy xử lý da bằng sức nước. Điểm chung của chúng là gì? Chính là sử dụng sức nước. Nhà máy bột mì Fuller sử dụng mương dẫn nước từ thượng nguồn, lợi dụng chênh lệch mực nước để tạo ra lực va đập, dòng nước trong mương có thể vận hành hai tua. Bình nước 50 mã lực không lan xịt, hiện tại nhà máy bột mì này chưa để Phương Dương Bác giới thiệu xong, Chu Trọng Ba đã lên tiếng. Chính là nhà máy bột mì này. Tua. Bình nước 50 mã lực, chỉ cần cải tiến một chút, có thể cấu thành một trạm thủy điện nhỏ. Mặc dù Chu Hoàng đế không hiểu rõ kỹ thuật trạm thủy điện, nhưng ít nhất hắn rất rõ ràng về tiền đồ của nó. Nhất là khi tài nguyên than đá không đủ, nhưng tài nguyên nước lại phong phú ở Nam Mỹ, phát triển thủy điện là lựa chọn tốt nhất. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần nhìn vào trạm thủy điện Y Thái Phổ lớn nhất thế giới, trạm thủy điện ở thượng nguồn sông Lốp Bốp kia, một khi xây xong, chỉ riêng trạm phát điện này đã đạt sản lượng điện hàng năm đáng kinh ngạc là 900 triệu độ. Dù ở thời đại này không thể xây dựng một trạm phát điện khổng lồ như vậy, nhưng có thể làm từ nhỏ đến lớn, từng bước phát triển thủy điện. Chỉ trong nửa tháng, phòng động lực của nhà máy bột mì Fuller đã có sự thay đổi lớn, dây cu rau truyền lực của tua. Bình nước bị loại bỏ, trục cơ bằng sắt trực tiếp vận hành một máy phát điện. Ngày 3 tháng 8 năm 1871, ngày hôm đó, khi đập nước được hạ xuống, dưới sự thúc đẩy của sức nước, tua. Bình nước quay và vận hành máy phát điện. Khi đèn chỉ thị sáng lên, trong tiếng vỗ tay của mọi người, Chu Trọng Ba có phần kích động nói. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ sử dụng sức nước. Loại năng lượng liên tục này sẽ đưa chúng ta đến một kỷ nguyên mới. Thời đại điện lực. Thời đại điện lực. Điện khí hóa. Đây là cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, và ở một mức độ nào đó, chính là Đại Minh đã mở ra kỷ nguyên này. Đèn điện, máy phát điện, động cơ điện, bao gồm cả trạm thủy điện hiện tại, tất cả đều mang dấu ấn của Đại Minh. Bất luận tương lai thế sự phát triển ra sao, có thể khẳng định rằng, cả thế giới không thể xem nhẹ, chính là Đại Minh đã đưa thế giới vào thời đại điện khí hóa. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Chu Trọng Ba. Trong 10 năm qua, Chu Hoàng đế thường đóng vai một nhà phát minh, nhưng phần lớn thời gian, vai trò của hắn là người chỉ đường. Người chỉ đường này chính là chỉ dẫn con đường tương lai, là hướng dẫn phát triển của Nam Hoa và Đại Minh theo một con đường phù hợp. Trạm thủy điện hiện tại chỉ là một trong số đó mà thôi. Đại Minh lại giành được một cái nhất thế giới. Một phát minh mang tính khai sáng, trạm thủy điện. Đương nhiên, cảnh tượng này đã được máy quay phim ghi lại hoàn toàn. Thực tế trong nửa tháng qua, thợ quay phim hoàng gia đã dùng máy quay phim ghi lại quá trình xây dựng trạm thủy điện này, cuối cùng sẽ được biên tập thành một bộ phim tài liệu, sau đó sẽ được phát hành trong rạp chiếu phim, để mọi người cảm nhận được sự thay đổi lớn lao của Đại Minh. Trước tiên chúng ta có thể chọn một địa điểm thích hợp trên một nhánh sông ở Nam Hà để xây dựng đập chứa nước. Rời khỏi trạm thủy điện trên đường, Chu Hoàng đế nói thẳng. Nam Hà cũng chính là sông Ô, hiện tại là khu công nghiệp nặng lớn nhất của Đại Minh. Nam Uyển Thị nằm ở bờ Nam Nam Hà, nơi đó từng là tam tuyến mà Chu Trọng Ba đã xác định. Đập chứa nước. Xây đập chứa nước để làm gì? Nam Hà bên kia không cần đập chứa nước A, với tư cách là công thương đại thần, Phương Dương Bác phản ứng đầu tiên là phản đối. Chứa nước thì, công ty sắt thép bên kia đã có một bể chứa nước rồi. Công nghiệp dùng nước cũng không thiếu A, mặc dù Phương Dương Bác xuất thân là tú tài, nhưng trong 10 năm qua, thông qua việc học tập tại các trường chuyên nghiệp, ông cũng coi như là người trong nghề. Không phải vấn đề nước dùng trong công nghiệp, Chu Trọng Ba lắc đầu nói. Xây đập chứa nước một mặt là để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong tương lai, quan trọng hơn là phải xây dựng một trạm thủy điện thực sự. Nhà máy Nam Uyển chắc chắn cần cung cấp điện, hơn nữa cần một lượng lớn điện. Xây dựng một trạm thủy điện lớn thực sự không chỉ có thể đảm bảo cung cấp điện cho nơi đó, cung cấp điện giá rẻ cho nhà máy, mà còn cho các nông trường xung quanh. Xây dựng một đập chứa nước, cả công nghiệp và nông nghiệp đều có lợi. Trạm thủy điện không chỉ dùng để phát điện, nó còn có thể dùng để tưới tiêu, lấy Nam Hà làm ranh giới. Càng đi về phía Nam thì càng khô hạn, sở hữu một đập chứa nước lớn, không chỉ có thể giải quyết vấn đề phát điện, mà còn có thể hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở phương Nam. Thủy điện, tưới tiêu, công nghiệp, nông nghiệp, tất cả những điều này đều vượt quá phạm vi hiểu biết của Phương Dương Bác, dù sao, những lý niệm này đã đi trước sự hiểu biết của mọi người trong thời đại này. Hơn nữa, một công trình lớn như vậy có thể thu hút một lượng lớn nhân công. Chu Hoàng đế nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tiếp tục nói. So với việc để di dân vào nông trường, chúng ta càng muốn để di dân vào công trường. Thông qua cuộc sống tập thể để cải tạo tư tưởng của họ, loại bỏ những thứ tản mạn trên người họ, để họ quen với cuộc sống tập thể, quen với chủ nghĩa tập thể. Hơn nữa cuộc sống tập thể còn thay đổi rất nhiều thói quen sinh hoạt không tốt của họ, từ đó hoàn thành cải tạo tư tưởng cho họ. Chỉ riêng điểm này, công trường chắc chắn là một nơi rèn luyện con người. làm sao có thể không rèn luyện con người chứ? Công trường Đại Minh đều áp dụng quản lý bán quân sự. Họ làm việc trên công trường vài năm, tương đương với việc sống trong quân đội vài năm, loại dấu ấn của cuộc sống tập thể in trên người họ là không thể xóa nhòa. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ Nam Hoa, các công ty đã quen với việc đưa người đến công trường để rèn luyện 1-2 năm, sau đó mới tuyển dụng. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bởi vì những công nhân được quản lý quân sự hóa lâu dài đó dễ quản lý hơn, kỷ luật hơn. Những người như vậy đương nhiên được các nhà máy hoan nghênh hơn so với những người di dân bình thường. Trước mắt, chúng ta dựa vào đường sắt để thu hút nhân công. Nhưng sau này, chúng ta sẽ xây dựng các nhà máy thủy điện. Một nhà máy thủy điện cỡ lớn cần ít nhất 10 mấy, thậm chí 20 vạn công nhân. Đây lại là một công trình dài hạn, ít thì vài năm, nhiều thì cả chục năm. Những công trình như vậy có thể thu nạp một lượng lớn di dân mới. Đến lúc đó, công trường thủy điện sẽ là nơi huấn luyện di dân, là trường học đào tạo. Hơn nữa, nhà máy thủy điện còn là động cơ thúc đẩy sự phát triển của kỹ nghệ mới. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thập niên 30 của thế kỷ sau, để giải quyết vấn đề việc làm và kích thích kinh tế, nước Mỹ đã xây dựng không ít nhà máy thủy điện. Cuối cùng, những nhà máy thủy điện đó không chỉ thu hút một lượng lớn nhân công mà còn thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và kinh tế của nước Mỹ, kéo theo sự phục hồi của nền kinh tế. Kỳ thực, đừng nói là người Mỹ, ngay cả người Đức và bọn tiểu hồ tử, để giải quyết vấn đề việc làm và kích thích kinh tế, đều cùng nhau lựa chọn xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, bao gồm cả nhà máy thủy điện. Những công trình xây dựng cơ bản quy mô lớn này không chỉ cung cấp một lượng lớn việc làm mà còn tiêu tốn một lượng lớn vật liệu xây dựng, cần đầu tư vào nhiều thiết bị. Bất kể là vật tư hay nhân công, tất cả đều cần vận chuyển. Điều này lại thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải, từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn kinh tế tích cực. Ở một mức độ rất lớn, nó đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của họ. Đại Minh cũng cần xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn để kéo theo sự phát triển công nghiệp và kinh tế của Đại Minh. Trong thời đại này, với cơ sở hạ tầng lạc hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn chắc chắn là con đường để trở thành cường quốc. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội này, trong vòng 20 năm tới, đầu tư vào các dự án công nghiệp có tỷ lệ hoàn vốn cao như đường sắt và nhà máy thủy điện, sự phát triển kỹ nghệ của Đại Minh sẽ không chỉ là một bước tiến thông thường, mà còn là một bước nhảy vọt. Giống như nước Mỹ ở một thời đại khác, trong 20 năm sau đó, thông qua việc đầu tư điên cuồng vào đường sắt, nước Mỹ chỉ mất khoảng 20 năm để trở thành cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới. Rời xa nhà đường, khiến người khác không có đường để đi, đó mới là hướng phát triển của Đại Minh. Kinh nghiệm thành công tiên tiến như vậy, sao có thể không học tập chứ? Không chỉ muốn học tập, mà còn phải cải tiến. Nhà máy thủy điện chính là một đột phá khẩu mới ngoài đường sắt. Bất kể là đường sắt hay nhà máy thủy điện, trong thời đại này đều là những dự án đầu tàu có hàm lượng kỹ thuật cao. Thông qua việc phát triển chúng, không chỉ có thể kéo theo sự phát triển kinh tế của Đại Minh mà còn có thể thúc đẩy sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của Đại Minh. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là viễn cảnh, hiện tại còn có những việc cấp bách hơn cần phải giải quyết. Nhìn ra thành thị bên ngoài xe, Chu Tiền Biển nói. Đương nhiên, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại chúng ta có thể thông qua việc xây dựng một vài nhà máy thủy điện cỡ nhỏ để tích lũy kỹ thuật, chuẩn bị cho các công trình lớn trong tương lai. Đồng thời giải quyết một phần cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại. Xe lửa gầm rú trên cao nguyên Ba Tháp Cania, ngoài cửa sổ chỉ toàn là đất hoang vu. So với thảo nguyên Phan Mạc Tư màu mỡ, cao nguyên Ba Tháp Cania quả là hoang vu. Vùng đất hoang vu này được tạo thành từ thảo nguyên bán khô cằn và sa mạc rộng lớn. Tuy nhiên, dù nơi này rất hoang vu, nhưng lại cất giấu một lượng lớn bảo tàng. Mỏ sắt lớn nhất của Nam Hoa, mỏ than và mỏ đồng đều nằm trên vùng đất này. Trên cánh đồng hoang vắng này, hàng chục mỏ quặng sừng sững. Chính những mỏ quặng này đã chống đỡ cho sự phát triển kỹ nghệ của Nam Hoa. Đoàn xe lửa này, sau một ngày một đêm chạy, cuối cùng cũng đến được một khu mỏ quặng được bao quanh bởi hàng rào sắt. Khi xe lửa tiến vào, nhân viên trên tàu có thể nhìn thấy dòng chữ quảng cáo trên cửa chính, lao động mang đến tự do. Trên tháp canh giữa hàng rào sắt, những người lính cầm súng trường, cảnh giác quan sát bên trong mỏ quặng. Khắp nơi trong mỏ đều là màu đen của than đá, màu đen của con người. Cho dù là người da trắng, khi vào mỏ than, lúc đi ra cũng biến thành người da đen. Bịp. Theo tiếng còi hơi vang lên, bên trong mỏ quặng nhanh chóng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Những thợ mỏ bước ra từ đường hầm đều mang vẻ mệt mỏi không thể tả. Dù mệt mỏi đến đâu, khi bước ra, họ vẫn không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, dường như ánh dương là báu vật vô cùng quý giá đối với họ. Quả thực, đối với những người làm việc 12 tiếng đồng hồ trong đường hầm, ánh dương quả là trân quý. Trong số họ, không ít người còn vươn tay ra cảm nhận ánh nắng. Tăng hạn ngạch thêm 10%. Đứng trong phòng làm việc, Tống Khắc Kiệt nhìn chằm chằm những người đang tận hưởng ánh nắng mà nói. Hiện tại triều đình cần than đá, tăng sản lượng sẽ giúp công thương nghiệp phát triển, giảm bớt nhu cầu thị trường, chúng ta cũng phải phát huy một chút tác dụng của mình, nhưng mà tăng 10% sản lượng, bọn họ chắc chắn sẽ oán trách, nhất định phải khơi dậy sự tích cực của họ suy nghĩ một lúc, Tống Khắc Kiệt nói tiếp. Chính sách của chúng ta là trị bệnh cứu người, chỉ cần họ ở đây hoàn thành cải tạo, như trên cửa chính đã nói. Lao động thông hướng tự do, chỉ cần họ bằng lòng tiếp nhận cải tạo, từ bỏ những thói hư tật xấu, tương lai chắc chắn sẽ có được tự do. Lời quản lý nói rất đúng. Đứng sau lưng quản lý, Đinh Bằng nịnh nọt. Nói đến, cũng là triều đình rộng lượng, nếu đặt ở Đại Thanh Quốc, những kẻ loạn thần tặc tử như bọn họ, không phải là chém đầu cả nhà, tru diệt cửu tộc hay sao? Thế mà Đại Minh chúng ta lại rộng lượng đến thế. Chỉ cần họ bị giam giữ, không mất đầu, chẳng phải là để trị bệnh cứu người hay sao? Nói về sự rộng lượng của Đại Minh, Đinh Bằng cũng có chút khó hiểu, đương nhiên là không hiểu rồi, những người này ở trong mỏ quặng lao động vài năm, sau đó sẽ được đưa đến Châu Phi, an cư lạc nghiệp ở thuộc địa Châu Phi. Đinh Bằng đã từng nghe bạn học nói, ở công ty Trung Phi và công ty Guinea, những người này đến đó đều làm mưa làm gió, không chỉ có thể sống yên ổn mà còn có thể cho họ vợ. Ngay cả ở Đại Minh, cũng chưa chắc đã có quan phủ cấp vợ, bình thường di dân muốn lấy vợ, chỉ có thể thuê nha hoàn, thuê mấy em gái Nhật Bản, gái An Nam, bà tử Nam Dương các kiểu. Như vậy thì phải móc tiền ra. Thế mà những người này thì sao? Họ đến Châu Phi liền có phụ nữ ở đó chăm sóc cuộc sống hàng ngày, bất kể là mấy con heo da trắng hay là trân châu đen, đều không có liêm sỉ, thiếu giáo dục, chỉ cần chăm sóc một chút, họ sẽ thông đồng với nhau, lăn lên một chiếc giường. Những năm này ở Châu Phi chẳng phải có thêm bao nhiêu đứa trẻ lai sữa bò và cà phê hay sao? Nhưng cũng chính vì thế mà họ mới có thể an tâm sinh sống ở đó. Kỳ thật vợ vẫn là người nhiệt tình, ở đâu mà không sống được chứ? Bệ hạ nhân nghĩa. Tống Khắc Kiệt thở dài nói. Từ xưa đến nay, có ai có thể nhân nghĩa như bệ hạ, ai, chỉ tiếc, những người này không biết tốt xấu, không hiểu rõ, không biết cảm kích ân đức của bệ hạ. Nhưng đây cũng là trách nhiệm của chúng ta, thiên tướng hàng đại nhiệm vu tư nhân giả, trước phải khổ tâm chí, lao khổ gân cốt, không thông qua cải tạo như vậy, họ làm sao hiểu được một phen khổ tâm của bệ hạ. Nhìn xe lửa tiến vào mỏ quặng, Tống Khắc Kiệt dặn dò. Lại đến một nhóm người, tuy rằng họ là người biến mất, nhưng không thể biến mất ở chỗ chúng ta, người phải tăng cường quản lý, vừa phải để họ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất theo chất lượng và số lượng, vừa phải đảm bảo an toàn cho họ, biết chưa, dù sao, cho dù là họ, cũng đều là sức lao động vô cùng trân quý. Sức lao động. Đối với Đại Minh mà nói, mỗi một sức lao động đều vô cùng trân quý, không có cách nào, dù sao, Đại Minh chỉ có hơn 8 triệu nhân khẩu mà thôi, cho dù trong đó 3 triệu là Âu Duệ hoặc con lai Âu Duệ, thì sao chứ? Họ cũng là một phần tử của đế quốc, cũng là sức lao động thượng hạng, đương nhiên phải phát huy đầy đủ tác dụng của họ, cho dù là những người liên quan đến phản loạn, cũng lấy cải tạo làm chủ. Đồ sát. Loại chuyện mang rợ đó, chắc chắn là người châu Âu làm, Đại Minh đường đường thiên triều, sao lại làm chuyện như vậy chứ? Đừng nói chuyện như vậy sẽ không làm, ngay cả nô lệ. Đại Minh cũng sẽ không sử dụng nô lệ, cho dù trong mỏ quặng cần một lượng lớn lao công, cũng sẽ không giống người Mỹ, người Brazil sử dụng nô lệ, chuyện mang rợ như vậy, đương nhiên sẽ không làm. Là một quốc gia văn minh, đối mặt với nhu cầu lao công lớn ở Bắc Hải, bộ di dân cũng không hề nghĩ đến việc làm nô lệ, mà trực tiếp gửi điện báo cho công ty Trung Phi và công ty Guinea mới. Vì đáp ứng nhu cầu sản xuất của mỏ quặng, trong vòng 2 năm tới, công ty phải hoàn thành việc thuê 30 vạn lao động nam giới từ 36 tuổi với tư cách là thị lang bộ thuộc địa Trần Văn Cường, khi phân phó thư ký phát thảo văn kiện chiêu mộ, hắn lại cố ý xem lại khế ước lao công vừa mới được quyết định. Người lập khế ước trong vòng 10 năm kể từ ngày bắt đầu làm việc hoặc sau 8 ngày điều trị bệnh tật, phải làm tất cả các công việc được chỉ định bởi bất kỳ chủ nhân nào nắm giữ hợp đồng này. Mỗi ngày 12 giờ, chủ nhật nghỉ ngơi chủ nhân mỗi ngày phải cung cấp cho người lao động 200 khắc thịt và 1.500 khắc khoai lang làm khẩu phần lương thực. Tạm ứng cho lao công các chi phí tàu thủy sẽ được khấu trừ vào tiền lương kỳ trước. Xem xét lại khế ước lao công, Trần Văn Cường không khỏi cảm thán người Tây Dương quả thực đã tốn không ít tâm tư vào khế ước lao công. Đây là hắn căn cứ vào khế ước lao công mà người Tây Dương và công nhân người Hoa đã ký kết, trực tiếp phiên dịch ra, phải hấp thụ những kinh nghiệm tiên tiến. Đưa bản hợp đồng này cùng với hai công ty, nói với họ, nhất định phải làm theo hiệp ước, và mỗi người phải ký một bản hợp đồng bằng tiếng Hoa, họ phải ký tên hoặc đóng dấu vân tay, hiểu chưa? Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây là hình thức khế ước lao công tiêu chuẩn, công nhân người Hoa ra biển trước đó cũng biết ký các hợp đồng tương tự, và tương ứng với nó là một bản hợp đồng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha do đại diện chủ thuê ký. Vậy tiền lương của họ thì sao? Thư ký nhìn vào nội dung hiệp ước, phát hiện chỗ tiền lương để trống, thế là hắn liền hỏi. Tham khảo tiêu chuẩn ở đó đi, mỗi lao công mỗi tháng tiền lương ân một nguyên, hẳn là cũng sắp xỉ rồi. Nếu là lao công ở hải ngoại, vậy thì chắc chắn phải tham khảo tiêu chuẩn ở đó rồi, hơn nữa còn bao ăn ở nữa. Không chỉ vậy, còn được phát quần áo. Tiền lương này đã không thấp rồi. Trong khoảnh khắc, Trần Văn Cường cảm thấy mình quá nhân từ, lại mở cho những người đó một mức lương cao như vậy. Kỳ thật đối với họ mà nói, căn bản không cần tiền lương, mỗi tháng phát thêm mấy miếng lương thực hoặc phát chút rượu là được. Nhưng không có cách nào, Đại Minh dù sao cũng là Đại Minh, không phải là những quốc gia châu Âu không biết liêm sĩ là gì. Nếu là thuê người làm, Đại Minh tất sẽ trả thù lao hậu hĩnh, xưa nay không bạc đãi ai. Chắc chắn không giống như đám người châu Âu, xem khế ước lao công chẳng khác gì nô lệ, lại còn nghiền ép công nhân người Hoa đủ đường, chưa từng coi họ là người. Đương nhiên, Đại Minh tuyệt đối không làm vậy. Trải nghiệm đọc mờ hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Thuê lao công từ hải ngoại để bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực và tài nguyên, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì cả. So với kiểu hành xử chỉ biết thuê người rồi mặc kệ sống chết của châu Âu, Đại Minh không thể nghi ngờ là ánh sáng nhân đạo của thế giới này. Ngay cả thị lang di dân bộ Trần Văn Cường cũng không hề hay biết, trong vòng 30 năm sau đó, các công ty ở châu Phi đã thuê hàng vạn lao công theo hợp đồng. Đương nhiên, số lao công này không phải đều được đưa đến Bắc Hải hay Alaska để khai thác mỏ, mà phần lớn đều ở châu Phi để khai hoang trồng trọt, xây dựng đường sắt và hoàn thành các công việc khác. Sau khi những lao công này hoàn thành công việc, họ sẽ được đưa về nhà, mang theo tiền công 10 năm làm việc theo hợp đồng và đoàn tụ với gia đình. Đương nhiên, đó là chuyện về sau, nhưng trong mấy chục năm sau đó, những lao công này đã cống hiến to lớn cho sự trỗi dậy của Đại Minh, và dĩ nhiên, họ cũng đã nhận được thù lao tương xứng. Tuy nhiên, ban đầu, không có nhiều người có thể chấp nhận chuyện này. Dù sao, trong giới thượng tầng Đại Minh, có một bộ phận không nhỏ xuất thân từ lao công theo hợp đồng, chỉ riêng các vị đại thần, tức là thượng thư các bộ, đã có hai vị xuất thân từ lao công theo hợp đồng. Tả Thị Lan của Văn Bộ, Vương Mới Kiệt, Ân, cũng là người xuất thân từ lao công theo hợp đồng, với xuất thân là Tú Tài, ông là hiệu trưởng đầu tiên của trường tiểu học Nam Hoa, hiện tại Văn Bộ còn phụ trách giáo dục trung tiểu học. Khi vừa biết triều đình muốn sử dụng lao động theo hợp đồng ở Bắc Hải và mỏ Alaska, ông liền lập tức cầu kiến bệ hạ, bày tỏ thái độ của mình. Bệ hạ, đã không muốn thì chớ thi tại người. Đã chúng ta phản đối người Tây Dương thuê người Hoa, vậy chúng ta lại há có thể. Chưa để Vương Mới Kiệt nói xong, Chu Tiền Hải đã lên tiếng. Ai da, khai thác mỏ không chỉ là việc khổ cực, hơn nữa còn sẽ chết người đấy, mỗi một người Hoa Hạ đối với Đại Minh mà nói, đều là cực kỳ trân quý. Chẳng lẽ không phải người Hoa Hạ thì không quý ư, ta Đại Minh hùng mạnh, cần gì phải để người khác gánh vác. Bọn họ đều không phải là con dân Đại Minh, ta cũng không phải là mét đế, cũng không phải là cảnh sát thế giới, làm gì tự chuốc lấy phiền phức. Kể cả là Mỹ đế, bọn họ cũng chỉ dựa vào lợi ích mà lựa chọn nhìn thấy hay không nhìn thấy. Đối với Mỹ đế mà nói, những quốc gia không phù hợp với lợi ích của họ, họ chắc chắn sẽ nhìn thấy đủ loại hành động của quốc gia đó, họ chỉ cần tìm đủ mọi lý do để can thiệp vào nội chính của quốc gia đó mà thôi. Nếu phù hợp với lợi ích của họ, thì bất công, phân biệt chủng tộc gì đó, tất cả đều có thể làm ngơ. Ta Đại Minh không cần phải giống như bọn họ, tìm lý do để đánh người khác. Đối với một số người nước ngoài, đương nhiên cũng không có nhiều cái gọi là trách nhiệm như vậy. Kỳ thật, ban đầu cũng chỉ là như thế. Một quốc gia đương nhiên là phải lo cho người của mình, còn người nước ngoài. Liên quan gì đến ta? Cái này. Vương Kiệt trợn mắt há mồm, yếu ớt nói, vạn tuế gia, đây là tổn thương dân tiến hành, tuy nói bọn họ không phải là người Đại Minh, nhưng bệ hạ là thánh quân đương thời, đương nhiên sẽ không dung túng thần hạ lấy danh nghĩa lao động theo hợp đồng, mà thực chất là nô lệ. Nhìn kìa, lao động theo hợp đồng là có lương, nô lệ thì có lương sao? Bọn họ không chỉ có lương, hơn nữa còn bao ăn bao ở nữa chứ. Nhưng Vương Mới Kiệt lại không cho là như vậy, đừng nói là công trình 10 năm, ngay cả công trình 8 năm, có bao nhiêu người trụ được, năm đó bọn họ ở mỏ vàng bao lâu, cuối cùng sống sót được bao nhiêu người. Trời xanh có thể chứng giám, 10 năm công trình kết thúc, có thể có 1-2% người sống sót trở về nhà, đã là ông trời phù hộ rồi. Từ Tú Tài đến quân Thái Bình, từ tù binh đến lao công theo hợp đồng, từ lao công theo hợp đồng đến thị lang Văn Bộ, Vương Mới Kiệt luôn cẩn trọng, đối mặt với chuyện trái lương tâm như vậy, ông đương nhiên muốn đứng ra phản đối. Ông thậm chí còn muốn học theo những vị thần tử Đại Minh trong sử sách, những người không sợ bị đánh đòn, để thẳng thắn nói lên sự thật, nhưng ông hiển nhiên đã tính sai một chút, Chu Tiền Hải, vị hoàng đế Đại Minh này, không phải là Vạn Lịch cũng không phải Gia Tĩnh, ông Vương Mới Kiệt cũng không phải là một vị thần tử ngay thẳng của Đại Minh, Chu Đại Hoàng đế chỉ hơi tỏ ra bất mãn, Vương Mới Kiệt lập tức đã suy sụp, căn bản không cần đến việc phải chịu đòn. Nô lệ. Theo lời ngươi nói, là trẫm, vị hoàng đế này, dẫn đầu để người ta dùng nô lệ. Chu Đại Hoàng đế lập tức nổi giận đùng đùng nói. Nghĩ đi nghĩ lại, gốc rễ là ở chỗ trẫm. Ý của ngươi là vậy phải không? Sự giận dữ của bệ hạ khiến Vương Mới Kiệt suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất để xin tội. Vi thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Vạn tuế gia, thần, thần cho rằng Đại Minh chúng ta dùng lao động theo hợp đồng, nhất định không giống người Tây Dương, thần xin cáo lui. Vương mới kiệt xám xịt rời đi. Nhìn theo bóng lưng ông, Chu Tiền Hải trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói ngươi làm thị lang văn bộ, cứ quản tốt việc giáo dục của ngươi không phải là được rồi sao? Nhất định phải xen vào chuyện ngoài chức trách của mình, thật là. Hơn nữa lại còn là chuyện của người nước ngoài, chẳng phải là lo chuyện bao đồng sao? Cùng lúc đó, ông biết rõ vị thị lang văn bộ này đã đến lúc cần phải đổi vị trí, thế giới này là thế giới gì? Hổ lang chi thế a, không có tâm của hổ lang thì làm sao có thể sống sót trong thế giới này, nơi kẻ yếu bị thịt. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, quy tắc sinh tồn vô cùng đơn giản, hoặc là làm hổ lang, hoặc là làm thịt cá. Nếu một quốc gia mà ngay cả sự tàn nhẫn tối thiểu cũng không có, thì tuyệt đối không xứng đáng để tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, Vương Mới Kiệt làm việc rất tận tâm, thuộc kiểu người chỉ cần giao việc cho ông sẽ làm đến mức tốt nhất. Đây cũng là lý do Chu Tiền Hải giao cho ông phụ trách giáo dục trung tiểu học. Thời đại này, Đại Minh không có nhiều chuyên gia về giáo dục, điều cần thiết nhất là những người có thể làm việc chăm chỉ, hoặc nói cách khác, là những người có thể nghiêm túc chấp hành phương án của ông. Về điểm này, Vương Mới Kiệt vẫn tương đối được lòng người, dù sao, phương hướng lớn tự nhiên sẽ có Chu Đại Hoàng đế tự mình nắm chắc. Kỳ thật, Chu Đại Hoàng đế cũng không hiểu về giáo dục, nhưng vì có tầm nhìn xa trông rộng hơn người, Chu Đại Hoàng đế tuy không thể làm mọi việc một cách hoàn hảo, nhưng việc chèo lái con thuyền thì lại rất dễ dàng. Ví dụ, về giáo dục, ngay từ đầu ông đã đưa ra chế độ giáo dục 4, 2, 3, 3, 4 năm tiểu học, đây là giáo dục bắt buộc. Lý do phổ biến là vì 4 năm giáo dục bắt buộc, xét cho cùng vẫn là bị giới hạn về tài chính, nhưng thời đại này cũng đều gần như vậy. 4 năm giáo dục bắt buộc có thể giúp những đứa trẻ học đọc, học viết, học những kiến thức cơ bản, hiểu biết cơ bản về thế giới này. Ít nhất trong tương lai, chúng có thể đọc sách, xem báo, cho dù gặp phải vấn đề gì, chúng cũng có thể tìm đến một số sách tham khảo để giải quyết. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả những thiếu niên nhi đồng dưới 15 tuổi đều phải tiếp nhận giáo dục bắt buộc, đương nhiên, ngoài việc đe dọa, cũng có cả dụ dỗ. Để phụ huynh chủ động đưa con em đến trường, ông thậm chí còn yêu cầu trường học cung cấp bữa trưa miễn phí. Cũng may, Đại Minh là một quốc gia nông nghiệp lớn, chỉ là vài chục vạn nhi đồng được ăn trưa miễn phí mà thôi. Một ly sữa bò có thể làm cho cả một dân tộc cường tráng hơn, Chu Tiền Hải không dám chắc, nhưng ly sữa bò này, Đại Minh vẫn có thể uống được, thịt cũng có thể ăn được. Ít nhất có thể giúp chất lượng thân thể của nhi đồng Đại Minh có thể bắt đầu đi lên. Có một ly sữa bò này, một miếng thịt, có mấy đời người, luôn có thể kéo khang hy thịnh thế của mãn thanh xuống, khôi phục lại trình độ thể chất ban đầu của quốc dân. Nhưng, chỉ ăn ngon uống ngon thôi thì chưa đủ. Trong cái thế giới giả mang này, muốn sống sót, dựa vào nhân nghĩa đạo đức, khẳng định là không thể sống sót. Văn minh tinh thần, giả mang thể phách, kỳ thật, muốn liên hệ với giả mang, bản thân cũng phải giả mang lên. Văn minh quá lâu, quên đi bộ mặt thật của giả mang, quốc gia sẽ phải chịu thiệt. Trong khi lẩm bẩm, Chu Đại Hoàng đế lắc đầu, trong lòng thầm quyết định. Cái này Vương Mới Kiệt ân, đổi vị trí một chút. Cũng không thể để hắn bồi dưỡng toàn lũ miệng lưỡi nhân nghĩa đạo đức quân tử được. Đương nhiên, Chu Tiền Biển không phủ nhận xã hội phát triển cần những người như vậy, nhưng những kẻ thánh mẫu chắc chắn không thể sống sót trong thời đại này. Một quốc gia toàn thánh mẫu trong thời đại này chẳng khác nào miếng mồi ngon trong miệng giả thú. Văn minh ư là thứ tốt, nhưng trong rừng vẫn cứ phải học làm giả thú trước đã. Lắc đầu thở dài, Chu Tiền Biển như nghĩ đến điều gì, nhíu mày nói. Xem ra chỉ có môn quân sự là chưa đủ, vẫn phải nghĩ cách khơi dậy tinh thần thượng võ trong dân chúng. Dù rằng từ thời Nam Hoa, Chu Tiền Biển đã phổ biến quân quốc dân giáo dục, hơn nữa trong trường học cũng có thể thao quân sự, nhưng theo hắn, vẫn còn chưa đủ. Tinh thần thượng võ. Làm sao để đánh thức tinh thần thượng võ đang ngủ say trong sâu thẳm tâm hồn một dân tộc đây? Vấn đề này có chút phức tạp. TLTR Úc Đồn Dê Hành cùng bạn qua từng chương tê truyện. Ứng Thiên, hoàng cung không có điện. Thịnh Đức Hoàng đế có lẽ là vị hoàng đế keo kiệt nhất trong lịch sử Hoa Hạ. Cái gọi là hoàng cung chỉ là một tòa nhà ba tầng kiểu châu Âu mà thôi, tòa nhà hoa hồng này trước kia là của phủ tổng thống Argentina. Tuy là hoàng cung nhưng việc xây dựng vẫn rất keo kiệt. Dù sao, nơi này đến cả một tòa điện cũng không có. Thậm chí ngay cả việc ngự tiền hội nghị cũng không có kim loan điện chuyên dụng, thậm chí cái gọi là long ỷ cũng chỉ là chiếc ghế làm từ gỗ lim Brazil, trên ghế chỉ có hoa văn đầu rồng để biểu thị đây là long ỷ, bất quá, điều này không quan trọng. Theo cách nói của Chu Trước Biển, long ỷ của Đại Minh ở kinh thành kia. Không sai, chính là Hoàng Cực Điện, cũng chính là cái gọi là Thái Hòa Điện bên trong cái kia. Đó là cái gọi là thợ mộc Hoàng Đế Minh Hy Tông tự tay điêu khắc. Cái long ỷ kia đã tồn tại mấy trăm năm. Từ Minh Triều đến Thanh Triều, Hoàng Đế ngồi đều là cái long ỷ này, ngồi xuống đã mấy trăm năm. Có một ngày, bọn hắn sẽ đem long ỷ đưa cho trẫm. Đối với ngày này, Chu Lớn hoàng đế tin tưởng không chút nghi ngờ. Kết quả là tạm thời đành liệu cơm gắp mắm, cũng coi như là chớ tài cử nhắc nhở A thứ hai, thông lệ ngự tiền hội nghị. Hiện nay Đại Minh Triều không có đại triều hội, chỉ có ngự tiền hội nghị, cũng chính là các bộ thượng thư cùng tham dự tả hữu thị lang có tư cách dự thính. Hội nghị này gần tương đương với hội nghị thường kỳ của công ty, nói đến, đây cũng là xuôi theo thói quen của công ty. Nam Hoa đã in dấu quá sâu lên thân thể của Đại Minh đế quốc còn sống. Hội nghị hôm nay thật sự có chút đặc biệt, ngồi hai bên phòng họp không chỉ có tể tướng, nội vụ đại thần, bộ ngoại vụ thượng thư, hộ bộ thượng thư, hải quân bộ thượng thư, lục quân bộ thượng thư, pháp bộ thượng thư, văn bộ thượng thư, nông bộ thượng thư, công thương bộ thượng thư, gửi thư bộ thượng thư của triều đình Đại Minh, mà còn có mấy vị tổng biên báo chí có sức ảnh hưởng. Chuyện được thảo luận trong hội nghị hôm nay cũng đặc biệt, đó là làm thế nào để tiến hành tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng tinh thần thượng võ cho dân chúng, khiến thần dân Đại Minh trở thành những người cuồng nhiệt ủng hộ quốc chiến, quân quốc chi dân. Mặc dù Đại Minh ta được thành lập nhờ quân sự, nhưng ở Đại Minh, địa vị của quân nhân vẫn không cao, những tục ngữ như hảo nam không làm lính, thép tốt không đánh đinh vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng. Thậm chí còn có người chê bai quân nhân thô bỉ, coi quân ngũ là việc không dám làm. Từ khi Trẫm đặt nền móng tại Nam Hoa đến nay, đãi ngộ của binh sĩ bình thường có thể nói là cực kỳ ưu đãi. Xuất ngũ quân nhân chỉ cần 200 mẫu ruộng vinh dân đã có giá trị mấy ngàn nguyên, mỗi tháng ngoài trợ cấp 10. 17 nguyên còn có trợ cấp ăn uống 3. 7 nguyên, binh sĩ, sĩ quan đã kết hôn còn có nhà ở, phòng ốc, điện nước, phụ cấp, có thể nói là cái gì cần có đều có. Mặc dù bổng lộc của công chức phong phú, nhưng đãi ngộ thực tế lại kém xa một binh lính bình thường của Đại Minh. Về phần đãi ngộ của sĩ quan, càng không phải là quan văn có thể so sánh. Từ khi quân sự hưng thịnh đến nay, trong quân đã có hơn ngàn người được phong tước vị, còn quan văn thì có mấy người. Ngồi trên long ỷ, Chu Lớn hoàng đế vừa lên tiếng đã chậm rãi nói, những lời nói đều tập trung vào địa vị của quân nhân. Mặc dù chiến tranh lập quốc của Đại Minh diễn ra trong thời gian rất ngắn, hơn nữa nơi này cũng không có ảnh hưởng của chế độ khoa cử truyền thống, nhưng địa vị của quân nhân Đại Minh hiện tại vẫn chưa đủ. Chu Trước Biển nhắc đến tước vị, cao nhất đương nhiên là công hầu bá tử nam, nhưng ngoài ra, hắn còn tham khảo chế độ huân chương của quân đoàn danh dự Pháp, thiết lập thiết khoán huân chương, chuyên dùng để khen thưởng quân nhân có công lao. Mặc dù thiết khoán huân chương này tham khảo ý nghĩa lịch sử của đan thư thiết khoán, nhưng nó không phải là miễn tử kim bài, người đạt được huân chương có thể được gọi là tước sĩ, hơn nữa được hưởng đặc quyền nhất định. Mặc dù không có phẩm cấp, cũng coi là một loại tước vị A, khi Chu Lớn hoàng đế đăng cơ, một lần đã ban phát 1.200 chiếc thiết khoán huân chương. So với việc ưu đãi quân nhân, đối với quan văn, lại có vẻ có chút hà khắc. Đại Minh không có một quan văn nào được phong tước. Theo lời giải thích của Chu Lớn hoàng đế, truyền thống của người Hán là quân công thưởng tước, không có quân công thì không thưởng tước. Thậm chí còn đưa việc này vào tổ chế, làm như vậy là để tránh cho tương lai hoàng đế nào đó bị lừa. Cứ động một tí lại phong quý tộc. Đến cuối cùng quý tộc cũng chẳng đáng gì. Hoàng đế cùng ai chung thiên hạ? Tuyệt đối không phải là những người bình thường, mà là quý tộc. Đây là chuyện cái mông quyết định cái đầu. Hơn nữa cũng là điều nhất định phải làm để giữ gìn hoàng quyền. Dù sao, chỉ có những quý tộc kia mới có thể trói buộc lợi ích của họ với hoàng thất. Còn về những bách tính bình thường hoặc quan văn xuất thân từ bách tính bình thường, không trăm phương ngàn kế đi tranh đoạt quyền lợi, đã là cảm ơn trời đất rồi. Giống như nước Anh. Thời đại này, nữ vương Victoria có quyền lực, không nói là chí cao vô thượng A, nhưng thủ tướng bất luận làm ra quyết định gì, đều phải được nữ vương đồng ý trước. Nhưng chỉ nửa thế kỷ sau, tất cả đã thay đổi một trời một vực. So với nữ vương, thủ tướng càng chú trọng cái gọi là dân ý, kỳ thật, cũng chính là thủ tướng lợi dụng cái gọi là dân ý để cướp đoạt quyền lực từ tay vương thất. Đầu tiên họ lấy cớ dân ý để đánh vào quý tộc. Sau đó thì sao? Đợi đến khi đá văng những người phò tá đắc lực của hoàng gia. Quý tộc thì có thể tự mình ra trận. Thủ tướng không phải quý tộc. Không sao cả, có thể trực tiếp phong tước, sau đó thủ tướng liền tiến vào viện quý tộc. Dần dần, cái gọi là một thế hệ quý tộc liền trở thành chủ đạo trong viện quý tộc, họ không ngừng tranh đoạt quyền lực. Để tranh thủ quyền lực, họ không ngừng lấy lòng dân chúng, giống như nội các công đảng Anh sau đại nhị thế chiến, họ đã làm gì để lấy lòng dân chúng? Thậm chí không tiếc lấy sự tan rã của đế quốc làm điều kiện tiên quyết. Để tiết kiệm quân phí, họ đã cho phép hải quân hoàng gia loại bỏ tàu chiến. Để giảm bớt chi tiêu, họ cho phép nhiều thuộc địa, bao gồm cả Ấn Độ, độc lập. Cuối cùng họ tự tay phá hủy toàn bộ đế quốc Anh. Họ đạt được cái gì? Phiếu bầu. Khi một số quý tộc đứng ra chỉ trích họ không quan tâm đến lợi ích của Đại Anh đế quốc, những lãnh tụ công đảng kia đã thề thốt. Giữa lợi ích của đế quốc và lợi ích của dân chúng ta chọn dân chúng. Khi họ hùng hồn nói ra những lời này, họ đã quên đi một sự thật khác. Sở dĩ Anh và Pháp có thể thoát khỏi khủng hoảng kinh tế vào những năm 30 là nhờ vào các thuộc địa khổng lồ của họ, cung cấp tài nguyên và thị trường cho sản phẩm công nghiệp. Họ vừa hưởng thụ những lợi ích do thuộc địa mang lại, vừa tự tay phá hủy tất cả. Cuối cùng họ phá hủy cái gì? Chỉ vài năm sau, đế quốc Anh đã trở thành một quốc gia hạng hai. Đế quốc hùng mạnh nhất thế giới đã trở thành một tiểu đệ chó săn. Đây là những gì những người đó đã làm. Lấy danh nghĩa nhân dân, họ đã tan rã thế giới bá quyền mà mấy chục thế hệ đã tạo dựng trong hàng trăm năm. Cũng chính vì vậy, Chu Trước Biển mới sớm đưa ra biện pháp phòng ngừa. Cuối cùng là để ngăn chặn con cháu của hắn bị lừa. Thành lũy kiên cố nhất là bị phá hủy từ bên trong, kẻ thù lớn nhất của đế quốc cũng là kẻ thù bên trong. Mặc dù Đại Minh ta được thành lập tại quân quốc, phàm là Nam Nhi Đại Minh đều phải tiếp nhận huấn luyện quân sự, tháng nào cũng huấn luyện, nhìn thì giống Sparta, nhưng trẫm thấy, quân quốc này chỉ có hình thức, mà không có linh hồn. Không có linh hồn quân quốc. Vậy linh hồn quân quốc là gì? Kỳ thật, đây cũng là vấn đề mà Chu Trước Biển đã suy ngẫm sau khi Vương Mới Kiệt rời đi, vấn đề này không thể tránh khỏi. Cũng là vấn đề nhất định phải giải quyết. Linh hồn quân quốc là gì? Chính là tinh thần thượng võ thấm nhuần vào bản chất, chính là phong tục thượng võ sùng bái trong toàn xã hội, điều này có liên quan rất lớn đến truyền thống Hoa Hạ ta. Từ xưa đến nay, người ta chỉ truyền tụng cái gọi là tài tử giai nhân, còn quân nhân thì chỉ là những vũ phu thô bỉ mà thôi. Muốn Hoa Hạ ta văn ngừng võ ngàn năm, kết quả nhận lại là gì? Người trong nước thích thịt tươi lịch sử quả thực đã có từ rất lâu rồi, cổ đại cứ nhắc đến là Mỹ Nam Tử, Mạo Sao Phan An, ngay cả các danh tướng thời xưa cũng đều mang hình tượng văn nhân, oai hùng thì ít, thô kệch thì nhiều. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngọc sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hỏi xong, Chu Tiền Biển tiếp tục nói. Ngược lại, các nước phương Tây lại thần thánh hóa quân đội, anh hùng hóa quân nhân, địa vị xã hội của quân nhân cũng cao hơn nhiều so với quan văn. Như quân chủ, thần vương các nước châu Âu, đều lấy quân phục làm thường phục. Từ nhỏ đã được giáo dục về quân sự, đảm nhiệm chức vụ trong quân đội. Các nam tử quý tộc châu Âu cũng lấy việc vào học viện quân sự làm lựa chọn hàng đầu, phục vụ trong quân đội, chinh chiến sa trường, lấy việc tận trung vì nước làm vinh. Bởi vì địa vị của quân nhân cao, cho nên bách tính đều lấy việc tòng quân làm vinh, thật là khác xa với Đại Minh ta. Mặc dù năm trước khi chiêu mộ, dân chúng cũng nô nức tham gia, nhưng xét về mặt tư tưởng, có bao nhiêu người lấy việc tòng quân làm vinh, coi việc bảo vệ đất nước là niềm tự hào. Điều Hoàng đế Chu nói cũng không phải là toàn dân giai binh, kỳ thực Đại Minh đã áp dụng toàn dân giai binh, hơn nữa ở một mức độ rất lớn, Đại Minh toàn dân giai binh còn vượt xa Âu Mỹ. Mỗi nam tử đều phải trải qua huấn luyện quân sự, khi họ vào doanh trại di dân, đã phải tiếp nhận huấn luyện rồi. Nhưng đó không phải là nền tảng cho một lực lượng quân sự hùng mạnh. Có lẽ trong thời đại chiến tranh tổng lực, số lượng quân sự là một trong những yếu tố quyết định thắng bại. Nhưng cũng chỉ là một yếu tố mà thôi. Đại Minh hiện tại là nghĩa vụ quân sự, thuộc về nghĩa vụ quân sự mang tính cưỡng chế. Không cần dùng dây thừng trói buộc, dùng xiềng xích gông cùm, bởi vì tất cả mọi người đều là nhân viên tạm thời của công ty, bất luận họ là công nhân hay tá điền, họ mà không đến làm lính theo lệnh chiêu mộ, chắc chắn sẽ mất đi kế sinh nhai. Nhưng thể chế này không thể bền vững, dù sao, theo thời gian, cuối cùng công ty sẽ làm phai nhạt tất cả, hơn nữa, việc cưỡng ép lính ra trận liệu có thể có bao nhiêu tích cực trong huấn luyện tác chiến. Mặc dù nói chung, quân đội Đại Minh hiện tại, huấn luyện tác chiến vẫn còn tích cực. Hơn nữa rất dũng cảm. Nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với kỳ vọng của Chu Tiền Biển. Quân đội Đại Minh cần những dũng sĩ vì nước mà xả thân, chứ không phải dựa vào quân pháp để duy trì sức chiến đấu của những con vật xám. Con vật xám là một ví dụ điển hình, Nga có lẽ sở hữu lục quân đông nhất thế giới, nhưng có ý nghĩa gì chứ? Từng áp đảo châu Âu, nhưng những con vật xám đó trong nghịch cảnh thường sẽ sụp đổ, đào ngũ, thậm chí nổi loạn. Cuối cùng còn lật đổ cả đế quốc. Cho nên, chúng ta nhất định phải nâng cao cảm giác vinh dự của binh sĩ và sự tích cực tòng quân của người dân. Các quốc gia thực hiện chế độ trưng binh hiện nay ở châu Âu đều đang dốc toàn lực để xây dựng một loại thể chế từ trên xuống dưới. Ta gọi nó là chủ nghĩa dân tộc. Dừng một chút, Chu Tiền Biển cuối cùng cũng tung ra đại sát khí của mình. Cái này ở đời sau gần như mang tiếng xấu, nhưng trong thời đại này, nó lại là con đường sống duy nhất. Trong thể chế này, chính phủ phải lợi dụng tuyên truyền, giáo dục và các phương tiện khác để tuyên dương chủ nghĩa dân tộc với người dân. Chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa quang minh nhất, công chính nhất trên thế giới. Lợi dụng chủ nghĩa dân tộc để khơi dậy lòng yêu nước của người dân, đồng thời nâng cao địa vị xã hội của quân nhân. Những người bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc lên một tầm cao mới, khiến mỗi đứa trẻ từ nhỏ đã lấy việc tòng quân báo quốc làm vinh, khiến mỗi một binh sĩ đều lấy trung liệt từ để gặp nhau. Như vậy, chúng ta không chỉ có thể với chi phí thấp thu được một đội quân đông đảo, sĩ khí cao ngút, hơn nữa loại quân đội ít vốn này cũng là nền tảng để chúng ta trở thành cường quốc lục quân. Gần như theo bản năng, Chu Tiền Biển nghĩ đến lính Nhật nhất sừng ngủ chia tiền. Đây là một câu nói nổi tiếng của Nhật Bản, mạng sống của một binh sĩ chỉ đáng giá một tờ giấy đỏ cộng thêm một sừng năm chia tiền. Đó là vì Nhật Bản sau khi bắt đầu xâm lược Trung Quốc một cách toàn diện, cũng bắt đầu trưng binh vô hạn chế, chiêu mộ một binh lính không có bất kỳ khoản bồi thường kinh tế nào, chỉ phát một tờ giấy đỏ viết lệnh chiêu mộ cộng thêm một góc 5 phần tiền tem. Nhưng chính những binh sĩ một góc 5 phần tiền này lại cuồng nhiệt với chiến tranh, không sợ chết, điều này nằm ngoài sự hiểu biết của người ngoài. Đứng ở góc độ của kẻ thống trị mà nói, những binh sĩ như vậy đúng là những gì họ cần. Hoàng đế Chu là kẻ thống trị, bản thân ông ta đã có thành kiến, mặc dù trong lòng ông ta khinh thường Nhật Bản, nhưng điều đó không cản trở ông ta đứng trên lập trường của kẻ thống trị, mong muốn quân đội của mình hoàn toàn do những quân nhân cuồng nhiệt và dũng cảm hiến thân tạo thành. Nhưng trên thực tế thì sao? Quân đội Đại Minh của Hoàng đế Chu, mặc dù được ca ngợi là có sĩ khí cao ngút, nhưng điều này được xây dựng trên cơ sở quân lương khổng lồ và thậm chí là chế độ cấp ruộng sau khi xuất ngũ, nhưng tính bền vững của chế độ cấp ruộng cho quân nhân lại không mạnh. Dù sao, Đại Minh không thể hoàn toàn dựa vào việc di dân để thành lập quân đội, khi chế độ cấp ruộng cho quân nhân không thể duy trì, liệu sĩ khí của quân Minh có bị sụt giảm thê thảm hay không? Nếu không có việc di dân liên tục để bổ sung, việc chiêu mộ quân Minh có gặp vấn đề hay không? Nói đến tài chính. Tài chính Đại Minh căn bản không thể duy trì một đội quân lương cao khổng lồ. Mỗi tháng 20 nguyên quân lương, đối với Đại Minh là một gánh nặng không nhỏ. Chỉ riêng việc duy trì đội quân 17 vạn người hiện tại, chi phí quân lương hàng năm đã vượt quá 3.000 vạn nguyên. Nếu là 170 vạn người thì sao? Hoặc 5 triệu, thậm chí 10 triệu. Đến lúc đó, chi phí quân sự sẽ kéo sụp đổ toàn bộ tài chính đế quốc. Biện pháp duy nhất là bắt chước các nước Phổ, thành lập một đội quân theo chế độ nghĩa vụ quân sự. Nhưng muốn đảm bảo sức chiến đấu được duy trì, trong quá trình cải cách từ quân đội chuyên nghiệp sang chế độ nghĩa vụ quân sự, nhất định phải hoàn thành sự chuẩn bị về tư tưởng. Chuyển hóa thần dân của Đại Minh thành quân quốc chi dân của đế quốc Đại Minh. Khanh thần. Trẫm hiện có gần 6 triệu thần dân. Nhưng trẫm mong một ngày kia, bọn họ có thể trở thành quân quốc chi dân của trẫm, mà muốn trở thành quân quốc chi dân, nhất định phải có quân quốc chi hồn. Đối diện với các vị đại thần đang ngồi, Chu Hưng Biển trực tiếp đưa ra kỳ vọng của mình. Biến thần dân Đại Minh thành quân quốc chi dân của Đại Minh đế quốc. Dễ dàng sao? Kể cả ngay lúc này, thần dân Đại Minh cũng đã có sự thật của quân quốc chi dân, bởi vì trên dưới Đại Minh đều đang tiến hành huấn luyện quân sự mang tính cưỡng chế. Nhưng loại huấn luyện quân sự cưỡng chế này liệu có đào binh không? Phải biết rằng, thể chế này từng phổ biến ở Phổ, cũng từng nổi danh khắp châu Âu vì đào binh. Quân quốc chi dân không phải là quân quốc chi hồn. Chỉ có những người dân nắm giữ quân quốc chi hồn mới thực sự là quân quốc chi dân. Sự chuyển biến về tư tưởng, về linh hồn này không phải là chuyện một sớm một chiều mà hoàn thành. Không phải vài đạo chỉ dụ, vài hạng pháp lệnh là có thể làm được. Cũng không phải dựa vào huấn luyện quân sự cưỡng chế là có thể làm được. Nhất định phải phát ra từ nội tâm yêu quý và chấp nhất. Quân quốc chi hồn. Đừng nói đến những người khác, ngay cả Tôn Hổ, vị thượng thư bộ lục quân, cũng có chút choáng váng. Không biết bệ hạ chỉ quân quốc chi hồn là gì? Những người khác cũng đều tò mò nhìn bệ hạ, đối với quân quốc, bọn họ không xa lạ gì, thậm chí ngay cả tể tướng Trái Lớn khi đối thoại với người nước ngoài, cũng dương dương đắc ý nói rằng Đại Minh ta lấy quân quốc lập thế, tự nhiên không sợ chiến tranh. Thế nhưng quân quốc chi hồn, cái này quả thực có chút lạ lẫm a, cái gọi là quân quốc chi hồn là gì? Chính là nguồn gốc từ nội tâm thượng võ chi tâm. Dũng sĩ là vì chiến tranh mà sinh, lấy chiến tử làm vinh, coi việc hy sinh vì quốc gia là vinh quang. Loại lực lượng bắt nguồn từ nội tâm này mới thực sự là lực lượng. Yêu cầu này dường như có chút cao. Nhưng đối với kẻ thống trị mà nói, việc nắm giữ những thần dân có quân quốc chi hồn như vậy mới là điều mà kẻ thống trị khao khát. Bệ hạ, địa vị của quân đội và quân nhân ở các cường quốc châu Âu là rất cao, có truyền thống lịch sử. Mà chế độ nghĩa vụ quân sự và giáo dục bắt buộc của Phổ là cùng tồn tại. Quốc gia thông qua giáo dục để truyền tải tư tưởng cho người dân, khiến họ coi việc tòng quân vì quốc gia là vinh quang. Đại Minh ta lập tức phổ biến giáo dục bắt buộc, ở một mức độ nào đó cùng với thể chế quân quốc dân là dung hòa lẫn nhau. Theo thần được biết, từ tiểu học đến trung học rồi đến đại học, phần lớn học sinh đều lấy việc tòng quân làm vinh. Lý Duy Dân, một vị đại thần văn bộ, trên điểm này tuyệt đối có quyền lên tiếng. Dù sao, sớm mấy năm trước, dưới yêu cầu của Chu Hưng Biển, Nam Hoa đã phổ biến giáo dục quân quốc dân, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi, nhưng những người trẻ tuổi tiếp thu giáo dục, phần lớn đều lấy việc tòng quân làm vinh. Nghĩ nghĩ, Lý Duy Dân còn nói thêm. Trên thực tế, Đại Minh hiện tại bất luận là giáo dục di dân mới, hay là giáo dục trong trường học, ở một mức độ nào đó đều phục vụ cho quân đội. Di dân mới muốn tiếp nhận huấn luyện quân sự đơn giản trong doanh giáo dục, thiếu niên nhi đồng vào trường học sau, môn thể dục là thể thao quân sự, phàm là tiếp thu giáo dục doanh và giáo dục trung tiểu học thần dân Đại Minh, chỉ cần thay đổi quân trang, chính là một gã bộ binh hợp cách. bởi vì bọn họ đã hoàn thành nội dung huấn luyện cơ bản của bộ binh trong doanh giáo dục và trường học. Dừng lại một chút, Lý Duy Dân tiếp tục nói. Thần nghĩ, bệ hạ nói quân quốc chi hồn, về bản chất vẫn là tư tưởng truyền thống Hoa Hạ. Từ thời Tống đến nay, giáo dục Hoa Hạ ta đều lấy muôn nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao làm căn bản, lấy văn ức võ càng là thủ đoạn thao túng của các triều đại, địa vị của quân nhân thấp kém, tập tục truyền thống của xã hội, đều cho rằng vũ phu không chịu nổi. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Đại Minh ta chỉ có danh quân quốc, mà không có hồn quân quốc. Dù sao, tương lai Đại Minh nhất định sẽ có hàng ngàn vạn người cấu thành từ di dân, có lẽ chúng ta có thể thông qua giáo dục để thay đổi suy nghĩ của đám trẻ, nhưng hoàn cảnh tư tưởng do hàng ngàn vạn di dân tạo thành lại là điều chúng ta không thể không đối mặt. Vấn đề, xem ra lại xuất hiện ở truyền thống A, trong lòng Chu Hoàng đế có chút bất đắc dĩ thở dài, rất nhiều người nói Trung Quốc suy yếu từ cận đại đến nay là do giáo dục Nho gia thất bại. Nhưng trên thực tế thì sao? Thời Hán Đường, Nho gia có thể lên ngựa bình thiên hạ, xuống ngựa trị thiên hạ, có thể ra thì làm tướng, vào thì làm quan. Chính là từ sau thời suy yếu của nhà Tống, người nhà Triệu vì sự trói buộc về tư tưởng của bản thân mà giam cầm dân tộc Hoa Hạ, chèn ép thượng võ chi tâm của dân tộc Hoa Hạ về mặt tư tưởng. Cái gì muôn nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách là cao. Cái gì trong sách có nhan như ngọc, thư sinh có hoàng kim ốc. Cái gì trai tốt không đi lính, thép tốt không đóng đinh. Những ngụy biện của nhà Triệu, hiểu theo nghĩa gì? Trong sách có nhan như ngọc, bị người cướp. Thư sinh có hoàng kim ốc, bị người đoạt. Trai tốt không đi lính, bị người giết. Người nhà Triệu dùng 100 năm, thành công đem một dân tộc thượng võ coi thường xung quanh thành ra cái bộ dáng gì. Đợi đến lúc ta thác thanh, để tránh người Hán phản kháng, càng trăm phương ngàn kế chèn ép người Hán, đừng nói là tinh thần thượng võ, bách tính cùng nhau luyện võ, cùng nhau tụ tập ăn cơm, đều là đại nghịch, đều là ý đồ mưu phản. Một bên dùng đao chém đi khí tiết và dũng khí của người Hán, quan viên coi bách tính là dê bò, đối với bách tính đủ loại nghiền ép, ức hiếp. Dưới sự chèn ép của đao và roi, nhu nhược và thuần phục lại trở thành phương thức bảo mệnh duy nhất của bách tính. Mà bọn họ cũng là những người mà Đại Minh muốn thu nạp. Đừng nói là tinh thần thượng võ, chỉ muốn thay đổi tư tưởng thuần phục dưới ách nô dịch của dị tộc, độ khó trong đó cũng có thể nghĩ ra. Nghiêm túc trầm tư một lát, Chu Hưng Biển nói. Cho nên, mới cần giáo dục trưởng thành tư tưởng của con người, không phải công việc một sớm một chiều, Đại Minh ta không thể trong một đêm mà thay đổi tư tưởng của hàng ngàn vạn người trưởng thành, loại sửa đổi này nên thay đổi một cách vô tri vô giác, nên thông qua sự thay đổi lớn của hoàn cảnh mà thay đổi, dù sao. Tư tưởng của con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta muốn xây dựng một hoàn cảnh toàn xã hội tôn sùng quân nhân, nói đơn giản, chính là nâng cao địa vị xã hội của quân nhân, đối với quân đội cũng nhất định phải được thần thánh hóa. Thông qua tuyên truyền dư luận để nâng cao quân đội và địa vị của quân nhân. Làm thế nào để nâng cao địa vị xã hội của quân nhân? Chu Hưng Biển cũng đã tính toán kỹ càng rồi. Quân đội Đại Minh ta là do hoàng đế thân ngự, đã như vậy, quân đội Đại Minh ta đã là quân đội của hoàng gia, ai xúc phạm quân đội lục hải quân của hoàng gia, quân nhân lục hải quân của hoàng gia, đã là bất kính, lúc này lấy quốc pháp trừng trị. Trước tiên từ góc độ tư pháp mà xác lập địa vị của quân nhân, làm thế nào để xác lập địa vị? Đương nhiên là buộc chặt với hoàng gia, về sau phạm là ai dám công kích quân đội, liền trị tội bất kính. Cái gì là chính trị đúng đắn? Đây chính là chính trị đúng đắn a, có cái chính trị đúng đắn này, lại có người nói cái gì trai tốt không đi lính, thép tốt không đóng đinh. Vậy coi như là vũ nhục hoàng quân. Ách, cái hoàng quân này nghe sao mà khó chịu thế? Là vũ nhục quân đội hoàng gia. Nói như vậy, cũng dễ nghe hơn một chút. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Về sau còn muốn thay đổi, đưa ra chỉ đạo mang tính mục tiêu cho các tờ báo lớn, đề nghị bọn họ viết thêm một chút tán thưởng quân nhân, ca ngợi văn chương về quân nhân. Về phần đã sớm triển khai giáo dục quân quốc dân trong trường học ở Đại Minh, còn muốn tiếp tục tăng cường, tiến thêm một bước củng cố. Báo chí dư luận nên phục vụ cho chính trị, mọi người đều biết, cơ nghiệp ngày nay của nước ta hoàn toàn dựa vào sự hy sinh và nỗ lực của quân nhân, nếu không có sự hy sinh và nỗ lực của quân nhân, Đại Minh ta làm sao có thể đặt chân ở dị vực? Lấy gì ở nơi này mở ra cơ nghiệp mới của Hoa Hạ? Cho nên nhất định phải ra sức ca tụng cống hiến của quân nhân, tôn sùng địa vị xã hội của quân nhân, cần từ lịch sử, văn học và âm nhạc để ca ngợi, mỹ hóa quân nhân và chiến tranh. Chu Hoàng đế thao thao bất tuyệt, cuối cùng sau khi nói xong, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía chư vị đang ngồi, các quan văn võ của triều đình Đại Minh đều là một mảnh trầm mặc. Chỉ có thượng thư lục hải quân đầy mặt khó mà che giấu sự hưng phấn, còn những người khác thì sao? Biểu hiện khác nhau. Chu lớn hoàng đế nói vậy cũng không vượt ra khỏi phạm trù mà các quan viên Đại Minh có thể chấp nhận, dù sao, bọn họ đều là những người Trung Quốc vô cùng truyền thống. Trong mấy trăm năm qua, người Trung Quốc đã sớm hình thành tư tưởng muôn nghề đều thấp hèn, chỉ có đọc sách là cao, có lẽ vì sinh tồn mà họ có thể chấp nhận chế độ quân quốc dân. Nhưng việc chấp nhận địa vị cao cao tại thượng của quân nhân thì nhất thời quả thật khó thích ứng, hơn nữa họ còn có những lo lắng riêng, dù sao hoàng gia Thịnh Đức quá hiếu chiến. Kỳ thật, theo tiêu chuẩn truyền thống của Trung Quốc mà xét, hoàng gia Thịnh Đức đương kim tuyệt đối có thể được xưng là cực kỳ hiếu chiến. Từ khi Điện Kỳ Nan Hoa bắt đầu, những năm gần đây liên tiếp diệt hai nước, trước là Chi Lê, sau là Ác Hèn Tì Na, lại còn trong nước chưa hoàn toàn bình định đã dẫn quân viễn chinh châu Âu, dương oai Đại Minh quốc tại dị vực, thậm chí còn cùng tiểu cường Prussia trên lục địa châu Âu khai chiến, đánh đầu thắng đó. Quân chủ háo chiến như vậy, chỉ sợ ngay cả Hán Vũ Đế cũng không theo kịp. Trong quan điểm truyền thống của Hoa Hạ, Hán Vũ Đế tích cực đối ngoại khuếch trương như vậy cũng không phải là minh quân thánh chủ gì. Đương nhiên, Hán Vũ Đế đối ngoại khuếch trương cũng phải trả một cái giá quá thảm nặng nề. Thiên hạ hộ khẩu giảm phân nửa, đây cũng là lý do cổ nhân không coi là thánh chủ. Nhưng vấn đề là, Chu Lớn Hoàng Đế không chỉ đánh thắng, hơn nữa cái giá phải trả không cao, cho nên Đại Minh này không thể dùng lẽ thường mà nhìn. Thậm chí ngay cả con người Đại Minh này cũng khác biệt so với trước kia. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy giọng phổ thông mang âm điệu Hồ Nam vang lên, là Tả Tông Đường. Lời bệ hạ nói rất phải, quân đội là cơ sở lập quốc của ta, nước ta có thể mở mang bờ cõi vạn dặm ở dị vực, dựa vào không phải bút đao của kẻ đọc sách, mà là uy phong lẫm liệt của quân nhân. Chư quốc Tây Dương đúng là hổ lang chi quốc, văn nhân bút đao dù lợi hại, cũng không thể khiến chúng thuần phục, chỉ có giao quân dụng đen xì mới có thể khiến hổ lang dừng bước. Chu Trước Biển gật đầu, Tả Tông Đường đi châu Âu không uổng phí rồi, chỉ có đi qua châu Âu mới biết được quy tắc sinh tồn của thế giới này là gì. Vũ lực mới là đạo lý sinh tồn trong loạn thế. Bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới không đi ngược lại với mình, vì tể tướng to lớn này trong đại sự luôn có thể cùng mình giữ vững sự nhất trí, hơn nữa trước đó cũng đã thổi gió với hắn. Hoàng đế và thừa tướng đều đồng ý, kỳ thật mọi người tự nhiên cũng đều gật đầu tán thành. Hội nghị thường kỳ tháng 10 năm 1871 này, đối với Đại Minh mà nói, chẳng qua chỉ là một hội nghị thường kỳ thứ hai không thể bình thường hơn mà thôi. Bệ hạ không sợ thiên hạ chê cười ngài hiếu chiến sao? Trong thư phòng của bệ hạ, Tả Tông Đường hỏi. Có những việc đã quyết, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi một câu. Kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, dù sao, theo quan niệm truyền thống, việc bệ hạ muốn phổ biến này chính là biểu tượng của sự hiếu chiến. Hiếu chiến? Nhìn Tả Tông Đường, Chu Lớn Hoàng Đế ha ha cười nói. Thiên hạ binh đao như vậy, dù thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, tận dụng sức dân, tỉnh lại quân quốc chi hồn mới là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là gì? Công nghiệp. Tả Tông Đường đáp ngay. Binh nhiều tướng mạnh, không bằng công nghiệp, sĩ khí hừng hực không bằng sắt thép. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là không sợ chết, kỳ thực cũng chỉ là đạn thịt mà thôi. Nghĩ đến Nhật Bản ở một thế giới khác, họ không anh dũng sao trên Thái Bình Dương. Họ ngọc nát công kích, đến tận thế kỷ 21, vẫn khiến quân Mỹ phải kiêng dè. Nhưng được gì nào? Dũng khí có thể bù đắp khoảng cách quốc lực tuyệt đối sao? Đạn thịt có thể ngăn cản máy bay, đại pháo và súng máy sao? Quân quốc chi hồn là cá, công nghiệp là tay gấu, cả hai ta đều cần. Chu Lớn Hoàng Đế nói xong, tiện tay lấy ra điếu xì gà, châm lửa, đi đến bên cửa sổ, thần sắc nghiêm nghị nhìn ra xa, bát ngát sông núi mới an bình. Vì sao phải tỉnh lại tinh thần thượng võ của Hoa Hạ tộc? Vì sao phải rèn đúc quân quốc chi hồn? Chẳng lẽ Chu Lớn Hoàng Đế không biết, đây là con dao hai lưỡi sao? Không cẩn thận sẽ làm bị thương chính mình. Hắn biết. Hắn đương nhiên biết, sao có thể không biết chứ? Nhật Bản đế quốc diệt vong, Đức quốc thứ hai, thứ ba đế quốc lần lượt diệt vong, đều là những ví dụ rõ ràng. Nhưng Chu Lớn Hoàng Đế không có lựa chọn. Hắn biết rõ trong lòng dân chúng Hoa Hạ, Tam giáo cửu lưu đã có định số. Người đọc sách hơn người một bậc, không phải phàm phu tục tử, họ là văn khúc tinh trên trời hạ phàm, lẽ ra nên đứng đầu sĩ nông công thương. Còn binh lính thì sao? Vốn là hạ cửu lưu, ngang hàng với đám con buôn. Tức là tướng quân có giỏi đến đâu, trên trời có văn khúc tinh. Nhưng có sao vũ khúc? Họ làm sao có thể vượt lên đầu người đọc sách? Cho nên, trong truyền thống trọng văn khinh võ, hắn muốn phá vỡ xiềng xích, không thể không uống công thành thẳng. Quý trọng, loạn thế cần dùng trọng điển, thuốc mạnh phải hạ. Trẫm sẽ đi theo hướng này. Đúng vậy, Nhật Bản đế quốc sẽ diệt vong, Đức quốc sẽ diệt vong. Không phải vì hiếu chiến, mà vì họ không có người nắm chắc đại phương hướng. Nhưng Đại Minh của ta không giống, có ta Chu Lớn Hoàng Đế ở đây nắm chắc đại phương hướng. Dựa vào kiến thức vượt thời đại 160 năm, ta còn không thể nắm chắc đại phương hướng này sao? Nắm chắc đại phương hướng này khó lắm sao? Không khó. Kỳ thực, đây là tác dụng lớn nhất của Chu Lớn Hoàng Đế từ trước đến nay, ngoài việc thỉnh thoảng gian lận ở những khâu then chốt, thì phần lớn thời gian hắn sẽ nắm chắc một số đại phương hướng. Ví dụ như đèn điện, hắn không cần phái người đi khảo sát toàn thế giới tìm vật liệu phù hợp, trực tiếp bảo người đến Nhật Bản thu thập cây trúc là được, chỉ tiến hành hơn 100 lần thí nghiệm, đã thành công thu được 1.200 giờ sợi carbon từ trúc. Ví dụ như dòng điện một chiều và điện xoay chiều. Đại Minh không cần đến trò điện giật chết voi, cũng không cần làm lòng Tesla, trực tiếp áp dụng điện xoay chiều. Còn về máy bay, tàu vũ trụ, khi châu Âu còn đang ngơ ngác trước tàu vũ trụ bóng loáng, thì Đại Minh đã bắt đầu dùng cáp treo. Là một nền văn minh đi sau, dưới sự liều lĩnh của Chu Lớn Hoàng đế, trong 10 năm qua, cơ bản đều là đi đường tắt, lại đi đường tắt. Như vậy có phải là đốt giai đoạn không? Có thể bóp chết sức sáng tạo của dân tộc Hoa Hạ không? Cứ mặc kệ đi. Với trình độ của Chu Lớn Hoàng đế, dù có dẫm lên đầu người khác, thì cũng chỉ là gặm một chút da đầu người, nhiều lắm là nắm chắc một số đại phương hướng, cho một vài linh cảm mà thôi. Cuối cùng không phải là dựa vào chính mình bồi dưỡng hoặc dẫn dắt nhân tài đi nghiên cứu, đi sáng tạo cái mới sao? Dân tộc Hoa Hạ không phải đã bị người phương Tây và công tri mắng mấy chục năm là thiếu sáng tạo sao? Vậy những đại gia sáng tạo đang làm gì? Người Hoa Hạ dùng điện thoại di động ra nước ngoài, coi như không cần tiền mặt, dũng cảm sáng tạo, giỏi tiếp nhận cái mới, quả thực như sống ở thế kỷ trước. Chuyện quét mã trả tiền, đối với họ, quả thực là sản phẩm ngoài hành tinh. Muốn nói sáng tạo, muốn nói mức độ tiếp nhận sáng tạo, người Hoa Hạ từ xưa đến nay đều có truyền thống dám đi trước người khác, trong lịch sử Hoa Hạ, cải cách mới là chủ lưu. Những phát minh được người Hoa Hạ phát dương quang đại thực ra là của người nước ngoài, nhưng được gì nào? Thuốc nổ vẫn là người Hoa Hạ phát minh đấy. Kết quả thì sao? Sáng tạo, bất kỳ khâu nào của sáng tạo đều là sáng tạo. Còn Mỹ, sáng tạo thứ nhất, họ chỉ là tập hợp nhân tài toàn thế giới, tập hợp sở trường các nhà mà thôi, nhưng... Tương lai, khi ta đè chết mầm non nước Mỹ này, Đại Minh của ta, không đúng, Đại Minh chẳng phải là đệ nhất thiên hạ sao? Giấu trong lòng những tâm tư như vậy, Chu Lớn Hoàng đế đối với các loại đường tắt, không những không có chút áp lực tâm lý, thậm chí còn cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng lại làm ra vài bản thảo, hoặc đến phòng thí nghiệm nhắc nhở một chút. Gian lận nhất thời thoải mái, một mực gian lận một mực thoải mái. Là người cầm lái Đại Minh đế quốc, Chu Lớn Hoàng đế tự tin, con đường này hắn không những có thể nắm vững, hơn nữa còn có thể trừ bỏ tệ nạn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Quân quốc chi hồn. Phải có. Còn quân quốc chi tệ. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Huống chi trên thế giới này, nếu không có quân quốc chi hồn, e rằng Đại Minh sẽ bị người khác đè chết trong trạng thái nảy mầm. Đến lúc đó Đại Minh không phải là Đại Minh, mà là Đại Manh. Quay lưng về phía Tả Tông Đường, Chu Lớn Hoàng đế hít một hơi xì gà thật sâu, sau đó tự tin nói. Trẫm nay tuổi chưa quá 35, không nói tại vị 50 năm, tại vị 40 năm vẫn có thể, có 40 năm công lao, cũng có thể cải tạo mấy đời người. Trẫm sẽ tiếp tục con đường này, hiếu chiến. Không phải là điều ta muốn, quân quốc chi hồn, chỉ là công cụ mà thôi. Hán Võ Độc Tôn học thuật Nho gia, chẳng phải cũng là mấy năm liên tục chinh chiến, khiến thiên hạ hộ khẩu giảm phân nửa sao? Suy cho cùng, bất luận là Nho gia hay quân quốc, nói trắng ra, đều là công cụ để thống trị, mà thân là kẻ thống trị, chỉ là lợi dụng mà thôi. Cái gọi là quân qua ở Ý là xâm lược khuếch trương trương nguyên hung, kỳ thực ở đó là lợi ích quần thể muốn khuếch trương, những kẻ muốn chiếm thuộc địa, mở rộng lãnh thổ, đám chính khách, chỉ là mượn danh quân qua ở Ý mà thôi, thành công tự nhiên là kẻ thống trị anh minh, thất bại, đương nhiên là quân qua ở Ý gánh tội. Bệ hạ chính là Xuân Thu Cường Thịnh, đương lập chi niên, đừng nói là 4-50 năm, trăm năm cũng chẳng sao. Chỉ cần có bệ hạ, Đại Minh ta đương nhiên sẽ không có gì sai lầm. Tả Tông Đường lập tức nịnh bợ. Thần đời này thật may mắn, được gặp thánh quân, có bệ hạ, không quá 10 năm, Đại Minh ta nhất định sẽ thịnh thế, thần được sinh ra trong thịnh thế, thật là tam sinh may mắn. Ha ha, ngươi à, đối với lời nịnh hót của Tả Tông Đường, Chu Lớn Hoàng đế đương nhiên vui vẻ đón nhận, xoay người, vỗ vai hắn nói. Đã như vậy, vậy ta và ngươi quân thần cùng nhau cố gắng, cùng nhau tạo nên thịnh thế Đại Minh. Đối với Lý Trải Qua Phương mà nói, dạo gần đây hắn gặp toàn chuyện không suôn sẻ. Thậm chí có chút phiền muộn. Nửa năm trước, vừa đến Nam Hoa, hắn chỉ mất nửa tháng cùng 132 du học sinh đã thông qua kỳ thi năng lực trung học. Nhưng hắn không vội đăng ký thi đại học ngay. Để có lý do chính đáng, hắn cùng không ít du học sinh khác đăng ký vào trường dự bị học tập. Lý Trải Qua Phương vào Chấn Võ Học Đường, một trường dự bị khá nổi tiếng ở Nam Hoa. Học ở trường dự bị vài tháng, hắn tự tin tràn trề tham gia kỳ thi đại học Nam Hoa, sau đó trực tiếp bị loại. Lúc có kết quả, hắn đã chuẩn bị kỹ càng báo tin vui với phụ thân. Thật là, cú đấm này khiến Lý Trải Qua Phương mất tinh thần đến 2-3 ngày, sao hắn có thể bị loại chứ? Hắn đường đường là con trai của tổng đốc trực thuộc Đại Thanh Quốc. Chẳng lẽ thương nhân Đại Minh không muốn cha làm ăn sao? Ấy, Lời này hắn không dám nói, không phải vì không thể nói, mà vì hắn không gánh nổi người kia. Ngay cả ở Đại Thanh Quốc, cũng không có chuyện vì cha là tổng đốc, tuần phủ, mà con trai thi không đậu cử nhân lại có thể ngầm thao túng. Lão tử là con tổng đốc, chuyện tổng đốc, dù là người Mãn Châu cũng không đến nổi không cần mặt mũi như vậy. Ít nhất, chút mặt mũi này, bọn họ vẫn phải giữ. Bị loại là bị loại. Điều khiến Lý Trải Qua Phương thấy khá hơn là, trong 39 du học sinh cùng đăng ký thi Nam Hoa Đại học, chỉ có một người trúng tuyển. Còn những người khác, gần một nửa trong số họ lui lại, chọn trường cao đẳng khác. Học luyện kim, học máy móc, học kế toán, học đường sắt, học đóng tàu, nhưng hắn Lý Trải Qua Phương nhất định phải vào Nam Hoa Đại học. Kết quả, Lý Đại Công Tử lại một lần vào Chấn Vũ Dự bị học đường học lại, tiếp tục tái chiến Nam Hoa. Hôm nay là cuối tuần, đã hai tháng nhốt mình trong trường, Lý Trải Qua Phương hiếm hoi được ra ngoài, hôm nay trường nghỉ, thư viện cũng đóng cửa, không ra không được. Ngồi xe điện đến khu trung tâm thành phố dạo chơi, từ lúc bước vào chợ trung tâm, Lý Đại Công Tử cứ như Lưu Mổ Mổ vào đại quan viên, hoa cả mắt. Một tòa cao ốc. Bước vào con đường, Lý Trải Qua Phương ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời. Hối Phong Ngân Hàng cao ốc, cao 16 tầng, khoảng 68 mét. Nó không chỉ là tòa nhà cao nhất thế giới năm 1871, mà còn là tòa nhà cao tầng mang phong cách Hoa Hạ đầu tiên. Sự phát triển nhanh chóng của Nam Hoa đã tạo cơ hội cho các kiến trúc sư đời đầu Nam Hoa thực hành, cạnh tranh với các kiến trúc sư nước ngoài, họ thông thạo lý luận kiến trúc phương Tây, lại am hiểu kiến trúc Trung Quốc. Cuối cùng, họ đã biết cách kết hợp tất cả, vận dụng linh hoạt, và với nỗ lực của họ, Nam Hoa đã sản sinh ra những công trình kiến trúc kết hợp Trung Tây. Hối Phong Ngân Hàng cao ốc không chỉ có quy mô lớn nhất trong các công trình xung quanh, mà phong cách kiến trúc Hoa Hạ cũng khác biệt hoàn toàn, vừa khiến Lý Trải Qua Phương cảm thấy gần gũi, nhưng kiến trúc cao lớn như vậy cũng mang đến cho hắn một cú sốc lớn. Tòa nhà chọc trời này khiến hắn không khỏi giật mình. Dù đã ở đây gần nửa năm, cũng coi là người từng trải, Lý Trải Qua Phương khi đối diện với nhiều điều mới mẻ vẫn có chút thất thố. Một ngày nào đó, Từ Châu cũng sẽ xây những tòa nhà cao như vậy. Lý Trải Qua Phương thầm nghĩ trong lòng. Là con trai của tổng đốc trực thuộc Bắc Dương Đại Thần Đại Thanh Quốc, ở đây càng lâu, Lý Trải Qua Phương càng khao khát mang tất cả về Đại Thanh Quốc, ít nhất là về Từ Châu. Mau nhìn, lại có nhà quê ở kia phát rồ rồi. Một câu nói lọt vào tai, khiến Lý Trải Qua Phương nhận ra có người đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, thấy mấy đứa trẻ đang cười đùa chỉ trỏ vào hắn. Hôm nay là chủ nhật. Bọn trẻ không phải đến trường, dù không đến trường, nhưng vẫn mặc đồng phục. Kỳ thực, Lý Trải Qua Phương cũng vậy, học ở trường dự bị Nam Hoa, hắn mặc áo sơ mi xanh đậm và quần học sinh, kiểu dáng tương tự hải quân quân phục, nam sinh phải đội mũ lính. Nhưng đồng phục tiểu học khác với học sinh trung học, mà học sinh tiểu học chính là giống mấy đứa trẻ này, mặc thủy binh phục màu xanh đậm. Những đứa trẻ mặc thủy binh phục đều khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, nhìn tràn đầy sức sống. Đám trẻ thấy hắn phát hiện, lập tức giải tán, nhìn bóng lưng chúng bỏ chạy, Lý Trải Qua Phương nhíu mày, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Ở Từ Châu chỉ sợ con cái nhà giàu mới được như vậy. Lý Trải Qua Phương sở dĩ cảm thán như vậy, không chỉ vì bọn trẻ mặc đồng phục. Đồng phục của chúng được cung cấp độc quyền bởi các thương nhân chính phủ, bán không lợi nhuận, dù không có lợi nhuận, nhưng chất lượng tuyệt đối thượng thừa. Cũng chính vì vậy, nó mới được dân gian hoan nghênh, rất nhiều nhà trường Ninh có thể mua đồng phục cho con mặc, vì giá thành của nó rẻ hơn. Hắn cảm thán là khí sắc và sức khỏe của những đứa trẻ này khác hẳn với những đứa trẻ gầy đen, mặt mày ủ rũ bên Đại Thanh Quốc, chúng có khí sắc khỏe mạnh hồng hào, lại tràn đầy sức sống. Thiếu niên cường thì quốc cường, thiếu niên trí thì quốc trí. Đến Đại Minh, Lý Trải Qua Phương cùng rất nhiều người đều học qua bản Thiếu niên Trung Quốc thuyết do hoàng đế tự tay viết, cũng biết 10 năm trước, tất cả các trường trung tiểu học đều cung cấp cơm trưa miễn phí. Thông qua việc cung cấp đồ ăn cho trường học, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh, bảo đảm mỗi đứa trẻ đến tuổi đi học đều được ăn cơm trưa dinh dưỡng vệ sinh ở trường. Còn so với bọn họ, con cái trong nước ra sao? Chúng không chỉ không có cơ hội đọc sách, mà từng đứa gầy đen, ăn uống kham khổ. Trên người người bình thường khó tìm thấy khuôn mặt hỉ khí dương dương như bách tính Đại Minh. Đại Minh này mới thật sự là thời thịnh thế. Mãn Thanh cai trị, bách tính quả nhiên sống không bằng chết. Trong lòng vừa hiện lên ý niệm này, Lý Trải Qua Phương giật mình. Cha hắn là tổng đốc trực thuộc Đại Thanh Quốc, đệ nhất thần thiên hạ, hắn lại là thế hệ trung lương, sao có thể có ý nghĩ như vậy chứ? Ý thức được mình thất thố đến mức nào, hắn vội vàng rời khỏi nơi này, dường như chỉ cần trong lòng hiện lên ý nghĩ này, đã là tội đáng chết vạn lần. Nhưng đi một lúc, tâm tình Lý Trải Qua Phương cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đại Minh này quá biết mê hoặc lòng người. Đại Thanh ta có thánh quân hiền thần, đợi đến ngày bình định giặc, ắt là ngày Đại Thanh trung hưng, bách tính an cư lạc nghiệp. Thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lẩm bẩm những lời này, Lý Trải Qua Phương dường như muốn tự động viên mình như vậy, Đại Thanh quốc đi, tự có tình hình trong nước. quá nhiều người, ăn không đủ no cũng là chuyện không quá bình thường. Huống hồ cha hắn là hiền thần A không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Những năm này lão nhân gia ông ta làm bao nhiêu chuyện, đầy rõ như ban ngày. Nếu không có cha lão nhân gia ông ta ở đó ngăn cản những kẻ loạn, e là dân chúng trên đời này thật sự sống không bằng chết. Ít nhất hiện tại không ít dân chúng luôn có thể sống qua một thời thái bình, như Tây Bắc, nếu không phải cha lão nhân gia ông ta phái hoài quân tinh nhuệ qua, e là hiện tại Tây Bắc đã thối nát ngàn dặm. Đương nhiên, sở dĩ phái hoài quân tinh nhuệ đến đó cũng không phải ý của cha, nhưng lại không thể không phái, dù sao hiện tại Hà Nam, Sơn Đông mới là căn bản của cha, nếu để những kẻ loạn chiếm thiểm Tây, đến lúc đó chúng ra đồng quan, vạn nhất liên kết với Thái Bình Thiên Quốc, thiên hạ đại thanh coi như tiêu đời. May mắn cha lão nhân gia, ông ta phản ứng rất nhanh. Tây Bắc vừa nổi loạn, liền lập tức phái hoài quân tinh nhuệ mang theo súng trường liên hoàn bảy nòng và súng máy ga liên, còn có pháo cối, chỉ mất vài tháng đã dẹp yên đám giặc. Đây cũng là bảo đảm một phương bình an Nga, rốt cuộc tìm được cho mình một cái cớ hợp lý, Lý đại công tử rốt cuộc không còn hoảng hốt như trước, bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục thông thả bước tới. Rời khỏi thành, chợ búa Phồn Vinh đúng như hắn dự liệu. Dù sao bách tính an cư lạc nghiệp, lại có thu nhập không ít, thị trường phồn hoa cũng là chuyện thường tình. Tại Từ Châu, những con phố sầm uất như vậy cũng không ít. Nhưng Từ Châu chắc chắn kém xa nơi này. Nơi này không chỉ trật tự tốt đẹp, đường xá sạch sẽ, không một hạt bụi, mà ngay cả dị quốc tình điều của những khu nhà chung quanh cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Lý đại công tử. Có lẽ, đây mới thực sự là cư người có phòng A. Bước vào một khu tiểu khu, nhìn những tòa nhà bốn tầng ngay ngắn, tựa như cung điện tỏa sáng trong cảnh trí duyên dáng của cây rừng, cây xanh, Lý đại công tử thậm chí cảm thấy cảnh trí nơi đây còn hơn cả phủ tổng đốc. Đó là điều tất nhiên, dù sao những khu nhà Nam Hoa này đều được quy hoạch tỉ mỉ, cảnh quan do những nhà thiết kế Lâm Viên thiết kế tỉ mỉ, thậm chí, khu nhà đầu tiên của Nam Hoa vẫn là do Chu Lớn Hoàng đế đích thân quy hoạch. Tham khảo đầy đủ các khu nhà đời sau. Không thể không nói, những nhà đầu tư đời sau vì nâng cao phẩm vị, có thể nói là vắt óc, thông qua điều chỉnh cảnh quan thích hợp, liền có thể tạo nên cái gọi là cảnh quan Lâm Viên. Thiết kế đường xá nát bét đời sau, đặt vào thời đại này, tuyệt đối là dẫn đầu thế giới. Đối với Lý đại công tử chưa từng thấy việc đời mà nói, có cảm khái như vậy cũng là trong dự liệu. Nếu không phải ta học thành, cần về nước đền đáp triều đình, ở đây mua một chỗ phòng ở, an cư lạc nghiệp, dường như cũng không tệ. Tại Đại Minh mua nhà cũng không khó, bất kỳ di dân mới nào sau khi kết hôn đều có thể xin nhà ở, mỗi tháng chỉ cần nộp 3 nguyên tiền thuê, liền có thể thuê một chỗ nhà trọ do quan phủ xây dựng. Thanh toán liên tục 20 năm tiền thuê, quyền sở hữu sẽ thuộc về người đó. Tóm lại, an cư lạc nghiệp ở đây vô cùng đơn giản. Cuộc sống như vậy, hoàn cảnh như vậy cũng khiến người ta khao khát. Chỉ là, ta đường đường là Lý đại công tử, cha ta là tổng đốc trực tiếp thuộc Đại Thanh Quốc. Không lấy vật buồn, không lấy vật vui. Nhà ta ở trong tòa nhà lớn. Chỗ như vậy, ta lại không lọt mắt, có gì ghê gớm đâu, bất quá cũng chỉ là nơi ở của kẻ nghèo mà thôi. Dường như trong nháy mắt này hắn vừa tìm lại được cảm giác ưu việt, xác thực, cảm giác ưu việt này là của hắn. Nhưng mà, chỗ như vậy là của người bình thường. Tại sao lại như vậy chứ? Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ C của Thiên. Lô. Thế Eru. Phủ tổng đốc Nguyên Nga tráng lệ, nhưng khắp thiên hạ chỉ có một vị tổng đốc trực tiếp dưới quyền, mà ở nơi này trong lòng Lý Trải Qua Phương không khỏi nặng trĩu. Ở đây, hắn không thấy những con người gầy gò đen đúa, ăn không đủ no của thiên hạ, từng có lúc, hắn cho rằng bách tính khắp thiên hạ đều như vậy. Gầy gò đen đúa, ăn không đủ no. Nhưng đến nơi này, mọi thứ đều thay đổi. Lý Trải Qua Phương thậm chí còn cố ý nhớ lại sự khác biệt giữa bách tính hai nơi, một bên là những người gầy gò đen đúa, ăn không đủ no, còn bên kia thì sao? Sắc mặt hồng hào, không chỉ ăn no bụng mà còn được ăn thịt hàng ngày. Đừng nói là bách tính bình thường, ngay cả nhà địa chủ bình thường cũng chưa chắc đã được ăn thịt mỗi ngày. Còn về nhà cửa nhìn những ô cửa kính sáng loáng trên tòa nhà bốn tầng kia, Lý Trải Qua Phương không thể không thừa nhận. Cho dù là căn hộ 6 phòng một khách như vậy cũng tốt hơn hẳn so với hoàn cảnh trong phủ tổng đốc. Trong phòng như vậy, không chỉ có đèn điện và bếp ga, mà còn có cả nước nóng để tắm rửa và bồn cầu tự hoại. Tất cả những thứ này, trong nước nghe còn chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy. Cùng lắm chỉ có người phương Tây trong Tô giới, hơn nữa còn là nhà giàu mới được hưởng thụ, còn ở đây chỉ là cuộc sống thường ngày của người bình thường. Thật là bọn họ rõ ràng cũng là người Đại Thanh, sao đến đây, cuộc sống lại ngày càng tốt hơn vậy. Lý Trải Qua Phương trăm mối vẫn không có cách giải, đành bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, sau đó chỉ lắc đầu rời khỏi khu nhà, khi quay đầu nhìn tên khu dân cư hạnh phúc, hắn vẫn thở dài đầy bất lực. Tiếp theo, hắn đi dạo cũng không còn hứng thú, hắn càng đi dạo càng thấy rõ, Đại Minh và Đại Thanh so sánh, căn bản là khác biệt một trời một vực. Cùng là một đám người, vì sao lại tạo ra hai thế giới hoàn toàn khác biệt? Thậm chí bọn họ chỉ dùng 10 năm, đã tạo ra tất cả những thứ này. Cứ như vậy, dạo bước trên đường Nam Hoa không biết bao lâu, cho đến khi mặt trời lặn. Mặc dù trời chưa tối hẳn, nhưng những chiếc cột đèn đường màu đen trên phố đã thắp đèn. Ánh đèn sáng ngời từ trong lồng đèn thủy tinh chiếu ra, ánh sáng vẫn rực rỡ như ban ngày. Ánh đèn liên tục trải dài dọc theo con đường, mở rộng ra đến cuối ngã tư. Đối với cảnh tượng này, Lý Trải Qua Phương đã sớm quen thuộc, thậm chí hắn gần như quên mất những đêm không có đèn đường, nhìn đám người tấp nập trên phố, nhìn thấy trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút mất mát. Càng đi về phía trước, do ánh đèn từ các cửa hàng, con đường càng trở nên sáng sủa, khắp nơi đều rộn rã tiếng người, đi tới, nhìn thấy ven đường có một rạp hát đô thị lớn, trước cổng xếp hàng dài. Hôm nay chiếu mục tiêu. Versailles. Nhìn chữ trên tấm poster ngoài cửa, Lý Trải Qua Phương hơi kinh ngạc tự nhủ. Đây là cái gì? Versailles. Tự như hoàng cung của Phơ Lăng vậy. Cảm thấy hiếu kỳ, Lý Trải Qua Phương tiện thể đứng xếp hàng bên đường, mặc dù trước cửa rạp hát rất đông người, nhưng mọi người vẫn xếp hàng rất quy củ. 15 ngày đã hình thành một thói quen, bất luận là ở trại giáo dục di dân mới hay trong trại lao động di dân, điều đầu tiên mà tất cả di dân học được là xếp hàng, học không được cũng không sao, cây gậy trong tay các đội trưởng xưa nay chưa từng khách khí. Mấy tháng trôi qua, đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo và uống nước sôi, cho dù là người ngoan cố nhất, cũng có thể thay đổi thói quen trước đây. Những thói quen này vẫn là phương thức phân chia người sáng mắt và người thanh cao nhất. Đợi vài phút, cuối cùng đến lượt Lý Trải Qua Phương, hắn thăm dò hỏi. Bao nhiêu tiền một vé? Vé hát một hào, vé xem phim một điểm. Trong rạp hát đương nhiên có hát hí khúc, so với một xu tiền một vé hát, mọi người chắc chắn thích xem phim hơn. Rẻ vậy sao? Phim là thứ gì? Lý Trải Qua Phương thật sự chưa từng xem, mua vé vào rạp, vất vả lắm mới chen vào được phòng chiếu phim, tìm được một chỗ ngồi, hắn ngồi xuống, trong phòng chiếu phim nam nữ đều xì xào bàn tán, phía trước là một tấm vải trắng lớn. Đột nhiên, trong phòng tối sầm lại. À, đây là sao? Đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu vào tấm vải trắng, khi mọi người hiếu kỳ, có người lớn tiếng nói. Đừng nói chuyện, sắp chiếu sau đó người nói không nói gì nữa. Ngày 19 tháng 7 năm 1870, chiến tranh Pháp. Phổ bùng nổ, liên bang Bắc Đức đã sớm có mưu đồ ngang nhiên xâm nhập vào đế quốc Tây Phơ Lăng. Nhìn chằm chằm vào những chữ hiện trên tấm vải trắng, Lý Trải Qua Phương ngây người ra, không phải vì chữ trên mặt đổi trắng thay đen. Kỳ thật, đây cũng không phải là đổi trắng thay đen gì, dù sao, người Phổ thật sự xâm nhập vào nước Pháp, chỉ là người Pháp nổ súng trước, muốn xâm nhập vào Phổ không thành mà thôi. Hắn sở dĩ sửng sốt là bởi vì những hình ảnh xuất hiện sau đó. Hình ảnh đen trắng sống động như thật, thế mà lại động đậy như người thật. Xuất chinh. Trên màn hình, đại đội nhân mã tiến lên, các quân quan cưỡi ngựa, các binh sĩ vác súng. Là quân Nam Hoa. Để giúp đỡ Tây Phơ Lăng Minh Bang, Nam Hoa đã điều động một đội quân tinh nhuệ, do đích thân hoàng đế bệ hạ dẫn đầu. Chữ và hình ảnh giao thoa, sau đó, hình ảnh biến thành phi thuyền, là đội hình phi thuyền Guinea, từng chiếc phi thuyền và vân tế Nhật, cho dù là xem trên màn hình phim, cũng cực kỳ hùng vĩ. Nhìn những người trên màn hình mặt đầy nụ cười thảo luận phương án tác chiến, hậu cần mặt đất binh tướng từng quả lựu đạn lắp đặt phi thuyền, khi nhìn thấy một con quân khuyển ngoan ngoãn nằm dưới chân sĩ quan, khán giả trong phòng chiếu phim không khỏi bật cười ha hả. Mặc dù phim không có bất kỳ âm thanh nào, nhưng khi họ lần đầu tiên nhìn thấy các nhà quay phim quay chụp trên không trung, tất cả mọi người đều không khỏi nhìn đến ngây người. Trời ơi cái này, đây là lão thiên gia nhìn từ trên trời xuống. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì lão thiên gia, là không quân. Lý Trải Qua Phương mở to hai mắt nhìn màn hình phim, hắn thậm chí không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào, lúc này, hắn còn là cái gì tổng đốc đại công tử, hắn trợn mắt há mốc mồm, chỉ giống như những người khác, đắm chìm trong góc nhìn chưa từng có này. Không sai, chính là góc nhìn của Thượng Đế. Giống như họ nói, chỉ có lão thiên gia, chỉ có Thượng Đế mới có thể nhìn thấy những hình ảnh như vậy từ trên trời. Những người này thật sự là thần tiên Nga thế mà có thể lên trời xuống đất trong thời đại phim câm này, chỉ cần một vài hình ảnh đơn giản cũng đủ để thu hút rất nhiều người xem, dù sao, đám người thời đại này tiếp xúc với thông tin cực kỳ hạn chế, cho dù là một món đồ chơi bình thường cũng khiến họ phải sợ hãi thán phục, vì nó mà kinh ngạc. Lúc này, họ căn bản không quan tâm đến âm thanh hay không, đối với họ mà nói, điều này không quan trọng, điều quan trọng là họ đã nhìn thấy những hình ảnh mà phàm phu tục tử đời này không thể nào thấy được. Một xu tiền vé xem phim này, mua được lời quá. Đừng nói là người bình thường, ngay cả Lý Đại Công Tử, lúc này cũng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. Bộ phim này phải xem nhiều lần. Lý Đại Công Tử cũng không biết rằng, phim. Cho đến một tuần trước, mới được chiếu ở Nam Hoa, Ứng Thiên và Gần Biển, trước đó, căn bản không hề lưu hành trên thị trường, bởi vì trên thị trường căn bản không có gì gọi là rạp chiếu phim. Versailles. Hoàng cung của đế quốc Tây Phơ Lăng bắt đầu xây dựng vào theo hình ảnh cung điện Versailles xuất hiện trên màn hình, mọi người mới nhận ra, tiếp theo có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì. Hóa ra là hoàng cung của hoàng đế phương Tây A. Ngay khi mọi người đang nói như vậy, họ nhìn thấy từng quả hình trụ tròn, giống như trứng gà, rơi từ trên phi thuyền xuống. Đây là cái gì? Vừa dứt lời, họ đã thấy những đám mây nổ xuất hiện trên màn hình. Hoàng cung xinh đẹp ban đầu trong nháy mắt đã bị khói lửa bao phủ, trong làn khói lửa cuồn cuộn, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này, đây chính là hoàng cung A, hoàng cung thì sao chứ? Trong làn khói đặc cuồn cuộn, giữa những tiếng nổ đinh tai nhức óc, cung điện hoa lệ sụp đổ, tan tành. Đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn. Hoàng cung nước Pháp lại bị Đại Minh cho nổ tung. Một khắc úc dấu ấn từ Thiên Lô y trúc phiên bản dê ảnh Rina dê cho bạn. Thật sự đốt đi, thật sự đốt đi. Lý Trải Qua Phương thậm chí còn không biết mình đã ra khỏi rạp chiếu phim như thế nào, nơi đó không còn là rạp hát, mà là rạp chiếu phim. Mặc dù một bộ phim chỉ có 40 phút, mặc dù phim là câm, mặc dù chỉ có phụ đề đơn sơ, nhưng đối với Lý Trải Qua Phương lần đầu xem phim mà nói, hắn đã bị rung động sâu sắc. Hắn rung động không chỉ vì những hình ảnh biết chuyển động cùng cảnh tượng trên phim, mà còn vì hắn đã tận mắt chứng kiến Phàm Nhĩ Tắc Cung bị hủy diệt. Hủy diệt. Toàn bộ Phàm Nhĩ Tắc Cung đều bị san bằng trong trận oanh tạc. Đây chính là hoàng cung của đế quốc Phơ Lăng Tây A, thế mà lại bị nổ tung như vậy. Bị đội quân trên không của Đại Minh nổ nát. Đây mới thực sự là sang thành bình địa A, thậm chí nhắm mắt lại, trong đầu Lý Trải Qua Phương vẫn hiện lên hình ảnh Phàm Nhĩ Tắc Cung bị phá hủy. Sau khi giải vây Paris, theo quân thợ quay phim cố ý đến Phàm Nhĩ Tắc Cung quay chụp rất nhiều hình ảnh, nơi thợ quay phim quay chụp đều đã bị sang thành bình địa, khắp nơi là tàn phá phế tích. Phàm Nhĩ Tắc Cung hoa lệ một thời, trái tim của châu Âu, thiên đường của quý tộc. Sau một trận oanh tạc, nó không còn tồn tại nữa. Ghi lại trên phim là gì đây? Một tòa cung điện khổng lồ chỉ còn di hài, nhìn vào những bức tường bị gãy, đổ sụp đã bị hun thành màu than cốc, có thể thấy nó đã từng to lớn và hùng tráng đến nhường nào. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Quân uy hiển hách, quân uy hiển hách. Trên phim, khi binh lính Đại Minh với đầy mặt tươi cười xuất hiện trên đường phố Paris, những cô gái Pháp nhiệt tình nhào vào lòng họ. Đối mặt với tất cả, tâm trạng Lý Trải Qua Phương rất phức tạp, môi hắn run rẩy một hồi lâu mới lên tiếng. Cái này, đây cũng là một thù trả một thù a, có lẽ ở Đại Thanh Quốc không có nhiều người biết Viên Minh Viên, cung điện khác của hoàng đế Đại Thanh Quốc bị liên quân Anh Pháp đốt, cũng không có nhiều người quan tâm, nhưng Lý Trải Qua Phương vẫn biết. Không hiểu sao, trong lòng hắn có chút vui mừng, thậm chí có chút kích động. Cùng có vinh yên. Không thể vượt qua như thế. Phi thuyền. Đây chính là khoa học a, trên đường về trường học bằng tàu điện. Khi tàu điện chạy, Lý Trải Qua Phương mới biết, đây cũng là sức mạnh của khoa học. Hóa ra bí quyết nước giàu binh mạnh chính là cái này. Cuối cùng, sau khi đến Nam Hoa được nửa năm, Lý Trải Qua Phương cuối cùng đã hiểu rõ thế nào là con đường cường quốc. Trước đây, hắn cho rằng nước giàu binh mạnh chính là xây dựng nhà máy, luyện binh, đừng nói hắn nghĩ vậy, ngay cả cha hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, sau khi xem xong bộ phim này, hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Nước giàu binh mạnh không nằm ở việc xây dựng bao nhiêu nhà máy, cũng không nằm ở việc luyện bao nhiêu binh, mà nằm ở khoa học. Khoa học lại nằm ở đâu? Đương nhiên là mở trường học. Chỉ cần thành lập trường học, thì tương lai, dù là xây dựng nhà máy hay luyện binh, đều sẽ đạt được hiệu quả lớn với ít công sức. Nếu không mở trường học, không làm được trường học thì chắc chắn cũng không làm được nhà máy, luyện không giỏi binh. Cuối cùng tìm được bí quyết nước giàu binh mạnh, Lý Trải Qua Phương, so với lúc đến không có chút nào đầu óc, sau khi hiểu rõ đáp án này, tâm trạng hắn rất kích động. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Dường như trong khoảnh khắc này, Lý Đại Công Tử đã nhìn thấy tương lai nước giàu binh mạnh của Đại Thanh Quốc. Nhìn thấy hạm đội không trung của Đại Thanh Quốc bay lượn trên bầu trời, đương nhiên còn chứng kiến cung điện Giang Ninh phát phỉ sụp đổ trong trận oanh tạc. Nhìn thấy cha hắn dẫn đầu đại quân đánh hạ Giang Ninh, đắc thắng trở về, được hoàng thượng phong vương vào thời điểm đỉnh cao, người đánh hạ Giang Ninh được phong vương, đây chính là lời hứa của Hàm Phong gia. Ngay khi Lý Đại Công Tử đang tưởng tượng như vậy, hắn không biết rằng, ở một nơi khác trên lục địa, một chiếc thương thuyền sau gần 2 tháng lênh đênh trên biển, cuối cùng đã đến gần cảng biển. Khi chiếc thương thuyền Anh quốc này từ từ tiến vào cảng, một đám người đứng ở đầu thuyền không khỏi hưng phấn chỉ vào biển gần, người này nói một câu, người kia nói một câu. Những người này, nam giới đều mặc đoàn lĩnh áo, nữ giới thì mặc váy nho, hơn nữa đều búi tóc lên đỉnh đầu. Chỉ nhìn vào cách ăn mặc này, người hiểu biết về Đông Á đều biết, họ đến từ Thiên quốc. Trong vài năm qua, Thiên quốc đã thay đổi kiểu tóc bù xù trước đây. Năm đó họ chỉ không búi tóc lên đỉnh đầu mà thôi, nhưng sau đó, theo sự mở rộng giao lưu với bên ngoài, nhất là sau khi tiếp xúc với Triều Tiên, Nhật Bản, trang phục và kiểu tóc của Thiên Quốc đã khôi phục theo kiểu nhà Minh, không còn như trước nữa, thậm chí còn dùng đồ trang điểm làm quan phục. Người cầm đầu là một nam tử trung niên, hắn nhìn những ánh đèn sáng rực gần biển, tự như những vì sao đêm chiếu sáng cảng thành một tòa bất dạ thành, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Chưa từng nghĩ, chỉ gần biển mà đã phồn hoa như vậy, những ánh đèn trong thành này đều là đèn điện a, nam tử ân cần dặn dò, tùy tùng bên cạnh vội vàng giải thích. Phụ vương Thiên Tuế, lời nói rất đúng, thần nghe nói, ở Đại Minh, phàm là thành thị, bất luận quan dân đều dùng đèn điện, chỉ có nông thôn mới dùng đèn dầu. Phụ vương Thiên Tuế, nam tử trung niên mặc đoàn lĩnh áo màu xanh này chính là Dương Phụ Thanh, ở Đại Thanh Quốc, đầu của hắn đáng giá vạn lượng. Không phải hắn là quý nhất, đầu của Trung Vương, Anh Vương còn quý hơn, còn đầu của Thiên Vương Hồng Thiên Quý Phúc, đương nhiên càng cao quý không tả nổi. Tuy nhiên, nơi này là Đại Minh, không ai bắt đầu Dương Phụ Thanh đổi lấy bạc. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Huống hồ, phụ vương của hắn còn là sứ giả đến thăm Đại Minh. Hơn nữa, hắn không phải đến tay không. Ngay trước khi họ đến thăm, sau gần một năm sửa chữa, Mình Hiếu Lăng ở Thiên Kinh đã được sửa chữa và đổi mới hoàn toàn, không còn vẻ rách nát trước đây. Thậm chí còn cố ý phái một doanh binh mã bảo vệ Hiếu Lăng. Tóm lại, sau khi Thịnh Đức Đế đăng cơ, ngay cả tổ tông trong nước cũng được nhờ, không chỉ Hiếu Lăng lâu năm không được sửa chữa, liên tục bị chiến hỏa xâm nhập được sửa chữa và đổi mới hoàn toàn, ngay cả Phượng Dương Tổ Lăng cũng được nhờ mà được sửa chữa. Đã để người ta mộ tổ tu, vậy phải phái người đến thông báo một tiếng nga, kết quả là trải qua phụ chính làm vương, Trung Vương cùng Anh Vương tam vị Thiên Tuế đề nghị, Thiên Vương điều động Dương Phụ Thanh một đoàn người đến Đại Minh, đồng thời đi cùng còn có gần 200 thiếu niên được lựa chọn kỹ càng, họ sẽ ở lại Đại Minh học tập kiến thức phương Tây. Ở Thiên Quốc, trên thực tế, đã bắt đầu tân chính từ mấy năm trước, mặc dù vẫn chưa thấy hiệu quả, nhưng so với Mãn Thanh, vị vương này thực sự hy vọng duy tân biến pháp, mặc dù vẫn còn quá nhiều chương pháp, nhưng đã sớm 7 năm trước, đã ở Thiên Kinh làm mới học, chọn lựa nam nữ nhi đồng thông minh lanh lợi học tập kiến thức mới, thậm chí cả sách giáo khoa, đều trực tiếp nhập khẩu từ Nam Hoa. Sau khi cố gắng ấp ủ 7 năm, gần 200 thiếu niên nam nữ thông qua khảo thí hộ tống Dương Phụ Thanh cùng nhau đến Đại Minh. Họ sẽ ở đây du học, học tập khoa học hiện đại. Khi thuyền cập bến, Dương Phụ Thanh lại cố ý dặn dò người đi theo. Kình, người đến khoang thuyền xem một chút, tình hình của những con hổ, báo gì đó thế nào, vị Thịnh Đức gia này, thích nhất là những thứ này, biết đâu hắn vui, sẽ bằng lòng yêu cầu của chúng ta. Dương Phụ Thanh nhắc đến hổ và báo, chính là hổ Hoa Nam và báo Hoa Nam, bởi vì ở một không gian khác, những động vật này đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, mà ở thời đại này của Trung Quốc, những động vật này quả thực là nước tràn thành lục, dù sao chiến tranh kéo dài, dẫn đến. Vì vậy, mấy năm trước, sau khi nhận được gia hổ và hổ tiên không thể miêu tả từ Lý Phú Quý, nhìn mấy tấm gia hổ đó, Chu Trước Biển bắt đầu hành động bảo hộ động vật của mình. Nhập khẩu hổ Hoa Nam và báo Hoa Nam từ bên ngoài. Tự nhiên như vậy cũng khiến người ngoài tạo thành một loại, Chu lớn hoàng đế thích chim quý thú lạ giả tướng, kỳ thực, họ làm sao biết, đây chỉ là một người bảo lãnh động vật chân chính, chính xác mà nói là người bảo vệ động vật hoa hạ. Đang âm thầm cống hiến mà thôi. Vâng, Thiên Tuế gia, tiểu nhân đi ngay. Khi kình vừa định xuống, Dương Phụ Thanh lại dặn dò. Nhất là mười mấy con bạch kình kia, nhất định phải trông coi cẩn thận. Nhớ dặn dò đám quan lại ở cảng, đây chính là đại lễ mà Thiên Quốc chúng ta dâng lên cho nhà Thịnh Đức. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mấy thứ đồ chơi này, vận chuyển đến đây đâu có dễ dàng. Bạch ký. Khi Chu Tiền Biển, đang ở Ứng Thiên Phủ, nghe được tin tức này, đã sửng sốt một hồi lâu. Bạch ký. Chính là bạch ký a bạch ký. Bọn chúng thế mà lại mang đến. Chu Tiền Biển có chút vui mừng nói. Nhanh, mau bảo bọn chúng đưa bạch ký đến Ứng Thiên. Đưa đến Ứng Thiên, đặt ở đâu để nuôi đây? Việc này không sao cả, cứ tìm một cái hồ lớn là được. Xem chúng có thích nghi với khí hậu và hoàn cảnh nơi này không? Nếu có thể thích nghi, tương lai có thể đưa chúng vào sông Mới An, tức là sông kéo Pula. Đợi đến lúc đó, Nam Mỹ kéo Pula coi như là sông Mới An của Đại Minh rồi. Thấy trượng phu kích động như vậy, chắc ló hiếu kỳ hỏi. Bạch ký có gì đặc biệt sao? Đừng nói là hắn, ngay cả hoàng thái tử Chu Du Sâm. Vì Chu đại hoàng đế đã nhận tổ, hắn, hoàng trưởng tử, đương nhiên cũng phải theo về quy tông. Dĩ nhiên, cũng phải theo cao hoàng đế mà sửa lại tên, hắn cũng tò mò nhìn phụ thân. Trường Giang Mỹ Nhân Ngư. Ở một thế giới khác, Bạch Ký đã sớm diệt vong. Nghe nói lần này Dương Phụ Thanh mang đến Bạch Ký, Chu đại hoàng đế làm sao có thể không vui mừng cho được. Mỹ Nhân Ngư. Chu Du Sâm hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, là Mỹ Nhân Ngư trong truyện cổ tích sao? Lời này của con, khiến Chu Tiền Biển ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi, truyện cổ tích đọc nhiều không tốt, không biết rằng đó cũng chỉ là gạt người thôi. Ta nói cho ngươi biết, bạch ký là một loài cá heo nước ngọt, chúng đại khái đã theo Thái Bình Dương vào Trường Giang 20 triệu năm trước, sau đó trở thành loài đặc hữu của Trường Giang Hoa Hạ, ở Nam Kinh, cũng là một ứng thiên phủ khác. Chu Tiền Biển dừng một chút, ngay trên bờ Trường Giang, ứng thiên phủ của chúng ta ở bờ sông Mới An, không có nó, ta luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn Phụ Hoàng thần sắc, Chu Du Sâm không hiểu lắm mà nói. Cho nên, Phụ Hoàng mới muốn mang chúng đến đây sao? Đúng, không chỉ muốn mang chúng đến đây, còn muốn mang chúng đến đây. Muốn mang chúng đến đây. Để bảo vệ chúng. Đã từ mấy năm trước, từ bên trên quốc gia kia mua sắm hổ Hoa Nam và báo Hoa Nam, đưa đến Nam Hoa, trong đó một phần đưa đến vườn bách thú Nam Hoa, còn một phần thả trực tiếp đến cao nguyên Ba Tháp Ca Ni, nơi đó hoang vắng, vừa vặn là nơi ở của động vật Hoa Hạ. Hổ Hoa Nam và báo Hoa Nam rất nhanh đã thích nghi với vùng đất kia, kết quả là trong vài năm ngắn ngủi, đã sinh sôi ra nhiều quần thể. Chu Đại Hoàng Đế có lòng tin, tại Nam Mỹ đại lục trở thành người Tân Hoa Hạ, đồng thời nơi đây cũng sẽ trở thành nơi ở của những động vật Hoa Hạ đó. Đến việc gì mà ngoại lai xâm lấn, bản địa diệt vong. Người cứ dẹp đi. Người da trắng châu Âu đến sau, đã gần như diệt vong người da đỏ. Cũng không thấy bọn chúng nói gì. Chúng ta đến, đồ vật đến có liên quan gì? Đã mảnh đất này là Hoa Hạ, thì động vật Hoa Hạ ở đây sinh sôi nảy nở có vấn đề gì? Đừng nói là hổ Hoa Nam, Chu Đại Hoàng Đế thậm chí còn chuẩn bị biến sông Mới An thành một Trường Giang khác. Thử nghiệm đưa bạch ký, cá tầm Trường Giang, những loài động vật dưới nước quý hiếm vào đây. Tại Nam Mỹ tái tạo Hoa Hạ. Không chỉ đơn giản là di dời người đến, mà ngay cả cảnh vật Hoa Hạ cũng muốn cùng nhau đến. Nếu không phải kỹ thuật cải thiên hoán địa quá phức tạp, tốn kém quá cao, không có lời, Chu Đại Hoàng Đế cũng không ngại đem dãy Andes chồng cao thêm mấy ngàn mét, biến thành 8.848. Kiểu cải thiên hoán địa đại công trình này chắc chắn không thực tế, nhưng bảo vệ một số động vật vẫn có thể làm được. Về sau có cơ hội, còn có thể để người đến tứ xuyên bắt một nhóm gấu trúc mang đến. Sau đó tại Đại Minh này thành lập một khu bảo hộ. Coi như là động vật quý hiếm đặc hữu của Hoa Hạ, Đại Minh bên này nếu không có gì, làm sao có thể là Hoa Hạ được? Việc này phải nắm chắc. Hiện tại Tứ Xuyên là địa bàn của ai đây? Hình như thật sự không rõ lắm, nhưng không sao cả. Không có người chủ động đưa, ta có thể phái người đến bắt. Đến lúc đó, gấu trúc nóng lại sẽ sớm nửa thế kỷ. Thật không biết, bọn chúng làm thế nào mà vận chuyển bạch ký đến, đợi chúng đến, nhất định phải hỏi cho rõ. Trong lòng Chu Tiền Biển lúc này thật sự rất tò mò. Dù sao, trước đó bọn họ đã thử vận chuyển cá tầm Trường Giang, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chẳng lẽ là hắc khoa kỹ gì đó? Kỳ thật hắc khoa kỹ gì, thiên quốc bên kia dùng phương pháp xử lý lại cực kỳ đơn giản, chính là trực tiếp biến khoang nhỏ trên tàu thành một bể cá lớn mà thôi không ai biết. Hành động bảo vệ động vật của Chu Đại Hoàng Đế rốt cuộc có ý nghĩa gì, e rằng Chu Đại Hoàng Đế cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, nhờ vào sự cố chấp của hắn, trong tương lai mấy chục năm, rất nhiều loài chim quý thú lạ của Hoa Hạ sẽ sinh tồn ngoan cường trên vùng đất này. Giống như Chu Tiền Biển nói, mảnh đất này là của Hoa Hạ. Không chỉ là của người Hoa Hạ, mà ngay cả động vật Hoa Hạ cũng có quyền sinh sôi nảy nở ở đây. Dù sao, trong mắt Chu Tiền Biển, phiến đại lục này đã sớm không còn là Nam Mỹ đại lục, mà là Mới Hạ đại lục. Người và vật ở đây, trong tương lai nhất định sẽ in đậm dấu ấn Hoa Hạ. Sau khi chơi với bọn trẻ một lúc, Chu Tiền Biển trở lại thư phòng, trên bàn có một phong thư, trên thư viết bằng tiếng Pháp xinh đẹp, không cần mở ra, hắn cũng biết là ai gửi đến. Chỉ cần thấy phong thư viết tiếng Pháp tú mỹ, liền biết là thư của Ergen gửi đến. Ergen cầm phong thư lên, cảm giác trong thư có vẻ hơi cứng, mở thư ra, ngoài thư còn có hai tấm ảnh. Cái này hắn là Judy. Nhìn tấm ảnh đứa bé mập mạp vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, Chu Tiền Biển kinh hỉ nói, Judy là con của hắn, là con trai của hắn và Ergen. Ở Paris, mấy lần gió xuân vô số triền miên, khiến Ergen mang thai. Nhưng có một số dấu vết không rõ ràng lắm, thậm chí là không muốn cho người khác biết. Một chuyến viễn chinh, Chu Tiền Biển thu hoạch cực kỳ phong phú, có thể nói là sự nghiệp tình yêu song thu, không đúng, phải thêm một tình thân nữa. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tam phong thu. Dù sao, hắn lại có một đứa con trai. Khi đặt tên cho đứa trẻ, Chu Tiền Biển có thể nói là đã tốn không ít tâm tư. Đây là quyền lực của một người cha. Trong thư của Ergen, đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Là một người cha, hắn nhất định phải đặt tên cho con trai mình. Sau gần 2 tháng, Chu Tiền Biển mới nghĩ ra cái tên Judy, bất luận là nam hay nữ đều có thể dùng tên này, quan trọng hơn là cái tên này ẩn giấu đi dòng họ của hắn. Chu. Chu Tiền Biển là một người rất đại nam tử chủ nghĩa, con của mình đương nhiên phải theo họ của hắn. Về phần Napoleon III chỉ là trên danh nghĩa. Judy. Nhìn tấm ảnh Ergen ôm con trai trong ngực, Chu Tiền Biển nở nụ cười, trong mắt mang theo nỗi nhớ nhung người thân, sau đó hắn mở thư ra. Yêu dấu trong thư của Ergen, mỗi một lời đều tràn đầy nỗi nhớ nhung hắn, trong từng câu chữ đều là tình yêu thương và nỗi nhớ nhung sâu sắc, khiến người ta xem mà cảm động, đồng thời, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Ai? Nhìn ảnh con trai, Chu Tiền Biển thở dài bất đắc dĩ, dù đi là con trai của hắn, Ergen là tình nhân của hắn. Nhưng thì sao? Thân phận của bọn họ đã định trước, tất cả những điều này phải vĩnh viễn giấu kín, có một số việc không thể cho người ngoài biết. Dù sao, đối với bên ngoài mà nói, nàng là hoàng hậu Pháp, còn Judy là hoàng tử Pháp. Ngay lúc Chu Tiền Biển tâm tình có chút phức tạp, chắc ló đi đến, nhìn thấy hai tấm ảnh kia, nàng liền kinh ngạc nói. Là Ergen gửi ảnh đến. Nàng ôm là Judy. Đúng vậy, chính là hắn. Judy nhìn ảnh, bên môi không ngừng đọc cái tên này, chắc ló lại nhìn Chu Tiền Biển. Ánh mắt của nàng khiến người ta có chút hoảng hốt, sẽ không phải phát hiện ra điều gì chứ. Judy tướng mạo nhìn càng giống mẹ của hắn. Càng giống người châu Âu, chứ không phải con lai. Nhưng cho dù vậy, Chu Đại Hoàng đế vẫn có chút lo lắng, sợ cô vợ trẻ của mình phát hiện bí mật này. Dù sao, đây là trưởng bối của nàng. Ngay khi Chu Đế trong lòng chột dạ, nghi ngờ nàng có phát hiện ra điều gì không, chỉ nghe chắc ló nói, bọn chúng thật là... Lại dám đặt cái tên này. Trong giọng nói của chắc ló tràn đầy bất mãn. Cái gì? Chu Đế ngẩn người. Hắn thậm chí có chút không kịp phản ứng. Chuyện gì đang xảy ra? Người không phát hiện sao? Nhìn trượng phu vốn thông minh hơn người, chạc ló có chút không vui nói. Ergen bọn chúng là đang chiếm tiện nghi của ngươi, dù đi tà nhớ ngươi có một vị tổ tiên hình như cũng có tên này. Hôm nay giữ gốc 4 chương, cố gắng canh năm, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu bao nuôi. Các loại cầu. Judy. Chu Lệ. Chắc ló não bổ đến mức mở rộng, khiến Chu Tiền Hải ngẩn ngơ trước biển mắt. Cổ họng nghẹn lại nhìn chằm chằm chắc ló, Chu Tiền Hải nhất thời thậm chí không thốt nên lời. Judy và Chu Lệ. Thế mà lại có mối liên hệ này. Chắc ló rốt cuộc đã mở ra bao nhiêu não động mới có thể liên kết hai cái tên này với nhau chứ? Trong câu hỏi của chắc ló, Chu Đại Hoàng đế có chút rối loạn, chuyện này rốt cuộc biến thành ra nông nổi này. Lúc đặt tên, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là muốn đưa họ của mình vào. Ngoài ra thì không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn ảnh chụp với đầy mặt tươi cười, nhìn Judy giống mẫu thân hơn là giống mình, trong lòng Chu Đại Hoàng đế chỉ có một ý nghĩ. Tiểu tử này tương lai sẽ không tỉnh nàng đấy chứ. Vậy, bây giờ đổi tên còn kịp không? Hình như bây giờ đổi tên cũng không thể ngăn cản được quyết định của hắn. Dù hắn là cha ruột thì sao? Trên danh nghĩa, người ta còn có một người cha khác nữa. Nhưng mà hình như người nước ngoài cũng không có thói quen tỉnh nàng gì cả. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, và nhất sau này tiểu tử này nếu di truyền truyền thống yêu lương phẩm chất của lão Chu gia, tỉnh nang thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là nói con của mình chính là hoàng đế của đế quốc Phơ Lăng Tây. Chuyện này nghĩ lại cũng có chút kích động. A tháng 10 ở Paris, đúng vào mùa thu, hôm nay một chiếc xe màu đỏ bảo mã 101 dừng lại bên đường ngoại ô, một phụ nhân xinh đẹp phong vận 10 phần, liền ôm hài tử xuống xe. Sau khi tùy tùng lấy ra một chiếc xe nôi gấp từ trong rương phía sau và mở ra, nàng liền đặt hài tử vào, sau đó đẩy xe nôi dạo bước trong rừng. Bảo bối, còn có thích phong cảnh nơi này không? Đẩy xe nôi, hoàng hậu Ergen Ni nhìn hài tử trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. 3 tháng rưỡi trước, trên báo chí của Paris, nước Pháp và thậm chí cả châu Âu đều đưa tin tốt. Hoàng hậu Ergen Ni đã sinh ra vị hoàng tử kế tiếp của đế quốc Phơ Lăng Tây. Hắn là hoàng tử thứ hai của đế quốc. Đối với dòng dõi đơn bạc của hoàng thất đế quốc Phơ Lăng Tây mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Đương nhiên, Hoàng đế Napoleon III bệ hạ cũng rất vui mừng, sau khi tiếp nhận lời chúc mừng của các giới trong nước và các quốc gia, ông đã phong cho đứa con vừa mới chào đời là công tước Normandy. Nhưng từ đó về sau, ông không còn gặp đứa con vừa mới chào đời, đương nhiên cũng không gặp hoàng hậu, ngược lại là hoàng hậu Ergen Ni luôn ở bên cạnh con trai, nàng thường xuyên nhờ tài xế lái xe, đưa nàng và con trai đến Paris du ngoạn, tản bộ, mang theo hài tử cảm nhận thiên nhiên. Chiếc xe màu đỏ bảo mã 101 kia là lễ vật mà hoàng đế Đại Minh Chu Tiền Hải gửi đến để chúc mừng hoàng tử ra đời. Thật ra còn có một chiếc màu đen, đó là tặng cho Napoleon III, nhưng vị hoàng đế kia đã trực tiếp từ chối. Hoàng đế đế quốc Phơ Lăng Tây chỉ có thể ngồi xe Phơ Lăng Tây. Lời thề son sắt của hoàng đế, nhìn bề ngoài dường như là để duy trì hàng nội, nhưng nỗi khổ trong lòng chỉ có chính ông ta mới biết. Công tước Normandy cũng không phải là con của ông ta. Ông ta rất khó chấp nhận loại chúc mừng này. Về điều này, Chu Tiền Hải đương nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao, bản thân chiếc xe đã là lễ vật mà ông tặng cho con trai mình. Cái xe nôi này chắc chắn rất thoải mái. Nhìn hài tử trong xe, nhìn gương mặt xinh đẹp và đôi mắt to sáng ngời của con trai, Hoàng hậu Eugenie khẽ cười nói. Đây là xe nôi do cha con tự mình thiết kế riêng cho con. Chiếc xe nôi gấp tinh xảo xinh đẹp này đúng là do Chu Tiền Hải thiết kế, đã được thiết kế từ mấy năm trước, chỉ là chưa đưa vào sản xuất công nghiệp, chỉ là dùng trong gia đình mà thôi. Lần này coi như là lễ vật tặng cho Eugenie, trong lúc vô tình, hai mẹ con nàng đều trở thành người phát ngôn cho xe nôi. Nhà máy Đại Minh lại kiếm được một mẻ, dù sao loại xe này đúng là hàng xa xỉ phẩm, hoàng hậu và hoàng tử dùng thì có thể không xa xỉ sao? Bản hiệu chính là một chữ đắt. Kỳ thật không chỉ có một món đồ này. Chu Tiền Hải thường xuyên thay mặt hoàng hậu gửi cho hai mẹ con đủ loại đồ vật. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng đây là quan hệ giữa hai nước hoàng thất. Nhưng trong lòng chỉ có hai người họ mới biết, đây chẳng qua chỉ là tình nhân tặng quà cho tình nhân và người cha tặng quà cho con cái. Rất nhiều thương phẩm của Đại Minh, dưới sự dẫn dắt của Eugenie, đã thành công xâm nhập thị trường châu Âu, trở thành từ đồng nghĩa của các mặt hàng cao cấp. Yêu thương, còn có nhớ cha không? Mẹ rất nhớ cha. Khi bế con lên, trong mắt Eugenie ánh lên một tia nước mắt. Đối với nàng mà nói, điều an ủi duy nhất là mỗi lần nhận được thư của Chu Tiền Hải gửi đến, những bức thư đó đều được gửi dưới danh nghĩa Hoàng hậu Đại Minh, nhưng trên thực tế hầu như đều là do Chu Tiền Hải tự mình viết. Trong một năm qua, thư từ giữa hai người chưa từng gián đoạn, trong từng câu chữ yêu thương xưa nay đều khó mà che giấu. Nhưng có thể khẳng định là, cho đến nay, bên ngoài hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Kể cả chính chủ, hoàng đế Napoleon III cũng từ bỏ việc tìm hiểu sự thật, không phải vì điều gì khác, chỉ vì đau lòng mà thôi. Có một số việc, thà không biết còn hơn là biết. Ngược lại, trong truyền thống châu Âu, quốc vương thỉnh thoảng đội mũ cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Sau khi hưởng thụ ánh nắng và không khí trong lành của mùa thu trong rừng cây, Eugenie liền mang theo con trai lên xe trở về Paris. Vì đường xá nên tốc độ xe cũng không nhanh, khi chiếc xe màu đỏ xuất hiện trên đường phố Paris, cũng như mọi khi, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Phiên bản chính xác tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Trong thời gian trước, chiếc xe màu đỏ bảo mã 101 này sớm đã trở thành chủ đề trung tâm của xã hội Paris và toàn châu, hầu như mọi người đều đang bàn tán về chiếc xe xa hoa xinh đẹp này. Là hoàng hậu phơ lăng Tây Eugenie, tuyệt đối là đỉnh lưu mang hàng, trang phục nàng mặc, đồ trang sức nàng dùng, nước hoa nàng dùng luôn bị các quý phụ nhân Paris bắt chước, đến mức toàn bộ châu Âu cũng đang bắt chước Paris. Paris là kinh đô thời thượng của châu Âu, kỳ thật trung tâm thời thượng chân chính là bản thân hoàng hậu Eugenie, nhất cử nhất động của nàng cuối cùng sẽ kéo theo toàn bộ giới thời trang châu Âu. Giống như bây giờ, chiếc xe bảo mã màu đỏ này chính là phương tiện giao thông thời thượng nhất châu Âu, nhưng đối với các quý phụ nhân Paris mà nói, các nàng cũng chỉ có thể thèm thuồng. Dù sao, hiện tại trên thị trường, loại xe bảo mã 101 này có tiền cũng không mua được hàng cao cấp, thậm chí có một vị bá tước phu nhân từng chạy đến đại sứ quán Đại Minh chỉ đích danh muốn mua nó, hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào, nhưng thì sao chứ? Nhưng cũng chính vì khó có được, cho nên mới có rất nhiều người mơ ước muốn có được nó, thậm chí hiện tại mỗi ngày trong các đại sứ quán của Đại Minh ở các quốc gia, chắc chắn sẽ có đủ loại người đến đây. Họ không có yêu cầu gì khác, chỉ là muốn mua một chiếc xe BMW mà thôi. Vô cùng xin lỗi, thưa quý phu nhân, hiện tại mà nói, yêu cầu này của ngài xin thứ cho chúng ta không thể đáp ứng. Tôi đã hỏi thăm công ty ô tô, họ trả lời rằng, do giới hạn sản lượng hiện tại, sản lượng xe bảo mã hàng tháng chỉ có 40 chiếc. Trong tình huống không thể đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, tạm thời chưa có ý định phát triển thị trường nước ngoài. Vô cùng xin lỗi, thưa quý bá tước phu nhân. Trên mặt nở nụ cười, trình bày tâm tình của Trình Quốc Đào, quả là một sự phiền phức. Hắn rõ ràng là tham tán đại sứ quán, nhưng bây giờ vẫn phải xử lý những vấn đề thương vụ này. Không có cách nào, đến đại sứ quán đều không phải là người tầm thường, phu nhân xuất mã đều là chuyện bình thường. Trình tiên sinh, họ thật sự không muốn bán sao? Phu nhân hỏi, khiến Trình Quốc Đào bất đắc dĩ nhún vai nói rằng, xin hãy tin rằng, ngài không phải là người đầu tiên hỏi, nhưng có thể khẳng định là, câu trả lời của các ngài là giống nhau. Hiện tại công ty vẫn chưa có kế hoạch bán ra bên ngoài. Vậy khi nào thì sẽ bán ra bên ngoài? Về việc này xin thứ cho tôi không thể trả lời. Nếu như bán ra, thì lô đầu tiên sẽ bán cho ai? Xin thứ cho tôi không thể trả lời. Trong khi từ chối trả lời, Trình Quốc Đào lại cố ý nhấn mạnh. Thưa phu nhân, hiện tại các vương thất các quốc gia đều đang chờ đợi nó, tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ trở thành những người sử dụng đầu tiên. Còn về những quý tộc, người giàu bình thường, thì làm gì có phần của các ngài chứ? Bọn chúng dám từ chối ta. Hoàng tử Edward giận dữ xông vào phòng, bất mãn gào lên. Sao chúng dám cự tuyệt ta? Ai từ chối ngươi? Nữ vương Victoria đang ngồi ngay ngắn sau bàn, nhìn nhi tử xông vào, không hiểu nhìn hắn. Sắc mặt Edward có vẻ khó coi. Không phải có vẻ, mà là cực kỳ khó coi. Hắn hầm hực thở, ánh mắt còn lộ vẻ u ám. Người Đại Minh, chúng không bán ô tô cho ta. Edward vô cùng phiền muộn. Với một người yêu thích đua ngựa như hắn, từ khi biết đến ô tô, hắn đã mong muốn sở hữu một chiếc. Rất nhanh, khi Eugen Nie có được một chiếc BMW 101, mong muốn của hắn đã biến thành khát vọng. Thân xe xinh đẹp, tốc độ nhanh như chớp, cùng với sự chú ý của toàn giới thượng lưu, tất cả đều dụ dỗ hắn. Để có được ô tô, hắn thậm chí liều lĩnh đến tận Đại sứ quán Đại Minh, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Mong muốn có một chiếc BMW 101. Thế rồi sao? Yêu cầu của hắn bị từ chối, dù hắn đã bày tỏ sẵn sàng mua với giá cao hơn, vẫn bị từ chối. Hắn là hoàng tử của đế quốc Anh, tương lai là quốc vương của đế quốc Anh. À, thì ra là vậy. Gặp cuốn sách trước mặt lại, nữ vương Victoria nhìn nhi tử nói. Ngươi nói là loại ô tô như của Eugen Nie. Đúng vậy, mẫu thân. Mẫu thân không biết, hiện tại cả châu Âu đang bàn tán xem ai sẽ là người sở hữu tiếp theo của bảo mã ô tô. Còn đến tận nơi, vì... Nhìn thấy nụ cười trên mặt mẫu thân, Edward bất đắc dĩ buông thõng vai, nói. Mẫu thân biết đấy, con thích đua ngựa, mà ô tô lại có tốc độ nhanh hơn cả xe lửa, hơn nữa nó còn là thành phẩm công nghiệp tinh mỹ nhất hiện nay. Trời à, sao con không điên cuồng vì nó được chứ? Đối diện với vẻ mặt si mê của nhi tử, Victoria cũng không thấy kỳ lạ. Mọi cậu bé đều thích thành phẩm công nghiệp, mà con trai của bà vẫn chỉ là một cậu bé. Ta nghĩ, con có thể viết thư cho Eugen Nie. Nàng là trưởng bối của con, chỉ cần nàng giúp đỡ, ta tin rằng con nhất định sẽ được toại nguyện. Là bạn tốt của Eugen Nie, Victoria biết một vài bí mật, ví dụ như bí mật giữa nàng và Hoàng đế Đại Minh, thậm chí bà còn nghi ngờ con trai mình, công tước Normandy của Pháp, có phải là con của nàng và hắn hay không. Dĩ nhiên, dù nghi ngờ, bà vĩnh viễn sẽ không nói với bất kỳ ai. Có lẽ Pháp và Anh có xung đột, nhưng bà không thể phản bội tình bạn và sự tin tưởng giữa họ. Thật sao? Edward hai mắt sáng rực. Con có thể thử xem. Nhìn ánh hào quang trong mắt Edward, Victoria thầm cười. Cuối cùng vẫn là một cậu bé, điểm này rất giống phụ thân của nó. Nghĩ đến người chồng đã khuất, Victoria không khỏi cảm thấy đau buồn, trong lòng lại có chút hâm mộ Eugen Nie. Nàng không chỉ trẻ trung, xinh đẹp, mà còn có một người tình tuấn tú. Có lẽ, nàng mới là người phụ nữ may mắn nhất. Victoria thở dài. Bà không ngờ rằng, chỉ 20 ngày sau, con trai bà, hoàng tử Edward, lại trở thành người đàn ông may mắn nhất trong mắt nhiều người. Hoàng tử Edward trở thành người thứ hai ở châu Âu sở hữu bảo mã 101. Tin tức này gây chấn động chưa từng có trong giới vương thất, quý tộc và giới nhà giàu châu Âu. Trong khi mọi người ngưỡng mộ vận may của hắn, chỉ sau một đêm, bảo mã trở thành biểu tượng của thân phận. Nó tượng trưng cho thân phận, địa vị, quyền thế, tượng trưng cho. Dù là quốc vương cũng phải khao khát mà không có được. Eugen Nie, người có sức ảnh hưởng lớn, cũng không biết rằng, sau này, bảo mã giống như những sản phẩm xa xỉ mà nàng đại diện, trở thành sản phẩm xa xỉ hàng đầu. Dù trăm năm sau, nó vẫn được giới nhà giàu, giới quyền quý tung hô. Nó không chỉ là ô tô, mà còn là biểu tượng của thân phận. Thân phận. Xe hơi chính là biểu tượng của thân phận. Khi Hao Úc đi ra khỏi hải quan, bước vào lề đường, nhìn chiếc ô tô trước mắt, hắn sững sờ. Thân xe hình giọt nước màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đây là... Đại sứ tiên sinh, đây là ô tô tôi mượn từ Bộ Ngoại giao Đế quốc để nghênh đón ngài. An Đức đắc ý ưỡn ngực. Nó là bảo mã 101. Đại sứ ngạc nhiên hỏi, khiến An Đức đắc ý nói. Đúng vậy, đại sứ tiên sinh, chính là nó. Toàn bộ ứng thiên chỉ có vài trăm chiếc, hơn nữa đều thuộc về các đại thần, quý tộc, đều do hoàng đế ban tặng. Chiếc xe này là xe dự bị của ngoại giao đại thần. Sau đó, hắn cố ý nhấn mạnh. Để bày tỏ sự hoan nghênh của chúng tôi, đại thần nói rằng ngài có thể mượn dùng trong một tháng. Mượn dùng. Dù chỉ là mượn dùng, Hao Úc cũng thấy thỏa mãn. Phải biết, hắn là người Mỹ đầu tiên ngồi lên bảo mã ô tô. Vừa ngồi xuống, Hao Úc đã cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cả người hắn đều ngã vào chỗ ngồi dễ chịu. Ghế sofa lớn. Đây là yêu cầu đặc biệt của Chu Trước Hải, phải cố gắng nâng cao độ thoải mái. Không chỉ vậy, trong thiết kế còn mở rộng tối đa không gian bên trong, để hành khách cảm thấy rộng rãi và thoải mái hơn. Khi ô tô chạy về phía trước, Hao Úc dường như hiểu vì sao một chiếc xe như vậy lại được giới quý tộc châu Âu tung hô đến thế. Ngồi trong xe không chỉ thoải mái, mà tốc độ còn rất nhanh. Nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ, Hao Úc nói. Thật không ngờ, có một ngày, xe ngựa sẽ bị đào thải. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đào thải. Tương lai chắc chắn là thời đại của ô tô. Hưởng thụ không gian xe thoải mái, nơi đây không cảm thấy sốc nảy, dù có một chút rung động, cũng dễ chịu hơn xe ngựa rất nhiều. Tất cả những điều này khiến Hao Úc cảm thấy mới mẻ, sau sự mới mẻ, hắn cũng nhìn thấy tương lai. Ngài xem. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Hao Úc nói. Nó đã bỏ xa xe ngựa rồi. Đây là sức mạnh của công nghiệp và khoa học. Ở Washington, rất nhiều người bàn luận về Đại Minh, bàn luận về phi thuyền của họ, bàn luận về quân đội của họ, bàn luận. Thật ra, họ không biết rằng Đại Minh đã nắm giữ chìa khóa của tương lai. Chính là khoa học. Nhìn thành phố ngoài cửa sổ xe, nhìn những ngọn đèn đường ven đường. Hao Úc có chút cảm khái nói. Ở Mỹ vẫn còn một số người cảm thấy họ là người da màu, nhưng chính họ đã sáng tạo ra nền văn minh khiến thế giới ngưỡng mộ trên vùng đất này. Họ dựa vào cái gì để sáng tạo ra tất cả đây? Khoa học. Họ hiểu rõ sức mạnh của khoa học hơn tất cả chúng ta, hoặc nói đúng hơn là họ hiểu rõ hơn cách để có được sức mạnh của khoa học. Những năm này, họ đã thuê bao nhiêu kỹ sư và học giả từ châu Âu, từ Mỹ. Trong số các quan chức ngoại giao, Hao Úc không chỉ là một chính khách, ông đồng thời cũng là một học giả. Ông chủ động đến Nhà Trắng, đưa ra yêu cầu với Tổng thống, mong muốn được đảm nhiệm chức vụ đại sứ tại Đại Minh, cũng là vì tò mò về quốc gia này. Ngoài sự tò mò, còn là vì ông muốn tìm hiểu quốc gia này từ một khía cạnh khác. Đại sứ tiên sinh, hàng năm cũng có rất nhiều kỹ sư và học giả di cư đến Mỹ. Lời nói của An Đức khiến Hao Úc lắc đầu. Điều này không giống nhau. Chúng ta không chủ động tìm kiếm những kỹ sư ưu tú trong một ngành nghề nào đó đến Mỹ. Những người đó đến Mỹ chỉ vì tìm kiếm một cuộc sống mới mà thôi. Chúng ta vĩnh viễn không biết họ am hiểu cái gì, cũng không biết tài năng của họ có bị mai một hay không, nhưng Đại Minh, họ lại chủ động gửi lời mời đến những học giả ưu tú nhất trong từng ngành nghề, không tiếc cung cấp cho họ những khoản thù lao cực kỳ hậu hĩnh, cung cấp các loại đãi ngộ phong phú. Mời họ đến đây. Đánh giá chiếc xe, Hao Úc nói. Những công trình sư kia tiến vào xưởng của bọn hắn, nghiên cứu ra đủ loại máy móc kiểu mới. Các học giả lại vào đại học của bọn hắn, truyền dạy khoa học cùng tri thức cho học sinh. Trong quá trình đó, bọn chúng đã bỏ xa chúng ta. Từ đèn điện đến ô tô, rồi đến phi thuyền, chẳng phải đều như vậy sao? Thậm chí có thể nói, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ vượt trội hơn chúng ta. Mà đây cũng là bí mật cuộc khởi của Đại Minh. Hao Úc cảm khái đến mức An Đức nghe mà choáng váng. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến những điều này, nhưng dường như lại có lý. Thậm chí ngay cả Hao Úc khi thốt ra những lời này, hắn cũng không hề hay biết rằng trong vài năm tới, với tư cách là một Đại Minh thông, hắn sẽ không thể tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy phong vân đầy biến động của tương lai canh năm. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu bao nuôi. Trong chiếc xe lao vung vút, những chiếc xe ngựa trên đường phố bị bỏ lại phía sau, dường như chiếc ô tô đang phô diễn một loại sức mạnh nào đó, sức mạnh của khoa học. Mặc dù đã quen thuộc với loại sức mạnh này, nhưng họ vẫn cảm thấy xa lạ. Ngồi trong xe, Hao Úc thậm chí còn không để ý đến người lái xe là người Đại Minh dù sao, trong đại sứ quán Mỹ cũng không có người biết lái xe. Hao Úc đương nhiên không biết rằng, hắn sẽ sớm bị ghi chép lại thành văn tự, trình lên trước án của Chu Đế. Cũng chính vì thế, trong những năm sau đó, Chu Đế luôn đặc biệt chú ý đến vị đại sứ Mỹ này. Dù sao, ở thời đại này, không có nhiều người có thể khám phá ra bí quyết cuộc khởi của Đại Minh. Trong 10 năm qua, Chu Đế luôn có kế hoạch, nhắm vào việc chiêu mộ nhân tài. Chính những người này đã giúp Đại Minh có thể phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn. Đôi khi, bí mật của sự trỗi dậy lại đơn giản đến vậy. Nhưng chiêu mộ nhân tài, sử dụng đúng người, đúng việc, như vậy là đủ. Mặc dù câu nói này nghe có vẻ đơn giản, nhưng có bao nhiêu quốc gia có thể làm được điều đó? Đương nhiên, đó không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì đi đúng đường. Dưới sự chỉ dẫn của Chu Đế, hướng phát triển công nghiệp khoa học kỹ thuật của Đại Minh luôn chính xác, đi đúng hướng. Làm việc gì cũng đạt hiệu quả cao. Đương nhiên, người ngoài cuộc căn bản không hiểu được những điều này. Họ chỉ nhìn thấy bề ngoài. Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, họ không ai nói lời nào. Nơi này không còn là Paris của Nam Mỹ nữa. Một lúc lâu sau, Hao Úc cảm thán. Người Trung Quốc đến đâu cũng để lại quá nhiều dấu vết của họ, nơi này là ứng thiên của Đại Minh. Dù muốn hay không, đây đã là một sự thật không thể chối cãi. Với tư cách là tân đại sứ tại Đại Minh, Hao Úc hiểu rằng hắn phải đại diện cho nước Mỹ mở ra một mối quan hệ mới với Đại Minh. Người Hoa đến đâu cũng để lại những dấu vết vô cùng sâu sắc, ví dụ như các khu phố người Hoa trên khắp thế giới. Sự hình thành của phố người Hoa, bản thân nó đã là một minh chứng, chứng kiến sự gian nan sinh tồn của người Hoa ở hải ngoại. Người Hoa di cư ra nước ngoài, trở thành một dân tộc thiểu số, họ cần phải đồng tâm hiệp lực đối mặt với môi trường mới, cùng nhau quần cư, chỉ có như vậy mới có thể chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài. Phố người Hoa ở Los Angeles, đối với hơn 700 người Trung Quốc đang sinh sống ở đây, nơi này không chỉ là nơi ở của họ, mà còn là nơi ẩn náu của họ. Nhưng cho dù là ở phố người Hoa, cũng chưa chắc đã là một thế giới riêng. Những Hoa Kiều sống ở đây vẫn phải đối mặt với sự bắt nạt của người da trắng. Đối với tất cả những điều này, Viên Sơn đã quen thuộc từ lâu, nhưng hắn thấy điều này cũng không có gì ghê gớm. Như thường lệ, sau khi thức dậy vào buổi sáng, Viên Sơn mở cửa tiệm tạp hóa, dùng chổi lông gà quét sạch bụi bặm trên hàng hóa. Trong lúc quét dọn, hắn thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài. À thôi sao vẫn chưa đến? À thôi là người thân của Viên Sơn, cũng là người làm công trong cửa hàng của hắn, đêm qua sau khi ra ngoài, vẫn chưa trở lại. Ngay khi Viên Sơn cảm thấy kỳ lạ, thì có người chạy vào hét lớn với hắn. A Sơn, đường đệ của ngươi bị cảnh sát bắt rồi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Nghe tin A Thôi bị bắt, Viên Sơn vội vàng hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng phải vì biểu tỷ của hắn sao? Chính là người mà lão đại không chịu buông tha ấy. Đêm qua, A Thôi đến gặp lão đại để xin người, nghe nói không thương lượng được, A Thôi liền nổ súng với lão đại. Cái gì? Sao A Thôi lại hồ đồ như vậy? Sao hắn dám nổ súng? Lão đại bị thương sao? Lão đại không bị thương, nhưng lão đại đã báo cảnh sát, A Thôi bị cảnh sát bắt đi. Không bị thương là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi. Viên Sơn vừa nói, vừa bảo người tới. A Lực, người giúp ta trông coi cửa hàng trước, ta đến đồn cảnh sát xem sao. Trước khi ra khỏi nhà, hắn cố ý lên lầu lấy một ít tiền, sau đó đến đồn cảnh sát. Năm 1871 ở Los Angeles, chỉ có một sở cảnh sát, thậm chí sở cảnh sát chỉ có 5 cảnh sát. Là một trong 5 cảnh sát, Jesse Bill Đức Lan phụ trách khu vực bao gồm cả phố người Hoa, Viên Sơn đến đồn cảnh sát đương nhiên là tìm hắn. Viên, không phải tôi không thả người, mà là A Thôi nổ súng. Nhìn thấy Viên Sơn, Jesse Bill Đức Lan trực tiếp nói. Nhưng đâu có ai bị thương. Không có ai bị thương. Người không biết sao? Jesse Bill Đức Lan dùng giọng điệu khoa trương nói. Toàn bộ người da trắng ở Los Angeles đều cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Các ngươi lại dùng súng sẽ khiến họ cảm thấy bất an. Ngay vừa rồi, còn có mấy vị tiên sinh đến hỏi chuyện này, người Trung Quốc lại dùng súng, điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất an. Dựa vào cái gì mà bất an chứ? Chẳng lẽ chỉ cho người da trắng dùng súng, người Hoa lại không được sao? Mặc dù trong lòng Viên Sơn oán giận, nhưng hắn vẫn lấy lòng nhìn Jesse Bill Đức Lan nói. Trưởng quan, ngài nói rất đúng, nhưng ngài cũng biết chuyện này chỉ xảy ra trong phố người Hoa, không có ai bị thương, xin ngài dàn xếp, dàn xếp. Nói rồi, hắn không một chút do dự đặt một xấp đô la lên bàn Jesse Bill Đức Lan. Đây là chút lòng thành, xin ngài vui lòng nhận cho. Ý tứ không hề nhỏ, khoảng 100 đô la, đối với Jesse Bill Đức Lan chỉ có 45 đô la tiền lương mỗi tháng, thì đây tương đương với 2 tháng lương của hắn. Nhưng Jesse Bill Đức Lan chỉ dùng dùi cui cảnh sát gà sắp 100 đô la trên bàn ra, sau đó nói. Chuyện này gây ảnh hưởng rất xấu, thị trưởng, quan tòa và cục trưởng, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến chuyện này, hơn nữa tôi dám đảm bảo, thả hắn ra, không chỉ mọi người không hài lòng, mà cả Hưng Khang chắc chắn sẽ phái người đến giết hắn. Ngẩng đầu nhìn Viên Sơn, Jesse Bill Đức Lan nói. Xử lý những chuyện này vô cùng phiền phức. Người thấy thế nào, Viên, chúng ta là bạn, người nên hiểu rõ chuyện này phiền phức đến mức nào. Nhìn chằm chằm Viên Sơn, Jesse Bill Đức Lan giơ hai ngón tay nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. 2.000 đồng. Tôi cần 2.000 đồng để chuẩn bị cho những người đó, đương nhiên còn phải nói với Hưng Khang, chuyện này dừng lại ở đây, người thấy thế nào? 2.000, Viên Sơn suýt chút nữa đã chửi ầm lên, tên quỷ Tây Dương chết tiệt này, thật không biết xấu hổ mà nói ra, 2.000 đô la. Nhưng, đó là đường đệ của hắn. Mặc dù trong lòng đầy oán giận, nhưng sau khi cân nhắc, Viên Sơn vẫn gật đầu. Được, nhưng trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy, ngài cứ thả người trước, tôi về nhà lo tiền, buổi chiều đến tiệm tôi lấy tiền. Lần này đến lượt Jesse Bill Đức Lan trợn tròn mắt, hắn. Đồng ý, ban đầu hắn chỉ là muốn vòi vĩnh mà thôi. Đây là 2.000 đô la. Những người Trung Quốc này thật là có tiền AK, em sai rồi. Rời khỏi đồn cảnh sát, đi theo sau lưng Viên Sơn, à thôi có chút chột dạ nói. Nhưng Viên Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía trước. Ca, anh yên tâm, tiền em nhất định sẽ trả lại cho anh, em. Tiền là cái gì? Viên Sơn quay đầu nhìn chằm chằm đường để nói. À thôi, mày cũng lớn rồi, sao mày không biết nặng nhẹ, tại lão đại là mày có thể đắc tội được sao? Mày còn dám nổ súng, lần sau có phải muốn giết người không? Giết người, mày có sống được không? Là A Ngọc bị lão đại trói lại, ca, hắn ép nàng làm kỹ nữ, A Ngọc thật sự là vợ chưa cưới của em. A Thôi hai mắt đỏ bừng hét lớn. Thì sao? Viên Sơn trầm giọng nói. Đó là số mệnh. Ta đã nói với mày từ lâu, trong phố người Hoa không được có đàn bà, mày không nghe, mày nhất định phải mang An Ngọc đến, ở phố người Hoa, hoặc là làm việc cho đàn ông, hoặc là làm kỹ nữ, có đàn bà, thì cũng là đàn bà của lão đại, nhưng mày vẫn không nghe lời, lấy tiền chuộc. Lão đại bọn chúng chênh lệch chút tiền này sao? Mày biết một người đàn bà có thể mang lại cho chúng bao nhiêu tiền? Mày mang nàng đến, thì phải biết sẽ có ngày này. Tại Los Angeles, Viên Sơn đã lăn lộn mấy chục năm, hiểu rõ mọi ngóc ngách ở phố người Hoa. Chẳng qua, nơi này không có phụ nữ, chỉ có kỹ nữ. Kể cả có phụ nữ đến, trừ phi được lão đại đồng ý, bằng không sẽ bị ép làm kỹ nữ. Dù sao, cả phố người Hoa với hơn 700 người, cũng chỉ có vài người là nữ giới. Ca, ta không cam tâm A Thôi khóc lóc thảm thiết nói. Không cam tâm thì sao? Vỗ vai Đường Đệ, Viên Sơn nói. Nghe ta một câu, cố gắng kiếm tiền mấy năm, chờ có tiền rồi, về quê dựng nhà, cưới vợ, còn về phần A Ngọc. Thì quên đi. Quên sao được? Thật sự không thể quên được A, dù là trong lòng Viên Sơn có giấu giếm chuyện bị Jesse Bill Đức Lan uy hiếp lấy 2.000 đô la, thì trong đầu Đức Lan vẫn cứ hiện lên dáng vẻ tên kia móc tiền ra. Hắn lấy tiền ra lúc, dứt khoát không chút do dự, cũng không hề mặc cả, dường như với hắn mà nói, đây chỉ là một số tiền nhỏ. Tiền tươi. Chuyện này sao có thể, đây chính là 2.000 đô la. Oh my God. Robert Thompson kinh ngạc nhìn Jesse Bill Đức Lan. Ngươi nói là, hắn lập tức lấy ra 2.000 đô la sao? Đúng vậy. Jesse Bill Đức Lan ngẩng ngực lên. Hắn đến mí mắt cũng không thèm chớp, thậm chí còn chẳng thèm mặt cả. Oh my God. Hắn là triệu phú sao? Đây là 2.000 đô la, hơn nữa còn là tiền mặt, ngay cả triệu phú cũng chưa chắc đã móc ra được nhiều tiền như vậy. Đối với những người da trắng mỗi tháng chỉ có vài chục đô la thu nhập mà nói, bọn họ vĩnh viễn không thể hiểu được thế nào là tích lũy. Theo bọn họ nghĩ, một người có thể móc ra 2.000 đô la, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn không nhất định là triệu phú, nhưng hắn chắc chắn rất có tiền. Không chỉ có hắn. Billy cũng ở một bên nói. Dường như người Trung Quốc nào cũng rất có tiền, Jesse, ngươi còn nhớ không, ngươi đã nói, những người Trung Quốc kia cho ngươi tiền lúc nào cũng rất sảng khoái. Bọn họ chắc chắn đều là người giàu có, chẳng qua là giả bộ nghèo khó mà thôi. Đúng vậy, Jesse, ngươi nhất định bị bọn họ lừa gạt, ta dám nói, ngươi có đòi thêm 2.000 đô la, bọn họ cũng sẽ móc tiền ra. Không sai, bọn họ có nhiều tiền như vậy, chắc chắn không thèm để ý móc thêm 2.000. Khi nhắc đến những người Hoa có tiền, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam. Nhưng nếu bọn họ không móc thì làm sao? Không móc, vậy thì cứ đánh chết bọn chúng, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm chết mấy thằng người Trung Quốc. Lời nói của bạn bè khiến ánh mắt tham lam trong mắt Jesse Bill Đức Lan càng thêm đậm đặc. Đúng vậy, ở đây không có ai để ý đến chuyện sống chết của những người Trung Quốc kia, hắn khẳng định còn có nhiều tiền hơn nữa. Tiền. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên uống cạn một ly rượu, tựa hồ đã quyết định nói. Billy, Robert, ngày mai các ngươi cùng ta đi một chuyến phố người Hoa. Khi Jesse Bill Đức Lan giơ gậy cảnh sát lên đánh xuống, A Thôi dùng cánh tay ngăn cản. A, gậy cảnh sát đánh vào cánh tay, đau nhức kịch liệt khiến A Thôi kêu lên một tiếng. Billy và Robert đứng đó, tay đều đè lên súng ngắn, nhìn chằm chằm Viên Sơn. Ta nói, tiền. Lại một gậy đánh thẳng vào đầu A Thôi, trong nháy mắt A Thôi đã bị đánh ngã, trực tiếp ngã sắp xuống đất. Hừ, các ngươi, lũ khỉ da vàng đáng chết, tiền ở đâu? Đánh ngã A Thôi xong, Bill Đức Lan đi đến trước mặt Viên Sơn mặt mày trắng bệch. Tiền, bây giờ lập tức giao tiền ra, bằng không các ngươi đều phải chết. Bill Đức Lan hung tợn nhìn chằm chằm Viên Sơn, giận dữ hét. Lấy tiền ra. Cảnh sát, tôi thật sự không có tiền, thật sự không có. Viên Sơn hoảng sợ khoát tay, nhìn Đường Đệ nằm trong vũng máu, trong lòng chỉ còn lại vô tận hối hận. Lẽ ra hắn nên mặc cả mới đúng. Đã là đối phương ra giá trên trời, sao lại sảng khoái móc tiền ra như vậy, đám cường đạo da trắng này chắc chắn sẽ nảy lòng tham, bây giờ phải làm sao? Lấy ra. Rút súng ra, Bill Đức Lan giận dữ hét, mặc dù trên người hắn mặc đồng phục cảnh sát, nhưng bây giờ, hắn chính là một tên cường đạo, cho dù có người bên ngoài vây xem thì sao? Những người đứng bên ngoài, đám khỉ da vàng kia căn bản cũng không dám xông vào. Tiền, bây giờ ta chỉ cần tiền. Tôi thật sự không có tiền. Viên Sơn hoảng sợ hô. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin đối phương phát từ bi, tha cho mạng sống của hắn. Ngươi cho rằng như vậy có thể lừa gạt ta sao? Lũ khỉ da vàng đáng chết. Họng súng dí vào đầu Viên Sơn, lý trí đã bị lòng tham làm cho mờ mắt, Bill Đức Lan trực tiếp nói. đưa tiền cho ta. Nếu không thì ngươi chết đi. Ngay khi Bill Đức Lang bóp cò súng, A Thôi nằm dưới đất giường như đã hồi phục lại một chút thần trí. Lúc này căn bản không có ai chú ý đến hắn, sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào Viên Sơn. Dù sao, tiền đều ở chỗ hắn. Ca. A Thôi giãy dụa bò đến một bên học tủ, sau đó lấy súng ngắn ra. Loạn choạng nhắm vào Bill Đức Lang. Ngay khi hắn vừa định bóp cò, Robert Thompson đã nhìn thấy A Thôi, hắn quát to một tiếng xông tới. Jesse. Tiếng súng vang lên. Robert Thompson xông lên phía trước trúng đạn ngã xuống. Đáng chết. Bill rút súng ngắn ra định nổ súng, A Thôi liên tiếp bóp cò súng, Bill Đức Lang và bọn họ vừa bắn vừa trốn ra ngoài. Tiếng súng. Tiếng súng liên tiếp không ngừng truyền đến, ngay trong quán bar uống rượu tuần tra, cảnh sát Jesus Bay nghe thấy tiếng còi báo động, hắn lập tức xông ra khỏi quán bar, chạy về phía phát ra tiếng còi, đợi đến khi hắn chạy tới, liền thấy Bill Đức Lang và bọn họ đang không ngừng nổ súng vào tiệm tạp hóa. Jesse, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, lão Trung Quốc, bọn chúng giết Robert. Bill Đức Lang lớn tiếng gầm rú. Nhanh, giết bọn chúng, Robert Thompson bị lão Trung Quốc giết chết. Cái gì? Robert Thompson bị giết. Hắn ở đâu? Trong phòng, lão Trung Quốc giết hắn. Cái gì? Người Trung Quốc giết hắn. Sao lại có thể như vậy chứ? Những người Trung Quốc kia bình thường đều nhẫn nhục chịu đựng, mặc cho người khác ức hiếp. Bọn chúng lại dám giết chết Robert. Kinh ngạc không thôi, Jesus Bay lập tức cầm súng xông vào tiệm tạp hóa, vừa xông đến cửa. Hắn đã thấy một người Trung Quốc che cổ, máu chảy giữa các ngón tay, dùng súng nhắm vào hắn. Đáng chết. Không đợi Jesus Bay kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy đùi đau nhức một hồi, người liền ngã xuống, hắn vừa bò, vừa lấy còi ra thổi. Tiếng còi chói tai vang vọng trên bầu trời thành phố, cùng lúc đó, càng nhiều người da trắng nghe thấy tiếng còi cầm vũ khí chạy tới. Có lẽ bọn họ không phải cảnh sát, nhưng cũng không cản trở việc họ cầm vũ khí lên hiệp trợ cảnh sát chiến đấu. Lão Trung Quốc giết Robert, Thụy An, nhanh, gọi người của các ngươi đến, giết sạch những lão Trung Quốc đó. Billy hướng về phía người tới gào lớn. Robert Thompson không chỉ là ông chủ Lam Cánh quán rượu, mà còn là thành viên của tổ chức tự vệ tư nhân ủy ban cảnh giới. Thụy An và bọn họ vừa nghe tin người nhà bị giết, lập tức lớn tiếng kêu gọi giúp đỡ. Rất nhanh hàng trăm người da trắng đã xách súng chạy tới. Trong nhất thời tiếng súng nổ lớn, trong mưa bom bão đạn, Viên Sơn lớn tiếng la lên. À thôi, đừng nổ súng, đừng nổ súng, cứ đánh tiếp chúng ta đều phải chết ở đây. Hắn vừa hô hào vừa bò đến bên cạnh đường đệ, đoạt lấy vũ khí từ tay hắn, sau đó hắn lại hướng ra cửa hô. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta ra ngoài, chúng ta ra ngoài. Không cần nổ súng, Jesus Bay hô lớn. Các ngươi ném súng ra, ca. À thôi che vết thương trên cổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn súng ngắn bị đường ca đoạt đi. Sau khi đoạt súng từ tay đường đệ, Viên Sơn trực tiếp ném ra ngoài, sau đó giơ cao hai tay, vừa đi vừa hô. Đừng, đừng giết tôi. Đột nhiên, một người da trắng xông lên, bắn một phát vào đầu hắn, khi bị đánh ngã xuống đất, hắn nhìn thấy A Thôi bị người kéo ra, những người da trắng xung quanh đều kêu la. Treo cổ hắn, treo cổ tên này. Giết hắn, báo thù cho Robert. Trong tiếng la hét của người da trắng, A Thôi bị thương, không nói nên lời bị kéo ra ven đường, mấy người da trắng trực tiếp dùng dây thừng treo cổ hắn. À, trơ mắt nhìn đường đệ bị treo cổ, Viên Sơn hoảng sợ thét chói tai, khi hắn nhìn thấy những người da trắng kia xách dây thừng đi về phía mình, hắn hoảng sợ kêu to. Bill Đức Lang cảnh sát, Bill Đức Lang cảnh sát, tôi có tiền, cầu xin các người đừng giết tôi, đừng giết tôi. Dưới sự uy hiếp của người da trắng, Viên Sơn ôm ra một cái hộp gỗ từ trong tiệm, khi hộp mở ra, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tham lam, trong hộp có ít nhất hơn vạn đô la. Cầu xin các người, cảnh sát, tha cho tôi đi, số tiền này đều là của các người. Nhìn số tiền trong hộp, Bill Đức Lang đoạt lấy, hô lớn. Treo cổ tên lão Trung Quốc đáng chết này. Rất nhanh, Viên Sơn bị treo cổ trên cột hành lang, khi thi thể hắn và đường đệ đung đưa, Bill Đức Lang cầm tiền mặt tung lên không trung, hô lớn. Là lão Trung Quốc giết Robert, chúng ta muốn giết sạch lão Trung Quốc, báo thù cho Robert. Ngọn đuốc. Hàng ngàn ngọn đuốc bùng cháy trên đường phố, hơn ngàn nam nhân, nữ nhân điên cuồng gào thét, xông vào khu phố người Hoa, lôi hết người Hoa ra, rồi hành hình họ trên quảng trường. Bị đuổi khỏi nhà, bị cướp sạch, người Hoa không còn gì, chỉ còn biết hoảng sợ quỳ xuống cầu xin, mong những kẻ kia động lòng trắc ẩn. Nhưng sự cầu xin và quỳ lạy của họ chẳng có ý nghĩa gì. Bọn da trắng điên cuồng kia chẳng thèm quan tâm, chúng trực tiếp lôi những người Hoa bị trói tay lên dàn hành hình. Treo cổ chúng nó, treo cổ lũ Trung Quốc đáng chết. Một nữ da trắng điên cuồng gào thét, thậm chí còn tự tay thắt dây thòng lọng cho những người Trung Quốc đang cầu xin. Trong tiếng thét điên cuồng, năm người Hoa bị treo cổ, quảng trường chìm trong tiếng hoan hô. Sau đó, lại có 6 người Hoa khác bị lôi lên. Tiếng kêu khóc của họ không đổi lại được chút thương xót nào. Một đứa trẻ da trắng còn chạy đến, chủ động đòi hành hình. Giết chóc. Cảnh tượng ấy cứ thế diễn ra. Tom, tôi là Các Ân Dinh, tôi là Các Ân Dinh. Khi bị bắt lên giá treo cổ, bác sĩ Các Ân Dinh nhìn thấy một người da trắng, là chủ quán ăn mà ông từng chữa bệnh. Ông vội vàng kêu lớn. Tôi là Các Ân Dinh, mau cứu tôi có vàng và nhẫn kim cương, xin các người, mau cứu tôi. Sau đó, Các Ân Dinh lại nói với những người da trắng kia. Trong số họ có không ít người từng là bệnh nhân của ông, bình thường đều rất tôn trọng ông, nhưng giờ thì sao? Chúng lại như những kẻ điên muốn giết ông. Xin các người, tha cho tôi sẽ đưa vàng và nhẫn kim cương cho các người, chỉ cần tha cho tôi, tất cả là của các người. Nhưng chưa kịp dứt lời, gã da trắng mà ông từng cứu, trực tiếp xông tới, tát một cái khiến ông ngã nhào xuống đất, rồi dí nòng súng vào miệng ông, gằn giọng. Đáng chết, Các Ân, vàng ở đâu? Lấy vàng ra. Đối với hắn, không gì quan trọng hơn vàng. Ân nhân cứu mạng. Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì. Xin anh, Tom, tôi đã chữa bệnh cho anh, xin tha cho tôi, chỉ cần thả tôi. À, đột nhiên, Các Ân Dinh đau đớn kêu la, Tom trực tiếp dùng dao cắt đứt ngón tay ông. Đáng chết, vàng ở đâu? Nói cho tao. Mày giấu vàng ở đâu? Đừng. Xin anh, Tom, chúng ta là bạn. Bạn. Đáng chết, ai thèm làm bạn với lũ Trung Quốc. Tom nhét nòng súng vào họng ông, rồi bóp cò. Tiếng súng vang lên, bác sĩ Các Ân không còn giãy dụa nữa. Đến lúc chết, trong mắt ông vẫn còn sự khó hiểu. Vì sao Tom lại giết ông? Rõ ràng họ là bạn bè. Vì. Mày, lũ Trung Quốc đáng chết. Tom hung tợn nhổ một bãi nước bọt. Sau đó, cùng mấy tên da trắng khác cướp hết vàng và nhẫn kim cương trên người ông. Đồ sát vẫn tiếp diễn. Bọn bạo đồ điên cuồng lôi một đám người Hoa khác lên thảm sát. Trong tiếng treo cổ chúng nó, khi cơ quan được kéo xuống, quan chức tư pháp Los Angeles, Jemburn, dẫn theo hơn 10 thuộc hạ cưỡi ngựa đến. Vừa cưỡi ngựa, hắn vừa ra lệnh. Đáng chết, dừng lại hết. Quan chức tư pháp đến để ngăn chặn cuộc đồ sát. Sau đó, hắn nhìn hơn 100 người Trung Quốc bị trói, nhìn thi thể trên mặt đất, lớn tiếng quát. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc dù cuộc đồ sát đã bị ngăn lại, nhưng Jemburn lại không bắt giữ một ai. Hắn cho rằng chỉ cần ngăn chặn cuộc đồ sát tiếp diễn là được rồi. Dù sao, hắn đã ra lệnh cho cảnh sát đứng ở các ngã tư khu phố người Hoa để bảo vệ những người sống sót. Như vậy đã là hết lòng giúp đỡ rồi. Khi 154 người Hoa may mắn sống sót trở về khu phố người Hoa, nơi đó đã là một mớ hỗn độn. Tất cả cửa hàng đều bị đập phá và cướp sạch, mặt đất còn nhuộm màu đỏ máu. Trong khi những người sống sót sau thảm họa gào khóc thảm thiết, đám Bill Đức Lang, Bill Lee cùng những kẻ khác, trong bộ quần áo dính đầy máu, họ reo nhau đến quán bar uống rượu ăn mừng. Chúng vừa uống rượu vừa khoe khoang đã giết được bao nhiêu lão Trung Quốc. Một tên côn đồ mặt mày hung ác, quần áo dính đầy máu, đắc ý khoe khoang, thượng đế chứng giám, tao giết được ba thằng Trung Quốc. Khi hắn vừa dứt lời, cả quán bar vang lên tiếng hoan hô. Còn ở một góc khuất trong quầy rượu, Bill Đức Lang lại tham lam đếm tiền, chia cho đám bạn những cọc tiền mặt dày cộp, vừa chia vừa nói. Lũ Trung Quốc này đúng là có tiền. Đúng đấy, đáng chết, nếu không có Bơn, chúng ta đã cướp được nhiều tiền hơn. Này, các bạn, Bơn ngăn cản cũng phải thôi, ít nhất hắn không bắt chúng ta. Sáng sớm hôm sau, báo kiến thức Los Angeles trực tiếp dùng tiêu đề đại đồ sát ở khu phố người Hoa để đưa tin về sự kiện này. Rất nhanh, cuộc đồ sát đã thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ, thậm chí còn đẩy vụ cháy lớn ở Chicago xuống khỏi trang nhất của thời báo New York. Dân chúng và một số chính khách Mỹ ở bờ biển Đông Hải đồng loạt lên án hành động tàn ác này. Ngày 25 tháng 10, tức là vào trưa ngày hôm sau khi sự việc xảy ra, tin tức được truyền đến Tổng đốc Bắc Hải thông qua báo Hoa Thương San Francisco. Khi biết tin này, Lương Bách Đào cả người đều ngây dại, hắn thậm chí còn lặp đi lặp lại hỏi. Thật sao? Đúng vậy. Tin tức đã được xác nhận chưa? Đúng vậy, chúng ta đã xác nhận. Lũ da trắng đáng chết kia đã giết bao nhiêu người của chúng ta? Kìm nén lửa giận trong lòng, Lương Bách Đào gầm lên. 20 người, trong đó 18 người bị bọn côn đồ lừa gạt rồi sát hại, khu phố người Hoa ở Los Angeles chỉ còn 172 người Hoa. Hắn A, không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Giận dữ hiện rõ trên mặt, Lương Bách Đào hét lớn. Nhanh, lập tức điều động quân đội của chúng ta. Điều động quân đội. Trưởng quan, Cái này là muốn làm gì? Đi biên giới, đòi lại công đạo cho người của chúng ta. Lương Bách Đào vừa hô hào, vừa gỡ súng ngắn và dao quân dụng trên kệ xuống. Hắn đã là tổng đốc, đồng thời cũng là sĩ quan. Thật ra, trưởng quan, bệ hạ bên kia. Gửi điện báo cho bệ hạ. Lương Bách Đào quát lớn. Nói cho bệ hạ biết chuyện gì đã xảy ra. Nước Mỹ đáng chết, chúng tưởng chúng ta là quả hồng mềm, không dám có bất kỳ phản ứng nào sao? Khi Lương Bách Đào điều động quân đội Bắc Hải, chỉ vài giờ sau, một phần điện báo đã được mã hóa truyền đến Ứng Thiên. Khi nhận được điện báo của Lương Bách Đào, Tả Tông Đường lập tức gầm lên giận dữ. Nước Mỹ, khinh người quá đáng, thật tưởng ta Đại Minh không có Nam Nhi sao? Sau đó, hắn lập tức bước ra khỏi văn phòng. Mấy quan viên bên ngoài văn phòng đều đứng đó, họ cũng biết về vụ thảm sát ở Los Angeles. Chư quân, sự việc đã đến nước này, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tả Tông Đường nói ra những lời này, bởi vì hắn biết rõ, sau khi bệ hạ biết chuyện này, sẽ có phản ứng gì. Liệu có đánh trận không? Trên đường đến Hoàng Cung, Hộ Bộ Thượng Thư Vương Hữu Linh có chút lo lắng hỏi. Ai, bệ hạ từng nói. Ta Đại Minh cũng là một phần của Hoa Hạ, còn dân Hoa Hạ dù ra ngoài Thanh hay ra ngoài Minh, đều là dân Hoa Hạ. Đã như vậy, ta Đại Minh việc nhân đức không nhường ai nhất định phải bảo vệ họ, dù sao. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Tả Tông Đường mím môi. Ta Đại Minh là chính thống của Trung Quốc, nếu không như vậy thì không thể an dân tâm. Hắn khiến trong lòng Vương Hữu Linh trầm xuống, một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng. Đã như vậy, vậy ta sẽ nghĩ cách gom góp quân phí. Sự kiện này là có thật, nhưng cũng đã bị lãng quên. Bước vào văn phòng của bệ hạ, Tả Tông Đường và Vương Hữu Linh liền thấy bệ hạ đang đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực, kẹp một điếu xì gà nghi ngút khói. Bộ điều tra đế quốc Tiền Tử Tráng cùng ngoại giao thượng thư Chu Quốc Trung đều đã đến. Không cần nói, hai người họ cũng biết đáp án. Bệ hạ đã biết. Bộ điều tra đế quốc bọn hắn quả là mắt và tai của bệ hạ, đã có Tiền Tử Tráng ở đây, ắt hẳn đã nắm được tình báo về việc này. Thần Tả Tông Đường, Vương Hữu Linh tham kiến bệ hạ. Ngắm nhìn xa xa dòng sông Mới An, nghe thấy âm thanh sau lưng, Chu Tiền Biển cũng không quay đầu lại mà nói. Các ngươi đã biết. Tâu bệ hạ, vừa mới nhận được mật điện khẩn cấp từ Tổng đốc Bắc Hải, hiện giờ bên kia đã điều động quân trú phòng, theo kế hoạch sẽ tiến về biên giới, gây áp lực lên nước Mỹ. Lương Trăm Đào, vẫn là biết nên làm thế nào. Chu Tiền Biển gật đầu, sau đó nói. Ngươi nói xem, bọn chúng dựa vào cái gì mà dám làm như vậy? Quay đầu lại, Chu Tiền Biển vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa lửa giận sắp bùng nổ. Bọn chúng dựa vào cái gì mà dám giết người của chúng ta? Bọn chúng dựa vào cái gì mà dám? Bởi vì trong thâm tâm bọn chúng coi thường người Hoa, nhắm mắt lại, Chu Tiền Biển vẫn còn nhớ như in câu nói treo cổ Trung Quốc lão. Trong báo cáo của Tiền Tử Tráng, bệ hạ, thần cho rằng Đại Minh ta không thể không thể hiện thái độ của mình, nếu không cả thế giới sẽ chỉ khinh thường Đại Minh, coi chúng ta là không có gì. Tả Tông Đường hít sâu một hơi, sau đó nói. Thần cho rằng có thể phái hạm đội đến Los Angeles, bên ta nhất định phải có thái độ cứng rắn đáp trả. Phái hạm đội đến nước Mỹ. Chu Tiền Biển mím môi, nhìn chằm chằm Tả Tông Đường hỏi. Tả tướng, nếu như pháo kích, có thể sẽ dẫn đến chiến tranh, đến lúc đó chúng ta có thể thắng được không? Thần cho rằng, Đại Minh ta tuyệt đối sẽ không thua. Tả Tông Đường có chút tự phụ nói. Thần tin tưởng Hoàng gia lục quân và Hoàng gia hải quân tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ. Loại tự phụ này đến từ đâu? Đến từ sự tin tưởng vào quân đội Đại Minh. Đại Minh quân đội không nói binh hùng tướng mạnh, nhưng tuyệt đối trang bị tinh nhuệ, cho dù hải quân không thể so với các cường quốc lâu đời ở châu Âu, nhưng so với Mỹ quốc, đây tuyệt đối là ưu thế nghiền ép. Hải quân Mỹ có lẽ trong cuộc chiến Nam Bắc từng có mấy trăm chiến hạm, nhưng bây giờ còn lại bao nhiêu? Chỉ có 48 chiến hạm, những chiến hạm này về cơ bản đều là thuyền gỗ, còn những thiết giáp hạm không có khả năng hàng hải được chế tạo trong chiến tranh, sớm đã bị loại bỏ. Đánh hải quân Mỹ, quả thực không nên quá khó. Quả thật, trẫm tin quân đội của trẫm tuyệt đối sẽ không phụ lòng trẫm và kỳ vọng của dân chúng Đại Minh, ân. Chu Tiền Biển mím môi, sau đó hít một hơi xì gà, trầm tư một lát, hướng Chu Quốc Trung nói. Nói với đại sứ Hao Úc về quyết định của chúng ta, cho hắn biết, nếu nước Mỹ không thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, vậy chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của kiều dân. Đối với chiến tranh, Chu Tiền Biển không sợ, cũng không thấy sợ hãi, thậm chí hắn còn cho rằng, thỉnh thoảng đánh vài trận là hoàn toàn cần thiết, để nhắc nhở mọi người. Hoàn cảnh sinh tồn của Đại Minh ác liệt đến nhường nào? Thần tuân lệnh. Chu Quốc Trung gật đầu, khi biết tin tức này, hắn đã hiểu rõ, nếu nước Mỹ không thể cho Đại Minh một câu trả lời hài lòng, vậy thứ đang chờ đợi bọn họ chắc chắn là chiến tranh. Chờ một chút. Ngay khi Chu Quốc Trung đứng dậy định rời đi, Chu Tiền Biển nói. gửi một bộ phim chiếu bóng và phim cho Tổng thống Mỹ. Mục tiêu, Phạm Nhĩ Tắc. Cái gì là uy hiếp? Đây chính là uy hiếp, là để nói cho những người Mỹ kia. Chúng ta có thể giống như hủy diệt cung điện Versailles, dùng phi thuyền phá hủy Nhà Trắng. Cái gì là không đánh mà thắng? Nói trắng ra là nghiền ép bằng thực lực tuyệt đối, chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác khuất phục. Sau đó, Chu Tiền Biển nhìn Tả Tông Đường nói. Trước khi các ngươi đến, hạm đội đã xuất phát rồi. Cái gì? Tả Tông Đường hai mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn bệ hạ. Thời gian dành cho người Mỹ không còn nhiều nữa. Hút một hơi xì gà, Chu Tiền Biển cười lạnh nói. Xem người Mỹ chọn thế nào. Đây là chiến tranh sao? Đối mặt với sự phản đối của Đổng Khôn, đại sứ Đại Minh tại Mỹ, Ngoại trưởng Clay đột nhiên hỏi ngược lại. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Không. Đổng Khôn lắc đầu nói. Là chiến tranh hay hòa bình, phải xem các ngài lựa chọn. 18 oan hồn trên Los Angeles đang kêu khóc. Tiếng khóc của những người sống sót đang gào thét trên mặt đất. Chúng ta, tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, chính nghĩa. Đổng Khôn hít sâu một hơi. Chính nghĩa. Nếu quý quốc không thể cho chúng ta chính nghĩa, vậy chúng ta sẽ dùng cách của mình để tìm kiếm chính nghĩa. Đại sứ tiên sinh, ngài hẳn phải biết, chúng ta, mỗi người, tất cả người Mỹ, đều vô cùng phẫn nộ trước sự việc tàn ác ở Los Angeles. Tổng thống cùng nhiều nghị viên quốc hội đã gửi điện cho thống đốc California, yêu cầu bọn họ phải trừng trị những kẻ ác theo pháp luật. Xin ngài yên tâm, nước Mỹ là một quốc gia pháp trị. Clay vừa dứt lời, Đổng Khôn liền nói. Mọi người đều biết, pháp luật Mỹ chỉ là trò cười. Cho đến nay, chính quyền California vẫn chưa bắt giữ một tên tội phạm, chưa có một tên tội phạm nào bị xét xử, cũng không có bất kỳ người Hoa nào được bồi thường. Đây chính là pháp luật của các ngài sao? Ngoại trưởng tiên sinh, xin ngài tin tưởng, bảo vệ quyền lợi của kiều dân Hoa Hạ là trách nhiệm và nghĩa vụ của Đại Minh. Điều này không cho phép nghi ngờ. Nếu không có pháo kích vào Sudan, e rằng vẫn còn người nói gì đó Thanh Quốc Nhân không phải người Đại Minh, nhưng hiện tại thì không còn ai hỏi nữa, dù sao, tiếng pháo ở Sudan đã nói rõ tất cả. Đại sứ tiên sinh, pháp luật Mỹ có phải trò cười hay không, sẽ có sự thật chứng minh. Khi Gray nói ra câu này, trong lòng vị luật sư này cũng tràn đầy nghi vấn, đừng nói là hắn, ngay cả Tổng thống Michael Lai Luân cũng đầy nghi vấn. Nhất định phải gửi điện báo cho Newton, nói cho hắn biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Trong văn phòng hình tròn dài của Nhà Trắng, Michael Lai Luân trực tiếp nói. Newton là thống đốc California. Trước đây, không có ai quan tâm đến những gì người Trung Quốc phải chịu đựng, nhưng bây giờ thì khác. Đại Minh rất quan tâm đến họ, họ có thể trực tiếp nói rằng những người đó là kiều dân của họ, mặc dù chúng ta đều biết rằng họ không phải, nhưng chúng ta cũng không có bằng chứng nào chứng minh rằng họ không phải. Vì vậy, nhất định phải khiến hắn coi trọng chuyện này. Đối mặt với sự lo lắng của Tổng thống, Corey nói. Tổng thống tiên sinh, tôi cho rằng, chúng ta nên phái quan tòa liên bang xử lý vụ việc này, thống đốc Dương Vị và nhiều nghị viên California đều có ác cảm với người Hoa. Tổng thống tiên sinh, tôi cho rằng, chỉ dựa vào quan tòa California, e rằng không thể cho Đại Minh Đế Quốc một câu trả lời hài lòng. Câu trả lời hài lòng. Michael Lai Luân nói thẳng. Cái gì là câu trả lời hài lòng? Pháp luật của chúng ta sẽ quyết định tất cả, bất kể người Đại Minh có chấp nhận hay không, chẳng lẽ chúng ta sẽ thỏa hiệp chỉ vì họ đe dọa chiến tranh sao? Không, trước pháp luật của chúng ta, bất kỳ ai cũng bình đẳng, bao gồm cả những người Trung Quốc đó. Nói xong những lời này, Michael Lai Luân còn nói thêm. Lập tức lấy danh nghĩa Nhà Trắng gửi điện báo cho Thống đốc Dương Vị, nhắc lại sự nghiêm trọng của vấn đề. Còn nữa, vụ án này giao cho quan tòa liên bang điều tra xử lý. Thảm án Los Angeles. Kiều bào thảm tao đồ sát. Đây là dòng tích lớn trên một tờ báo. 20 đồng bào thảm tao ác ôn sát hại là một dòng tích khác, những dòng tích lớn như thế trong chốc lát tràn ngập khắp nơi. Tại Đại Minh, hầu như tất cả các tờ báo đều dùng những dòng tích lớn để đưa tin về thảm án xảy ra ngày hôm qua. Trong lúc ai điếu những đồng bào bất hạnh, bên trong những dòng chữ càng nhiều hơn là sự phẫn nộ. Khó mà che giấu phẫn nộ. Đồng bào thảm tao đồ sát, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay tại lúc mấy trăm vạn quốc dân Đại Minh phẫn nộ, gào thét muốn báo thù rửa hận, thì giờ khắc này, tại vùng gần biển Vịnh, trên chiến hạm bọc thép Đồng Minh Hào. Con tàu này, một chiến hạm bọc thép cấp hải dương do Pháp quốc chế tạo, là chiến hạm mạnh nhất của Hải quân Đại Minh, là biểu tượng hữu nghị Minh. Pháp. Sau khi được cải tiến tại quê nhà, nó đã trở thành kỳ hạm của hạm đội Thái Bình Dương Đại Minh. Sau khi hoàn thành cải tiến, Đồng Minh Hào không chỉ thay đổi pháo hạm kiểu khắc bắc, mà pháo chủ lực của nó còn mạnh hơn. 4 khẩu pháo chủ lực 280 ly, pháo phụ là 4 khẩu pháo 210 ly và 7 khẩu pháo 150 ly. Mặc dù thân tàu của nó là gỗ, bên ngoài bọc giáp thép, nhưng chỗ dày nhất là giáp thép 203 ly, cùng với uy lực mạnh mẽ của pháo hạm vẫn ban cho nó sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đồng Minh Hào thậm chí có thể được coi là chiến hạm mạnh nhất trên Thái Bình Dương. Hôm nay, nó đang trang bị thêm hàng hóa tiếp tế. Thủy binh xếp thành hàng, đem thịt tươi cất vào kho lạnh, hướng kho thực phẩm chất bột mì, gạo cùng rau quả, hoa quả. Đương nhiên, quan trọng nhất là hướng kho đạn dược trong khoang thuyền chất đạn pháo. Một chiếc xe hơi nước phun ra sương mù kéo theo một hàng toa xe dừng ở mạn thuyền bên cạnh, trong xe chất đầy từng quả đạn pháo 280 ly to lớn. Cần cẩu trên hạm đang không ngừng móc từng quả đạn pháo nặng 240 kg lên không trung, sau đó từ từ hạ xuống, xuyên qua từng tầng bong tàu, cất vào sâu trong khoang đạn dược. Sau mấy tiếng bận rộn, công tác trang bị bên bến tàu cuối cùng cũng sắp kết thúc, sĩ quan giám sát súng ống đạn dược hô lớn. Quả cuối cùng. Một sĩ quan trên bong tàu giơ một ngón tay lên, đáp lời. Quả cuối cùng. Lúc này, cần cẩu mới đưa quả đạn pháo 280 ly màu đen cuối cùng vào khoang đạn dược. Những lính cần vụ bận rộn trên bến tàu mới bắt đầu tản ra, xe hơi nước chậm rãi chạy về phía sau. Nhìn chăm chú vào các thủy binh đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng cho chuyến ra khơi, Mạnh Khánh Ân đứng trên cầu tàu Đồng Minh Hào, nhìn về phía hai chiến hạm bọc thép Thiên Long và Thanh Long ở phía bên kia bến cảng, chúng cũng đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Không xa lắm, còn có tàu chở than Ứng Thụy Hào, nó cũng cùng với hạm đội sắp xếp đội hình. Trưởng quan, hạm đội đã chuẩn bị xong. Lên đường. Khi hạ đạt mệnh lệnh này, Mạnh Khánh Ân có chút thở dài bất đắc dĩ. Hiện tại đúng là thời buổi rối ren. Khi phát ra tiếng thở dài này, trong lòng hắn càng nhiều hơn là lửa giận. Sự việc ở Los Angeles đã khiến hắn hiểu ra một đạo lý. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, nếu Đại Minh không thể dùng vũ lực để bảo vệ kiều dân của mình, thì Hoa Hạ kiều dân ở hải ngoại cũng chỉ có thể bị tàn sát, bị ngược đãi, bị đánh đập. Muốn thay đổi tất cả, phải dùng đại pháo để nói chuyện. Ngay tại lúc Đồng Minh Hào dẫn đầu đặt khiển hạm đội rời khỏi cảng gần biển, một thương nhân dáng vẻ phương Tây, hật hững nhìn hạm đội rời cảng, sau đó thông thả đi trên đường phố, chẳng mấy chốc hắn đã đến gần điện báo cục. Hắn viết một đoạn báo văn đơn giản cho nhân viên phục vụ, cô gái nhìn địa chỉ nhận báo, là một công ty ở Santiago, Brazil, chỉ là một bức điện báo thương vụ đơn giản mà thôi. Rất nhanh, bức điện báo này đã được gửi đi. Vài tiếng sau, công ty điện báo Đại Tây Dương ở London nhận được một bức điện báo. Người đưa thư nhanh chóng đưa bức điện báo gửi từ Brazil đến địa chỉ nhận báo, bức điện báo này cuối cùng được chuyển đến Bộ Ngoại giao. Bức điện báo lúc này được chuyển lên từng tầng, cuối cùng giao cho Ngoại giao Đại thần Granville Joy Wesson. Rồi. Sau khi nhận được điện báo, hắn lập tức kinh ngạc nói. À, oh my God, đây quả thực là Thượng Đế phù hộ, ta biết, tất cả nhất định sẽ thành công. Sau đó Granville lại dặn dò thư ký. Nhanh, chuẩn bị xe, đi đường đường thà. Chuẩn bị xe, xe đương nhiên là xe ngựa rồi, dù sao, hiện nay chiếc BMW của vương tử Edward vẫn đang tung hoành trên biển Đại Tây Dương. Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng cộc cộc chạy trên đường phố London, Granville ngồi trong xe nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thư ký John hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý việc này như thế nào? Duy trì. Với tư cách là thư ký thứ nhất của Ngoại giao Đại thần, John chính là công chức đế quốc trong truyền thuyết. So với các đại thần nước chảy, bọn họ mới là những người thực sự hoạch định chính sách của đế quốc Anh. Hiện tại Đại Minh đã phái ra hạm đội của họ, chúng ta nhất định phải thông qua những hành động thích hợp để thúc đẩy họ có hành động tương ứng với nước Mỹ. Tốt nhất là có thể thúc đẩy họ pháo kích Los Angeles, điều này sẽ khiến quan hệ giữa họ và nước Mỹ trở nên tồi tệ hơn. Tôi tin rằng khi hạm pháo của họ bắn ra phát đạn đầu tiên, châu Mỹ đại lục sẽ không còn yên bình nữa. Dù sao, nước Mỹ là một quốc gia Anglo-Saxon, họ cũng rất coi trọng tôn nghiêm. John nhếch môi, đắc ý nói. Đây chẳng phải là điều chúng ta mong muốn nhìn thấy sao? Chỉ có điều chúng ta cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Thật đáng tiếc. Ô Lưu Ích khấu đầu cùng nhau có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Nếu sớm biết ác ôn nước Mỹ sẽ sát hại người Trung Quốc, chúng ta căn bản không cần thiết phải bán British Columbia cho người Trung Quốc. Mặc dù mọi người đều biết việc bán British Columbia là để thúc đẩy sự đối đầu giữa Đại Minh và nước Mỹ, nhưng trong giới chính trị London, những lời chỉ trích thủ tướng chưa bao giờ dừng lại. Trên báo chí cũng vậy, mặc dù không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến vị trí thủ tướng của ông. Nhưng dư luận vẫn khiến ông rất tức giận. Dù sao, chính ông đã tự tay bán thuộc địa British Columbia cho Đại Minh đế quốc, đương nhiên, đế quốc Anh cũng được đền đáp phong phú. Phi thuyền. Bất luận là phi thuyền hay xe bọc thép, đều là những thứ nước Anh cần. Tất cả những điều này đều đáng giá. Nhưng loại đáng giá này, trước Los Angeles đồ sát, lại đặt một dấu hỏi. Người Mỹ ác ôn chủ động đi chọc giận Đại Minh, chẳng phải là nói, mảnh đất kia bán trắng hay sao? British Columbia Oluy bỗng nhiên không khỏi có chút lo lắng, trận đá cự thạch đâu rồi? Đương nhiên là có cần thiết, thủ tướng tiên sinh, hiện tại Đại Minh đang phái ra hạm đội của họ, nếu song phương ra tay đánh nhau, như vậy Mỹ quốc, quốc gia sau nội chiến cho rằng không còn bất kỳ mối đe dọa chiến tranh nào, tất nhiên sẽ tăng chi tiêu quân sự, họ sẽ mở rộng lục quân và hải quân yếu ớt không đáng nhắc tới, để đáp lại, Đại Minh cũng sẽ tăng cường quân đội tại Vietnam Colombia và điều động hạm đội đến đó. Trên mặt mang theo nụ cười, Granville cười nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thủ tướng tiên sinh, giống như kế hoạch của chúng ta, hiện tại Đại Minh Đế quốc và Hợp Chủng quốc đang theo kế hoạch của chúng ta, tiến tới đối đầu, trong tương lai, khi thời cơ chín mùi, cuộc đối đầu này sẽ biến thành chiến tranh. Giọng điệu của Granville nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra sự đắc ý, tất cả mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như kế hoạch của họ, thậm chí còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Chờ đến lúc đó, tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết. Vậy, hiện tại chúng ta cần phải làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Thủ tướng, Granville đã sớm có được phương án từ thư ký. Chúng ta không cần làm quá nhiều, chỉ cần châm ngòi, giúp đỡ là được rồi, nói cách khác, là muốn khiến Đại Minh Đế quốc tin rằng, cho dù họ nã pháo vào nước Mỹ, nước Anh cũng sẽ không nhúng tay vào, như vậy họ mới có thể không hề cố kỵ mà khai hỏa. Châm ngòi thổi gió, đây là trò cũ truyền thống của nước Anh. Cũng là chuyện họ am hiểu nhất. Đương nhiên, thưa Thủ tướng, Đế quốc Anh là một quốc gia văn minh, nhất định phải đứng ra chỉ trích hành động tàn ác. Hơn nữa chúng ta cũng phải kêu gọi giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ pháp luật. Tóm lại, chúng ta muốn nói cho cả thế giới biết, đây là vấn đề giữa Đại Minh và Mỹ quốc, không liên quan gì đến các quốc gia khác. Tại sao lại nhấn mạnh điểm này? Chính là vì nói với Đại Minh. Các ngươi cứ đánh đi, cứ yên tâm mà đánh nước Mỹ đi. Bất kể các ngươi đánh nước Mỹ ra sao, nước Anh cũng sẽ không tham gia. Cho dù hai nước kia tuyên chiến, chúng ta cũng không can dự sao? Ô Louis nhíu mày, cúi đầu hỏi. Nếu Đại Minh nhân cơ hội này mà khuếch trương ở nước Mỹ, e rằng sẽ tạo thành cục diện bất lợi cho chúng ta. Đương nhiên, nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta đương nhiên phải tham dự, đến lúc đó chúng ta có thể đứng ra điều đình, kết thúc trận chiến này. Điều đình chiến tranh, đây chính là truyền thống lâu đời của nước Anh sao? Đại đồ sát Los Angeles không chỉ gây chấn động ở châu Mỹ mà còn lan sang châu Âu. Hầu hết các quốc gia, bao gồm Pháp và Anh, đều lần lượt đưa ra tuyên bố chính thức, lên án hành vi tàn ác của đám côn đồ, nhưng đồng thời cũng bày tỏ niềm tin rằng nước Mỹ, với tư cách là một quốc gia văn minh, sẽ xử lý thỏa đáng vụ việc này. Dĩ nhiên, nếu là trước đây, chẳng ai thèm quan tâm đến sự sống chết của người Trung Quốc. Nhưng bây giờ lại khác. Mọi chuyện đều thay đổi kể từ khi Đại Minh xuất hiện. Trước đây, chẳng ai để ý, nhưng giờ Đại Minh lại quan tâm. Đại Minh quan tâm, thì những kẻ khác buộc phải quan tâm theo. Trước sự thay đổi này, Quách Tung, công sứ Anh quốc, không khỏi cảm thấy phức tạp. Nhưng cảm xúc là một chuyện, còn việc đối mặt với Đại Minh đang hừng hực khí thế, muốn đòi lại công bằng cho người Hoa, lại khiến hắn có chút lúng túng. Bởi vì những người bị hại kia vốn là người của Đại Thanh. Nhất là khi các phóng viên hỏi hắn về việc Đại Thanh sẽ xử lý vụ việc này ra sao, hắn càng thêm khó xử. Phải trả lời thế nào đây? Bảo vệ kiều dân. Đại Thanh của ta là vô địch dưới gầm trời chứ không phải vô địch thiên hạ, lấy gì mà bảo vệ? Thực ra, nếu vụ việc này không gây ồn ào, Đại Thanh cũng sẽ làm ngơ, coi như không thấy. Rồi mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra. Nhưng bây giờ thì không được rồi, người ta đã tìm đến tận cửa hỏi, thì phải trả lời thôi. Chúng ta tin tưởng Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ sẽ xử lý vụ việc này một cách công bằng theo pháp luật. Công bằng xử lý. Đúng vậy, nước Mỹ là một quốc gia văn minh, có pháp chế, ít nhất là trong mắt người châu Âu. Cho nên, họ dường như cũng tin rằng cuối cùng vụ việc sẽ được giải quyết trong khuôn khổ pháp luật. Giữa những lời chỉ trích từ các quốc gia châu Âu, tại tòa án Los Angeles, phiên tòa do quan tòa liên bang Hắc Ngư chủ trì bắt đầu. Dưới áp lực, công tố viên Los Angeles đã khởi tố 9 tên côn đồ da trắng về tội ngộ sát. Tôi xông vào, nhìn thấy một người đàn ông Trung Quốc bị thương do đạn bắn, sau đó tôi bị người ta dùng súng tấn công, cuối cùng đành phải rút lui, vứt cả súng. Tại tòa, cảnh sát Jesse Bill Đức Lang được triệu tập làm nhân chứng. Trên thực tế, rất nhiều tên côn đồ cũng được triệu tập làm nhân chứng, lời khai của chúng đều xoay quanh một câu chuyện bị đặt người Trung Quốc tự giết lẫn nhau trong một cuộc ẩu đả, giết chết Robert Thompson, người đã cố gắng ngăn cản, đồng thời tấn công cảnh sát. Cảnh sát Bill Đức Lang, dựa theo chứng cứ chúng tôi thu thập được, vào thời điểm xảy ra vụ việc, các anh đang ở trong tiệm tạp hóa Viên, có lời khai cho thấy anh và Robert Thompson cùng những người khác đến tiệm tạp hóa của anh ta để gài bẫy họ phải không? Vừa dứt lời, cả tòa án vang lên tiếng xì xào, thậm chí cả bồi thẩm đoàn cũng ồn ào. Mặc dù quan tòa là người do liên bang cử đến, nhưng bồi thẩm đoàn lại do địa phương lựa chọn. Trước sự ồn ào của tòa án, quan tòa Hắc Ngươi không khỏi bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vụ thảm sát 172 người Hoa bị bắt, 18 người chết. số người chết chiếm hơn 10% tổng số người Hoa ở Los Angeles. Hơn nữa, vào thời điểm đó, tổng dân số Los Angeles chỉ hơn 5.000 người, số người chết đã chiếm 0,36% tổng dân số. Tỷ lệ này đã là rất cao. Đây tuyệt đối là một vụ đại đồ sát. Nhưng vấn đề là, chẳng ai quan tâm đến họ, ít nhất là ở Los Angeles, thậm chí là ở California, không ai quan tâm đến sự sống chết của những người Trung Quốc này. Thậm chí, công tố viên còn qua loa khởi tố tội ngộ sát. Với tư cách là quan tòa liên bang, ông cũng rất bất lực trước tình hình này. Mặc dù ông đã cố gắng yêu cầu công tố viên nên khởi tố tội cố ý giết người, nhưng đã bị từ chối. Tôi thực sự không tìm thấy bất kỳ dấu vết cố ý nào. Từ công tố viên đến bồi thẩm đoàn, rồi đến người dân Los Angeles, không ai đau buồn trước cái chết của người Trung Quốc, họ thậm chí còn phấn khích bàn tán về vụ thảm sát ngày hôm đó, nhiều người còn tiếc nuối vì không giết được nhiều người Hoa hơn. Đây là một phiên tòa đã định trước kết quả. Trước những bằng chứng thép, chính tên tội phạm bị đưa ra tòa cuối cùng chỉ nhận án tù từ 2 đến 6 năm. Tội danh của họ cũng không phải là giết người, mà là ngộ sát. Khi tuyên án, cả tòa án lại ồn ào, quan tòa liên bang hắt ngươi thẳng thắn nói. Do bị giới hạn bởi những bằng chứng hiện có mà đưa ra phán quyết này, mặc dù ông tin rằng các quan chức chính quyền Los Angeles đã tham gia vào việc che giấu vụ thảm sát, dẫn đến sự khác biệt lớn trong lời khai của các quan chức và kẻ giết người, nên cuối cùng không thể kết tội giết người. Nhưng thì sao chứ? Tôi hy vọng chính quyền Los Angeles có thể nghiêm túc xem xét lại vụ việc này, tránh để những bi kịch tương tự tái diễn. Sau khi kết quả được công bố, luật sư bào chữa cho đám côn đồ bước ra khỏi tòa án, lớn tiếng với các phóng viên bên ngoài. Đây là một phiên tòa bất công, chúng ta thấy quan tòa liên bang vô lý và ngang ngược can thiệp vào tư pháp địa phương, Tom Hán Ô và chính vị tiên sinh, họ vô tội, những người Trung Quốc chết, hoàn toàn là do tự vệ, thưa các vị, đây là một phiên tòa bất công. Đây là một phiên tòa bất công. Dường như trong mắt mọi người, đây đều là một phiên tòa bất công. Đối với người dân Los Angeles, họ cảm thấy chính người dũng cảm bị trừng phạt là không công bằng. Tại Sacramento, thủ phủ California, khi biết được kết quả phiên tòa, Thống đốc Newton đã tuyên bố với giới truyền thông. Đây là một phiên tòa công bằng, mặc dù một bi kịch đã xảy ra ở Los Angeles, nhưng bi kịch này không chỉ được ngăn chặn kịp thời, mà chúng ta còn thấy pháp luật Mỹ vẫn có hiệu lực, đám côn đồ đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng, Chúa có thể chứng giám, công lý cuối cùng đã đến. Trước câu trả lời của thống đốc, có người vỗ tay, cũng có người xì xào. Thưa thống đốc, ngài có cảm thấy đây thực sự là công lý không? Một phóng viên lớn tiếng hỏi. Dĩ nhiên, họ đều đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Newton không có bất kỳ thiện cảm nào với những người Trung Quốc này, thậm chí vì để giành phiếu của người da trắng, ông còn nhiều lần thổi phồng việc bài Hoa, hiện tại ông cũng vậy. Trước câu trả lời của thống đốc, một số phóng viên trực tiếp xì xào, theo họ, đây chỉ là lừa dối pháp luật, lừa dối tất cả mọi người, nhưng dù họ có xì xào, cũng không ảnh hưởng đến Newton, ông vẫn giữ nụ cười. Đúng lúc này, một phóng viên khác hỏi. Thưa thống đốc, ngài có cảm thấy kết quả này có thể khiến Đại Minh Đế Quốc hài lòng, xoa dịu sự phẫn nộ của họ không? Trước câu hỏi của phóng viên, thống đốc tức giận nói. Thưa quý vị, mọi người đều biết, tư pháp Mỹ là độc lập, cho dù là thống đốc, tôi cũng không thể can thiệp vào phán quyết của tòa án, hơn nữa, tôi tin rằng đây tuyệt đối là một phiên tòa công bằng. Về việc Đại Minh Đế Quốc có hài lòng hay không, điều đó không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta, dù sao, tư pháp Mỹ là độc lập, pháp luật Mỹ là công bằng. Khi nói ra những lời này, ông hoàn toàn là một bộ dạng hùng hồn, dường như đúng như ông nói. Đây là một phiên tòa công bằng, với tư cách là thống đốc, ông cũng không can thiệp vào tư pháp. Ông hoàn toàn không khuất phục trước áp lực từ Washington. Tại sao ông phải khuất phục trước áp lực từ phía bên kia chứ? Với tư cách là thống đốc, dĩ nhiên ông phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng hệ thống tư pháp này. Ngài nhìn xem hiện tại. Phiên tòa này công bằng đến nhường nào? Đủ để chứng minh cho toàn thế giới thấy thể chế Mỹ tiên tiến đến mức nào. Hiện tại Washington. Trong phòng họp, Ngoại trưởng Clay vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vị đại sứ Đại Minh đang im lặng. Đổng Khôn, người từng cùng Tả Tông Đường đến Âu Mỹ khảo sát, lúc này, trên mặt hắn lộ vẻ phẫn nộ. Loại phẫn nộ này không hề che giấu. Phiên tòa ở Los Angeles khiến Đổng Khôn cảm thấy vô cùng tức giận, không, phải nói là phẫn nộ mới đúng. Quả thực là nộ khí ngút trời. Nếu lửa giận có thể giết người, thì ở đây e rằng chẳng còn ai sống sót. Trước đó hắn từng nói luật pháp Mỹ là trò cười, nhưng không ngờ người Mỹ lại chẳng cần cả mặt mũi. Phiên tòa này. Clay trầm giọng lên tiếng. Mặc dù có chút không được chu đáo, nhưng lũ ác ôn đều đã bị trừng phạt thích đáng. Clay miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng phá tan sự im lặng khiến hắn thấy khó chịu. Xuất thân luật sư, ông đương nhiên hiểu rõ phiên tòa này là gì. Đây tuyệt đối là một phiên tòa bất công. Từ đầu đến cuối, phiên tòa này đã là một trò cười. nhưng trò cười này lại rất có thể biến thành một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia. Xin ngài tin tưởng, đây là kết quả dựa trên những bằng chứng hiện có lẽ có chút khiếm khuyết, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất. Ta đã nói, luật pháp Mỹ chỉ là một trò cười. Đổng Không hơi ngẩng đầu lên, rồi lại cố nén lửa giận trong lòng mà nói. Các người đã dùng một cách qua loa, cho thế giới thấy điều đó. Các người không chỉ cho cả thế giới thấy luật pháp Mỹ là trò cười, mà còn dùng trò cười này để thuyết phục Đại Minh Đế Quốc. Đây chính là cái gọi là công chính của các người. Đây chính là cái gọi là chính nghĩa của các người. Các người đang sỉ nhục. Đang sỉ nhục Đại Minh Đế Quốc sao? Hít sâu một hơi, Đổng Không nói trong sự ngột ngạt của lửa giận. Hiện tại, theo chỉ thị của Bộ Ngoại giao Đại Minh Đế Quốc, ta cần thông báo với quý vị rằng, Đại Minh Đế Quốc cho rằng kết quả xử lý pháp luật trong vụ đại thảm sát Los Angeles hoàn toàn vi phạm các nguyên tắc pháp luật cơ bản, là hành động xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của kiều dân Đại Minh Đế Quốc. Chúng ta sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp nào có thể. Biện pháp nào có thể áp dụng? Clay nghẹn ngào hỏi. Hạm đội của chúng ta đang trên đường đến Los Angeles, thưa ngài ngoại trưởng. Đổng Khôn lạnh lùng nói. Hành động của các người là châm ngòi cho chiến tranh. Sau khi kinh ngạc, Gray đột nhiên lên tiếng với giọng điệu có chút kích động. Đại sứ tiên sinh, nước Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự đe dọa chiến tranh nào, càng không chấp nhận bất kỳ sự tống tiền nào bằng chiến tranh. Nhận ra mình có vẻ hơi kích động, Gray lại bổ sung. Hai nước chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải xảy ra xung đột vì sự kiện Los Angeles, đây tuyệt đối không phải là lựa chọn duy nhất. Đúng là không phải lựa chọn duy nhất, cho nên chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn, thưa ngài ngoại trưởng, bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn luôn chịu đựng sự ngạo mạn, thành kiến, những đạo luật đầy tính kỳ thị của các người đối với người Hoa, chúng ta nhận được gì ngoài sự kỳ thị không chút kiên nể. Nhìn chằm chằm Gray, Đổng Khôn ngắn gọn nói. Các người phải hiểu rõ một sự thật, thế giới này là thế giới của thực lực, các người không có tư cách dùng thái độ bề trên để đối thoại với Đại Minh Đế Quốc. Nói xong câu đó, Đổng Khôn đứng dậy, rồi nhìn Gray mà nói. Tôi cho rằng, chúng ta không cần phải tiếp tục đàm phán nữa, các người đã dùng hành động của mình để chứng minh tất cả. Cái gì? Gray đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. Chiến tranh, nếu chiến tranh nổ ra, đối với Đại Minh Đế Quốc cũng không phải là chuyện tốt. Nếu chiến tranh xảy ra, thì đó là do sự ngạo mạn, sự kỳ thị của các người. Vứt lại câu nói này, Đổng Khôn liền quay người rời đi. Khi ra khỏi Bộ Ngoại giao Mỹ, Đổng Khôn nhìn ra bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, trên vỉa hè chỉ lác đác vài người qua lại, họ đều vội vã trên đường, những bông tuyết bay lả tả từ trên trời rơi xuống. Bọn người Anglo-Sa-Công ngạo mạn này, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Đổng Khôn biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, hắn không còn cách nào ngăn cản những chuyện có thể xảy ra tiếp theo. Trận tuyết này đến thật đúng lúc. Khi nhận được điện báo từ đại sứ quán tại Mỹ, Chu Tiền Hải không hề cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn cho rằng đây là điều đương nhiên. Kết quả này quả nhiên rất Mỹ. Ném văn kiện lên bàn, Chu Tiền Hải có chút mỉa mai nói. Cho dù là Nhà Trắng, cũng không thể can thiệp vào thẩm phán, cho dù là thẩm phán cũng không thể can thiệp vào bồi thẩm đoàn, dù là quan tòa liên bang hay tòa án bang California, họ đều không thể quyết định của bồi thẩm đoàn. Cho nên, dù thế nào, cuối cùng vẫn là kết quả này. Đây chính là thể chế tư pháp của Mỹ, thể chế này làm sao có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn, cho dù là giết người, cũng có thể thoát tội, còn thẩm phán chỉ là người trọng tài mà thôi. Lấy một điếu xì gà từ hộp, dùng kéo cắt xì gà cắt một đầu, châm lửa, Chu Tiền Hải yên lặng rít hai hơi. Quả thực, rất Mỹ. Chu Quốc Trung nhìn bệ hạ đang trầm ngâm, liền hỏi. Bệ hạ, vậy tiếp theo phải làm sao? Đương nhiên là hạm pháo lên tiếng. Chu Tiền Hải trực tiếp đáp. Kết quả đã định trước, người Mỹ có thể có sự kiên trì của họ, vậy chúng ta cũng có nguyên tắc của chúng ta. Năm ngoái, trong vụ án Thiên Tân, Pháp, Anh, Mỹ, Nga, Phổ, Bỉ, Tây, bảy nước liên minh quốc tế đã đưa ra kháng nghị và tập trung quân hạm lớn uy hiếp. Mãn Thanh đã xử lý như thế nào? Giết 16 bách tính, dùng 16 cái đầu để trả lời, nếu không chặt 16 cái đầu đó, thì kết quả sẽ ra sao? Kết quả rất rõ ràng, chắc chắn là liên quân pháo kích Đại Cô, sau đó đổ bộ, giết vào Thiên Tân để tìm điều ước Thanh đòi một lời giải thích. Hiện tại, đến lượt Đại Minh đến Mỹ đòi một lời giải thích. Nhưng, Mỹ dù sao cũng không phải điều ước Thanh, người ta đầu sắc A bệ hạ, hạm đội pháo kích Los Angeles chắc chắn sẽ gây ra tiếng vang lớn, dù sao Mỹ cũng là một thành viên của thế giới văn minh. Chu Quốc Trung uyển chuyển nhắc nhở. Bản thân từng đọc sách ở châu Âu, đương nhiên hiểu rõ cái loại tiêu chuẩn kép của người châu Âu. Thế giới văn minh. Chu Tiền Hải ha ha cười nói. Quốc Trung, người châu Âu, thực ra về bản chất cũng giống như chúng ta, hoa hạ cổ đại có hoa di chi phòng, dùng để phân biệt hoa hạ và mang di. Tiêu chuẩn của nó đại khái có ba tiêu chuẩn, huyết thống, duyên phận và trang phục, lễ nghi, văn hóa. Chư hạ hữu lễ, mà mang Di không? Cuối cùng, cốt lõi của Hoa Di Chi Phòng là gì? Chính là Hoa Hạ là người, Mang Di không phải người, chính là văn minh đối với giả mang, văn minh yêu Việt. Loại tâm lý này trong suốt 2.000 năm luôn ảnh hưởng đến Hoa Hạ. Kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay, Chu Tiền Hải nhìn Chu Quốc Trung, xem như em trai của Elizabeth, tướng mạo của hắn cũng cực kỳ tuấn tú, tuyệt đối có thể gọi là Mỹ Nam Latin. Theo Hoa Di Chi Phòng, hắn cũng vậy, Elizabeth cũng vậy, thậm chí chắc ló, đều là Mang Di, là cầm thú. Ngươi xem, đây chính là định nghĩa của văn minh đối với giả mang. Ngươi không phục, có bản lĩnh thì cứ phá bỏ quy tắc của hắn. Giống như ta Đại Tống chẳng phải đã kết làm huynh đệ với Liêu, Kim, Mông Cổ sao? Vì sao lại kết thành cái gọi là bang huynh đệ? Chẳng phải vì nắm đấm không ai cứng hơn, đánh không lại người ta sao? Cái gọi là quy tắc văn minh, thực ra về bản chất vẫn là nắm đấm nói chuyện, vẫn là thực lực quyết định tất cả. Có điều, cứ xem như Thiên Triều, Trung Quốc qua các triều đại, cho đến Đại Minh cũng không hề tự mãn về ưu thế văn hóa của mình. Giống như nhà truyền giáo người Tây Ban Nha Đức Chiêu từng ghi chép vào thế kỷ 17, người Trung Quốc vui vẻ tán dương đức hạnh của nước láng giềng, dũng cảm thừa nhận mình không bằng, nhưng lại không thích những thứ khác ngoài đồ vật của quốc gia mình. Người Trung Quốc nhìn thấy sản phẩm từ châu Âu, dù không tinh xảo, vẫn phát ra một tiếng tán thưởng, thái độ khiêm tốn này thật đáng để ca ngợi, đặc biệt là ở một dân tộc có khả năng siêu việt người khác, đối với những kẻ có mắt không trồng, cố tình dèm pha đồ vật, đây là một sự sỉ nhục. Nói ra những lời này, trong lòng Chu Tiền Biển có chút phức tạp. Sở dĩ phức tạp, cũng bởi vì một dân tộc cởi mở, hiếu học, lại trở thành một dân tộc bảo thủ, không biết tiến thủ. Cũng bởi vì thế, tự nhiên hắn lại nghĩ đến những kẻ lấy Mang Di cai trị Trung Quốc, lại luôn miệng ta Thiên Triều như thế nào như Mãn Thanh. Thậm chí cho đến tận bây giờ, bọn chúng vẫn dậm chân tại chỗ, bề ngoài nhìn như bảo thủ, nhưng thực chất bọn chúng bài xích tiến bộ chỉ vì giữ gìn nhất tộc một họ nô dịch Trung Quốc. Cái gọi là bảo thủ và bài xích tiến bộ, trên bản chất chẳng qua cũng chỉ là để duy trì sự thống trị mà thôi. Chỉ là đổi một cái danh nghĩa dễ nghe hơn mà thôi. Thế còn người châu Âu thì sao? Từ thời Đại Hàng Hải, nhất là từ sau cách mạng công nghiệp, bọn chúng đã tạo ra cái gọi là thế giới văn minh. Thế nào là thế giới văn minh? Quốc Trung, ngươi thử nói xem. Chu Quốc Trung cười lạnh, rồi tự hỏi tự trả lời. Vô cùng đơn giản, đó là thế giới của người da trắng, thờ phụng Chúa Di Sớt. Đây chính là thế giới văn minh, còn lại đều là giả mang quốc gia. TLTRU, đồng hành cùng bạn Qua từng dê chương truyện N. Hết chương 440. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.